nàng cư nhiên dùng này bộ trà cụ uống trà. Hơn nữa, Tạ Giao ở phát sóng trực tiếp chung sử dụng quá trà cụ cũng không chỉ là này một bộ. Ở biết được Tạ Giao này bộ trà cụ vô cùng có khả năng là thật sự lúc sau, Vong Hữu lập tức đem Tạ Giao ở tiết mục chung sử dụng quá mấy bộ trà cụ đều tiệt tần ra tới, thậm chí có Vong Hữu đem Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc trụ quá tử đằng viện phòng đồ sứ bài trí đều chụp hình, sau đó toàn bộ các đại chuyên gia khẩn cấp thành lập phân tích tiểu tổ, trải qua mấy ngày lặp lại quan sát đối lập, tra tìm tư liệu sau, nhất trí đến ra kết luận. Trừ bỏ vài món mơ hồ không rõ đồ sứ vật trang trí thấy không rõ lắm ngoại, mặt khác có thể thấy được rõ ràng đồ sứ vật trang trí, bao gồm Tạ Giao sử dụng mặt khác mấy bộ trà cụ, 10 có 8 9 đều là chính phẩm, hơn nữa là chân phẩm. Chương 70. Thế giới so le. Đồ cổ. Đồ dùng sinh hoạt. Ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Giá trên trời đồ cổ làm bài trí. Từ chuyên gia giám định kết quả ra tới lúc sau, Tạ Giao lại lần nữa bá bảng hot sale. Từ thân ái bà nhiệt bá lúc sau, cả nước người xem liền đối vệ gia tài sản có nghiêng trời lệch đất nhận thức. Ở tiết mục bắt đầu phía trước, tất cả mọi người cho rằng vệ gia sớm đã nghèo túng, sinh hoạt túng quẫn. Nhưng tiết mục bắt đầu lúc sau, Tạ Giao một loạt thao tác một lần lại một lần mà đổi mới người xem nhận chi. Vốn tưởng rằng Tạ Giao át chủ bài đã ra hết, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ nhìn đến bất quá là băng sơn một góc. Mà những cái đó bị bọn họ xem nhẹ, mới là chân chính giá trị liên thành. Hot sẽ ập nổ mạnh làm một chúng Vong Hữu một lần nữa bái ra trước mấy kỳ tiết mục video, đặc biệt là Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc trụ quá tử đằng viện. Lúc trước toàn bộ sân để cho người nói chuyện say xưa chính là trong viện kia cây tử đằng cổ thụ, là thành lũ an bình hoàn cảnh, là một chất kiến trúc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này đó mới là nhất không đáng giá nhắc tới. Bởi vì kia tòa hai tầng một trong lâu, tùy tiện treo ở trên tường một bức họa chính là tác phẩm truyền lại đời sau. Trừ cái này ra, trong phòng ngủ đồ sứ vật trang trí, chạm ngọc sách cổ thế nhưng 89 phần 10 đều là thật sự. Nay quả thực chính là một cái loại nhỏ viện bảo tàng A. Vong Hữu nhìn trên mạng chuyên gia đối với mỗi một kiện đồ cổ, họa tác phân tích cùng nghiên cứu, dần dần chết lặng. Hạ Lam cũng nhìn đến trên mạng tin tức. Nàng càng xem càng kinh hãi, càng xem càng liễu lưới. Mẹ, kia cái gì, những cái đó chuyên gia nói đều là thật vậy chăng? Hạ Lam nỗ lực khống chế được chính mình thanh âm, nhưng run rẩy như cũ rõ ràng. Cái gì chuyên gia? Nói cái gì? Tạ Giao có chút không rõ nguyên do. Chính là cái này. Hạ Lam thật cẩn thận ngồi vào Tạ Giao bên người, theo bản năng tránh đi Tạ Giao trong tay sách cổ, đem điện thoại rôi đến Tạ Giao trước mặt. Tạ Giao tùy tiện nhìn hai mắt, nói, có chút không đúng. Hạ Lam nghe vậy cũng không biết là nên xả hơi hay là nên đề khí. Có chút không đối đã nói lên có chút là đúng. Nói cách khác, từ đằng viện trong phòng thật sự có rất nhiều chân quý đồ cổ. Ta đây phía trước cắm hoa cái kia bình hoa. Hạ Lam chỉ vào trong đó một chương bị chuyên gia xưng là càng minh năm màu vẽ hoa điểu thanh men gốm bình hoa ảnh chụp hỏi Tạ Giao, liền cái này có phải hay không thật sự? Cái này là thật sự. Thấy Hạ Lam đối cái này cảm thấy hứng thú, Tạ Giao trực tiếp buông trong tay thư tịch, từ Hạ Lam trong tay tiếp nhận di động, cho nàng phân tích khởi những cái đó ảnh chụp. Này Phúc Đạp Tuyết tìm mai đồ không phải Trương Tuân tác phẩm, mà là hắn lao sư Chu Hướng tác phẩm, chuyên gia nói kia phó cất chứa ở viện bảo tàng Đạp Tuyết tìm mai là Trương Tuân phòng Chu Hướng họa. Này cây san hô đỏ là ngự tứ chính phẩm, kia đối phấn men gốm năm màu huyền ương vật trang trí là cung đình ngự chế. Nghe Tạ Giao thuận miệng nói ra này từng cái đồ sứ vật trang trí tên cùng lai lịch, Hạ Lam đôi mắt đều thẳng. Mẹ, như vậy quý trọng đồ vật không phải hẳn là khóa ở két sắt sao? Ngươi liền như vậy bày ra tới, còn không có nói cho chúng ta biết, ngươi sẽ không sợ chúng ta không cẩn thận quăng ngã cái gì. Đặc biệt là nghĩ đến nàng thường xuyên dùng để cắm hoa bình hoa, lúc ấy nàng cũng không biết đây là đồ cổ, hiện giờ nghĩ đến. Thật là vì lúc trước chính mình méo đem mồ hôi lạnh. Lúc ấy vệ viên vừa mới phiên tân, từ đằng viện trống rỗng, ta liền tùy tay thêm vào một ít. Vật tân kỳ dụng không thể so khóa ở két sắt hảo sao. Hơn nữa, ngay lúc đó Tạ Giao vừa mới trở thành vệ vân giao, rất nhiều chuyện đều còn không có thói quen. Này đó bài trí đồ sứ ở nàng nhà kho căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn thâm sắc bình tĩnh Tạ Giao, Hạ Lam rốt cuộc cảm giác được Vong Hữu tâm tình. Mà theo hot sẽ ở toàn diện nổ mạnh, sự tình nhanh chóng lên men. Vô số chuyên gia, đồ cổ nhà sưu tập sôi nổi tìm mọi cách muốn cùng Tạ Giao liên hệ. Tạ Giao số di động người ngoài không biết, cũng không có đăng ký hồi bù. Những người này chỉ có thể tìm lối tắt, nghĩ cách từ Hạ Lam cùng tiết mục tổ này hai bên mặt xuống tay. Đối mặt những người này muốn thu mua nào đó đồ cổ ý tưởng, Tạ Giao cự tuyệt thập phần dứt khoát trực tiếp. Nàng lại không thiếu tiền, còn không cần dựa bán đồ vật sinh hoạt. Mà bị cự tuyệt chuyên gia cùng nhà sưu tập nhóm tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc. Nếu có người xa lạ tìm tới bọn họ, nói muốn thu mua bọn họ trong tay đồ cổ, bọn họ cũng sẽ không đồng ý hơn nữa. Quan trọng nhất chính là, Tạ Giao Lương dựa Dung Yến, nàng căn bản không thiếu tiền. Đồ cổ sự kiện ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, trời xui đất khiến đem Giang Diệp hai nhà liên hôn tin tức đè ép đi xuống. Hai nhà công ty xã giao bộ vội phiên thiên, mới miễn cưỡng ở đồ cổ sự kiện nhiệt độ biến mất sau một lần nữa bước lên hot sẽ ấp, mà lúc này, khoảng cách Diệp Linh cùng Giang Cảnh Diệu hôn lễ cử hành chỉ có 2 ngày thời gian. Diệp Linh lại lần nữa nổi trận lôi đình. Một nửa phẫn nộ đến từ chính bị Tạ Giao đoạt nổi bật, một nửa kia tắc đến từ chính vong hưu đàn trào. Diệp Linh người qua đường duyên vẫn luôn rất kém cỏi, bởi vì phía trước đủ loại nhằm vào Hạ Lam hành vi cởi rất nhiều phấn, phết sức chiến đấu giảm đi. Nhưng cố tình chuyện này là nàng chính mình gây ra. Là nàng chính mình thượng vội vàng mời Hạ Lam, là nàng chính mình muốn mượn chén trà cho hả giận, cho nên mới gặp phải này một loạt sự tình. Nay liền dẫn tới nàng liền la lối khóc lóc oán giận đều không có tự tin. Đặc biệt là nàng ba, đã cho nàng hạ tối hậu thư, làm nàng ở hôn lễ tổ chức phía trước an phận một ít. Hôm nay váy cưới đưa đến khách sạn, Diệp Linh thử hạ váy cưới, liền ngại này ngại kia, lấy ra một đống tật xấu. Váy cưới phương diện người phụ trách lòng có bất mãn, nhưng trên mặt lại không thể không vẫn duy trì chuyên nghiệp mỉm cười. Tùy ý Diệp Linh bới lông tìm vết. Linh Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này lễ nghi dáng vẻ đều học được chỗ nào vậy? Diệp phu nhân cũng bị lăn lộn phiền, trầm hạ mặt, sự tình phát triển trở thành hôm nay cái dạng này quái được ai? Mẹ, liền ngươi cũng cảm thấy là ta sai. Chẳng lẽ là ta sai? Diệp phu nhân nhíu mày, ngươi vốn dĩ có thể mặc e mí ly thiết kế váy cưới vẻ vang cử hành hôn lễ, nhưng ngươi làm cái gì? Đứng núi này trông núi nọ, kết quả gà bay trứng vỡ, cái gì cũng chưa dư lại. Còn có lần này sự tình, ngươi êm đẹp vì cái gì muốn đi mời Hạ Lam tham gia hôn lễ? Ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ cùng Giang gia ân oán? Ngươi có biết hay không vong hữu là như thế nào đánh giá ngươi hành vi? Không đầu óc. Không chỉ như vậy, Diệp Linh nhất thời khiêu khích lại lần nữa liên lụy ra Tô Mạn Thanh cùng Giang Cảnh Diệu hai mẹ con không sáng giỏi thân phận, làm Giang Diệp hai nhà suýt nữa trở thành trò cười, cũng làm hai nhà mượn hôn lễ tuyên truyền lăng xê kế hoạch đại suy giảm. Diệp Linh ngẹn lời. Nàng đương nhiên biết chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nhưng nàng lúc ấy chính là nhất thời nhiệt huyết hướng đầu, không có lo lắng mặt khác sao. Sự tình phát sinh lúc sau, nàng cũng biết chính mình làm sai, nhưng tất cả mọi người ở oán trách nàng, ngay cả Giang Cảnh Diệu đối nàng thái độ cũng không được như xưa. Diệp Linh lại tức lại cấp lại cảm thấy bị khuất. Được rồi, nhanh lên chọn đi, còn có 2 ngày liền phải cử hành hôn lễ, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều đến đem váy cưới cùng lễ phục lấy ra tới. Diệp phu nhân hạ tối hậu thư. Váy cưới phương diện người phụ trách lập tức làm người đem các loại kiểu dáng váy cưới cùng lễ phục đều đẩy tiến vào, lấy cung Diệp Linh chọn lựa. Từng vòng váy cưới cùng lễ phục đem nguyên bản rộng mở phòng khách tê đến tràn đầy, Đường Vãn Vãn nhìn vừa mở ra cửa phòng liền thấy được ra ra vào vào nhân viên công tác, lập tức mặt mang mỉm cười chiều Diệp Linh phòng đi qua. Diệp phu nhân, Diệp tiểu thư, Đường tiểu thư a. Diệp phu nhân nhìn Đường Vãn Vãn liếc mắt một cái, nói, hôm nay Linh Nhi muốn chọn lựa váy cưới cùng lễ phục, chỉ sợ không có thời gian huấn luyện. Không chỉ là hôm nay, ta trong khoảng thời gian này đều không có thời gian. Diệp Linh vừa nhìn thấy Đường Vãn Vãn, sắc mặt liền trở nên rất khó xem, ta cũng học được không sai biệt lắm, dư lại chính mình cần thêm luyện tập là được. Linh Nhi. Diệp phu nhân cắt đứt Diệp Linh nói, bất động thanh sắc đảo qua trong phòng khách chính sửa sang lại váy cưới người, thấy các nàng đều ở làm chính mình sự tình. Diệp phu nhân chiều Đường Vãn Vãn cười cười, nói, Đường tiểu thư, trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi. Diệp phu nhân khách khí. Này đó đều là ta nên làm. Đường Vãn Vãn ánh mắt hơi lóe, tươi cười dịu dàng. Là cái dạng này. Diệp phu nhân tiếp tục nói, Linh Nhi mấy ngày nay đều phải vội hôn lễ diễn tập sự tình, kế tiếp sợ là không có gì thời gian tiếp tục luyện tập. Đường tiểu thư còn muốn chiếu cố việc học, ta bên này liền không thể lại chiếm dụng Đường tiểu thư thời gian. Bất quá Đường tiểu thư yên tâm, chúng ta nói tốt giá bất biến, phí dụng ta sẽ đánh tới Đường tiểu thư trong thẻ. Diệp phu nhân khách khí. Đường Vãn Vãn mỉm cười gật đầu. Nói, một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm để lại. Diệp tiểu thư lễ nghi dáng vẻ còn cần thêm luyện tập. Một trận khách sáo lúc sau, Đường Vãn Vãn xoay người rời đi. Ra Diệp Linh phòng, Đường Vãn Vãn trên mặt dịu dàng tươi cười liền biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là một mảnh âm trầm. Xem ra, nàng đến nhanh hơn tốc độ. Nghĩ đến đây, Đường Vãn Vãn hít sâu một hơi, về phòng sau liền bắt thông một chiếc điện thoại. Bên kia, Diệp Linh còn ở oán giận Diệp phu nhân, mẹ. Ngươi cùng nàng nói như vậy nhiều làm gì? Trong khoảng thời gian này nàng nhưng không thiếu dẫm lên ta vòng phấn. Kia cũng đến có thể làm nhân ra tóm được cơ hội. Diệp phu nhân tức giận nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, nói, nếu không phải chính ngươi không biết cố gắng, nàng có thể nơi trốn đạp lên ngươi trên đầu sao? Cũng là ta nhìn nhầm, tưởng cái dịu dàng nhu thuận, không nghĩ tới là cái có dạ tâm. Trong khoảng thời gian này Vong Hưu không thiếu kéo giấm làm thấp đi Diệp Linh nâng lên Đường Văn Vãn. Ở Vong Hưu tiếng hô cùng tiết mục thêm vào hạ, Đường Văn Vãn xuất đạo tiếng hô càng ngày càng cao, gom fan vô số. Có thể dự kiến, Đường Văn Vãn một khi xuất đạo, bằng vào nàng trong khoảng thời gian này ở phát sóng trực tiếp chung biểu hiện, nhất định sẽ không khuyết thiếu lưu lượng. Có dạ tâm thì thế nào? Cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia mệnh. Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, không phục nói, này trong vòng nhiều đến là phụ dung sớm nở tối tàn lưu lượng, Đường Vạn Vạn giai đoạn trước như vậy kiên định tỏ vẻ sẽ không xuất đạo, nàng nếu lật lọng, có rất nhiều phản phệ chờ nàng. Đến lúc đó, nàng liền sẽ biết cái gì gọi người tâm hiểm ác. Ngày hôm sau phát sóng trực tiếp bắt đầu sau, lập tức có Vong Hữu mắt sắc phát hiện Đường Vạn Vạn không có xuất hiện ở màn ảnh chung. Vạn Vạn đâu? Nàng như thế nào không ở? Đường Vạn Vạn là Diệp Linh lễ nghi lão sư, Diệp Linh đều đi diễn tập hôn lễ. Đường Vãn Vãn tự nhiên sẽ không xuất hiện. Muốn nhìn Vãn Vãn, tiết mục tổ không tính toán mời Vãn Vãn làm thưởng chú khách quý sao? Trên lầu có bệnh đi. Đây là mẹ chồng nàng dâu tổng nghệ, thỉnh đường cái gì? Tiểu đạo tin tức, Đường Vãn Vãn bị Diệp Linh sa thải, đã hồi trường học. Tại sao lại như vậy? Không cần A, ta là cố ý tới xem Vãn Vãn A. Muốn xem Đường Vãn Vãn đi nàng trường học xem, tới nơi này phát cái gì làn đạn. Trong khoảng thời gian này Đường Vãn Vãn tuy rằng dựa vào Diệp Linh tao thao tác hút một đợt phấn, nhưng cũng không phải tất cả mọi người mua chướng. Hơn nữa Đường Vãn Vãn fans nhảy quá cao, không cấm ý gian liền sẽ khiến người phiền chán. Đường Vãn Vãn cũng biết điểm này, nhưng nàng không có cách nào. Thời gian cấp bách, nàng chỉ có thể dùng loại này phương pháp đi vào đại gia tầm nhìn. Hơn nữa, nhìn mới nhất một kỳ phát sóng trực tiếp, Đường Vãn Vãn có chút may mắn chính mình đi này bất cờ. Nếu không bị Diệp phu nhân sa thải sau, không thể tái xuất hiện ở phát sóng trực tiếp chung nàng thực mau liền sẽ bị đại chúng quên đi. Nay một kỳ phát sóng trực tiếp bởi vì Diệp Linh không ở, cho nên không khí còn tính hài hòa. Hạ Lam, Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền đều ở từng người làm luyện tập. Tuy rằng đã không có Đường Văn Vãn, nhưng Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền đều học được không sai biệt lắm, dư lại tắc yêu cầu thời gian dài luyện tập, đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa đã không có Diệp Linh cùng Đường Văn Vãn, các nàng màn ảnh liền nhiều lên, hai người trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Một đám luyện tập càng thêm nghiêm túc nỗ lực. Mau hạ bá thời điểm, Chu Truyền Minh bỗng nhiên đã phát một cái huệ bù, tuyên bố hộ quốc chính thức đã được duyệt, hải tuyển chiêu mộ diễn viên. Như vậy một cái tin tức lớn nện xuống tới, toàn bộ giới giải trí đều sôi trào. Phía trước tuy rằng mọi người đều đối Chu Truyền Minh tân điện ảnh có phán đoán, nhưng suy đoán về suy đoán, một ngày không có xác thực tin tức, đại gia tâm liền không bỏ xuống được tới. Hiện giờ hảo, Chu Truyền Minh tự mình tuyên bố huệ bù, này không khác là cho mọi người một viên thuốc an thần. Mà hải tuyển, tắc cho đông đảo danh điều chưa biết tiểu diễn viên càng nhiều cơ hội. Chu đạo, ngươi này kêu gọi lực vẫn là trước sau như một ta. Trung Thụy nhìn ngắn ngủn vài phút đã bị vô số minh tinh diễn viên chuyển phát huệ bù, cười nói, chiếu này tư thế, quang hải tuyển phải tiêu phí 1-2 tháng thời gian. Nói thật, mấy cái chính yếu nhân vật ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không phổ a? Chu Truyền Minh nhìn Trung Thụy liếc mắt một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng ảnh chụp cho hắn. Ta liền nói, Trung Thụy một tiếp nhận ảnh chụp liền vui vẻ. Nhiều như vậy ảnh chụp, ngươi đây là từ khi nào bắt đầu tìm kiếm? Ảnh chụp đại đa số người đều không tính đặc biệt nổi danh, thậm chí rất nhiều người Trung Thụy đều kêu không nổi danh tự. Bất quá Trung Thụy hiển nhiên sớm có chuẩn bị, biết Chu Truyền Minh tuyển giác trước nay chỉ xem xứng đôi độ, ngược lại không thế nào coi trọng danh khí. Gì? Này không phải trong khoảng thời gian này trên mạng rất hỏa kia tiểu cô nương sao? Gọi là gì tới? Trung Thụy tự hỏi một chút, đúng rồi, tiêu Đường Văn Vãn. Ngươi đây là coi trọng nàng. Bất quá nhân ra không phải không nghĩ tiến giới giải trí sao? Nghe nói nhiều ít ra giải trí công ty đều cùng Đường Vãn Vãn tiếp xúc quá, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cự. Thật không nghĩ tiến giới giải trí, sẽ đáp ứng làm Diệp Linh lễ nghi lão sư. Chu Truyền Minh bĩu môi, ở cái trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, cơ bản nhất xem người ánh mắt hắn vẫn phải có. Trung Thụy nghe vậy cười cười, cũng không có phản bác, hiển nhiên hắn trong lòng cũng minh bạch, Đường Vãn Vãn phía trước cự tuyệt bất quá là vì nâng lên chính mình giá trị con người thôi. Ngươi tính toán làm nàng diễn ai? Trung Thụy nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cái này kịch bản nhưng không mấy cái nữ tính nhân vật. Trừ bỏ Tạ Giao cái này nữ chính ở ngoài, cũng liền mấy cái hậu phi cùng nữ chi lưu. Đợi chút, ngươi không phải là muốn cho nàng diễn Tạ Giao đi. Trung Thụy cả kinh, theo bản năng nhíu mày. Chu Truyền Minh nhìn Trung Thụy liếc mắt một cái, nói, như thế nào, ngươi cảm thấy không thích hợp. Luận dáng vẻ, nàng là tốt nhất người được chọn. Không đúng. Trung Thụy lại không có mắc mưu. Hắn không cần suy nghĩ lắc đầu, chỉ bằng ngươi vừa rồi đối nàng đánh giá, ngươi sao có thể làm nàng diễn Tạ Giao. Dáng vẻ lại hảo, cũng so ra kém tâm nhãn thanh chính. Chu Truyền Minh nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói ra một cái tên, ngươi cảm thấy Hạ Lam như thế nào? Hạ Lam. Trung Thụy đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong đầu liền hiện lên Hạ Lam cổ trang tạo hình, đơn luận ngoại hình, nhưng thật ra thực thích hợp. Chu Truyền Minh lấy ra di động, thả một đoạn Hạ Lam luyện tập quy củ dáng vẻ video. Nay đoạn video là Hạ Lam fans từ phòng phát sóng trực tiếp ghi hình. Video chung, Hạ Lam một bộ cổ trang bước đi thong dong, dáng vẻ đoan trang, tấn gian bộ diêu theo nàng nện bước rất nhỏ đồng đưa, lay động sinh tư. Nàng này tiến bộ cũng quá lớn. Trung Thụy nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán. Lần trước hắn cùng Chu Truyền Minh tới cửa lấy tạ giao hòa áo cưới bản vẽ khi, Hạ Lam cổ trang tạo hình mỹ tắc mỹ đã, lại khuyết thiếu một cổ thần vận. Nhưng trước mắt này đoạn video chung, Hạ Lam nhất cử nhất động, nhất tân nhất tiếu, đã là có tiểu thư khuê các, danh môn quý nữ thần vận. Chu Truyền Minh cũng đang xem video. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hắn nhìn như cái gì cũng chưa làm, nhưng lại đang âm thầm quan sát đến hắn cảm nhận chung người được chọn. Những người khác bởi vì điều kiện hữu hạn, không có như vậy trực quan. Nhưng Hạ Lam không giống nhau, nàng tham gia thân ái bà mỗi ngày đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp, mà Hạ Lam ở phát sóng trực tiếp chung huấn luyện chưa bao giờ gián đoạn. Cho nên Chu Truyền Minh là chính mắt chứng kiến Hạ Lam lột xác. Nhìn nhìn lại đi. Chu Truyền Minh nghĩ nghĩ, nói, vẫn là dựa theo hải tuyển lưu trình tới, đỡ phải có người truyền nhàn thoại. Chu Truyền Minh lời này nói được mịt mờ, nhưng Trung Thụy lại nghe minh bạch. Tạ giao cấp đoàn phim cung cấp áo cưới bản vẽ là mọi người đều biết sự tình, nhưng không có người biết, nàng còn cấp mặt khác phục sức cung cấp rất nhiều quý giá ý kiến. Bọn họ phát hiện, tạ giao đối Việt quốc phục sức, lễ nghi chờ đều có loại cực kỳ khắc sâu hiểu biết. Cho nên đoàn phim một khi gặp được lưỡng lự sự tình đại gia liền sẽ tìm tạ giao quyết định, mà tạ giao cũng mỗi lần đều có thể giải đáp. Chu Truyền Minh điện ảnh nữ chính lực hấp dẫn quá lớn, Hạ Lam hiện giờ người nổi tiếng nhiều thị phi, nếu là không trải qua phỏng vấn trực tiếp trở thành nữ chính, tuyệt đối sẽ có người nói toan lời nói, đối nàng có hại vô ích. Người đây cũng là hao tổn tâm huyết. Trung Thụy nói giỡn, không có biện pháp, bắt người tay ngắn. Chu Truyền Minh cũng nở nụ cười, vệ nữ sĩ cho chúng ta cung cấp rất nhiều quý giá ý kiến, Hạ Lam cũng vì bộ điện ảnh này làm đủ chuẩn bị, ta tổng không thể xả các nàng chân sau đi. Hạ Lam cũng không biết chính mình đã thông qua mấy ngày liền tới nỗ lực vào Chu Truyền Minh mắt, đương biết được điện ảnh hải tuyển thử kính liền ở 3 ngày sau, Hạ Lam không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Người tâm loạn, luyện nữa đi xuống chỉ biết càng luyện càng loạn, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hạ Lam có chút nhụt chí buông xuống ấm trà. Ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng luyện tập pha trà trên lệch đã không còn là kia bộ Việt quốc đồ cổ, mà là một lần nữa mua một bộ giả cổ trà cụ. Hạ Lam trong lòng áp lực nháy mắt liền ít đi rất nhiều. Huấn luyện khi động tác cũng càng thêm nước chảy mây trôi. Mẹ, ta có phải hay không thực vô dụng? Hạ Lam có chút khổ sở, ta tưởng bảo trì bình thường tâm, nhưng là thật làm lên mới phát hiện thật sự quá khó khăn. Hạ Lam thích diễn kịch, cũng có linh khí, nếu không nàng cũng sẽ không tuổi còn trẻ là có thể ở giới giải trí mở một đường máu, trở thành một đường nữ tinh. Tận lực liên hảo. Tạ giao an ủi nói, ngươi đã làm được năng lực trong phạm vi tốt nhất, dư lại liền giao cho ý trời đi. Tạ giao đứng dậy, nói, đi thôi. Cả ngày buồn ở khách sạn, sớm hay muộn đến buồn ra bệnh tới. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Hạ Lam minh bạch tạ giao là vì chính mình hảo, lập tức cũng thu thập hảo tâm tình, thay đổi quần áo, hủy đi trên đầu đuôi tóc cùng pha hoàn, một thân thoải mái thanh tân kéo tạ giao ra khách sạn. Tạ giao mang theo Hạ Lam đi trước quý thị. Xính lễ đơn tử trang sức, tạ giao đều giao cho quý thị thiết kế gia công. Phía trước quý vân thần liền gọi điện thoại nói cho nàng trang sức chế tác hảo, hỏi nàng khi nào có rảnh tới xem. Vừa lúc hôm nay mang Hạ Lam ra tới giải sầu, liền đơn giản mang nàng đến xem chế tác hoàn thành trang sức. Tạ giao cùng Hạ Lam vừa đến quý thị, quay tiếp tân lập tức thông chi quý vân thần, hơn nữa nhiệt tình đón đi lên, báo cho có thể trực tiếp tòa quý vân thần thang máy đi tổng tài văn phòng. Quý vân thần hiển nhiên trước tiên công đạo quá, tạ giao cùng Hạ Lam trực tiếp vào tổng tài văn phòng. Đương nhìn đến trong văn phòng mặt khác hai người sau, Hạ Lam nhướng mày, trong lòng nhịn không được nói thầm một câu, hoan ra ngõ hẹp. Văn phòng trên sofa làm rõ ràng là Diệp Phu Nhân cùng Diệp Linh. Ở nhìn đến tạ giao cùng Hạ Lam sau, hai người bọn nàng sắc mặt tức khắc có chút không quá đẹp. Vân giao, Lam Lam, ngồi. Quý vân thần tiếp đón hai người ngồi xuống, trang sức ta đã làm người đi lấy, thực mau liền đưa đến. Tiểu Lý, phao hồ long tỉnh tiến bảo, Lam Lam uống cái gì? Cà phê. Quý thúc thúc, ta cùng mẹ cùng nhau uống trà liền hảo. Trải qua trong khoảng thời gian này pha trà huấn luyện, Hạ Lam cũng dần dần thích uống trà. Này xem như gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao. Quý vân thần cười trêu ghẹo một câu. Nhìn quý vân thần đối Hạ Lam như thế thân thiết, Diệp Linh trong lòng tức khắc có chút không cân bằng. Nhưng nàng tốt xấu còn nhớ rõ Diệp phu nhân cảnh cáo, chỉ hư lạnh một tiếng, đảo cũng không có tìm tra. Quý tổng, này mấy bộ trang sức chúng ta thực vừa lòng, lần này thật là phiền toái quý tổng. Diệp phu nhân cười nói. Diệp phu nhân là quý thị khách hàng, hẳn là. Quý Vân Thần khách khí lễ phép, đối lập hắn đối Tạ Giao cùng Hạ Lam thái độ, kém không phải nhỏ tí teo. Đang nói, trợ lý đã đem Tạ Giao định chế trang sức cầm lại đây. Nhìn xem thích hợp hay không. Quý Vân Thần làm trợ lý đem trang sức hộp đặt ở Tạ Giao cùng Hạ Lam trước mặt trên bàn trà. Tạ Giao cùng Hạ Lam mở ra trang sức hộp, Diệp Linh cùng Diệp phu nhân không tự giác nhìn qua đi. Tạ Giao xính lễ đơn tử thượng, chỉ là trang sức liền bao gồm phỉ thúy, hồng ngọc bích, ngọc lục bảo, chân châu, kim cương trở. Trong đó phỉ thúy, hồng ngọc bích cùng chân châu là Tạ Giao từ chính mình tư khố lấy ra tới nguyên liệu, mà ngọc lục bảo cùng với kim cương, còn lại là Dung Yến cung cấp. Trừ bỏ phỉ thúy chỉ cần mài giũa là có thể tản mát ra bắt mắt sáng rọi ngoại, mặt khác đá quý đều trải qua tinh xảo thiết kế cùng gia công, mỗi một bộ trang sức đều có thể dễ dàng tù binh bất luận cái gì tuổi tác nữ nhân. Một khắc trước còn cảm thấy chính mình trang sức đã đủ xinh đẹp, Diệp Linh ghen ghét đôi mắt đều đỏ, nàng túm Diệp phu nhân vào áo, nỗ lực cấp Diệp phu nhân đưa mắt ra hiệu. Diệp phu nhân trừ bỏ gắt gao đè lại Diệp Linh tay còn có thể làm sao bây giờ? Tạ Giao sau lưng đứng chính là Dung Yến. Các nàng đua không dậy nổi. Chương 71. Thế nào, thích sao? Tạ Giao đem một bộ hồng bảo thạch bộ liên đặt ở Hạ Lam trên cổ, khoa tay múa chân một chút, vừa lòng gật đầu, này nhan sắc chính, thực sấn màu da. Như vậy xinh đẹp trang sức cái nào nữ hải nhi sẽ không thích đâu. Hạ Lam thân mật đem đầu dựa vào Tạ Giao trên vai, cười nói, mẹ, ngươi đối ta tốt như vậy, sẽ đem ta sủng hư. Tạ Giao nhẹ điểm Hạ Lam cái chán, nói, ngươi là A Húc thế tử, sủng hư đều có hắn đi đau đầu. Khó mà làm được. Hạ Lam cười chơi xấu, ta là bị mẹ sủng hư, ngại nhưng đến phụ trách. Nhìn một cái. Tạ Giao cười chiều Quý Vân Thần nói, đây là an vạ ta. Quý Vân Thần cũng vui vẻ, cười nói, Lam Lam đây là cơ linh, biết ai đau nhất nàng. Nhìn này đối thân như mẹ con mẹ chồng nàng dâu, Quý Vân Thần không cấm có chút cảm khái. Hắn sinh ra hào môn, thấy nhiều nhân tình ấm lạnh. Nhiều ít thủ túc trí thân còn vì tài sản cho nhau tính kế hãm hại, nhưng Tạ Giao lại là thật sự đem Hạ Lam đương thân nữ nhi sủng, thậm chí rất nhiều mẫu thân đối thân sinh nữ nhi cũng không tất so được với Tạ Giao đối Hạ Lam sủng ái. Thì như ngồi ở đối diện trên sofa Diệp phu nhân, nhìn trên mặt khắc chế không được ghen ghét cùng oán hận chi sắc Diệp Linh, Quý Vân Thần thu hồi tầm mắt. Mũ Phượng công nghệ phức tạp, khoảng cách hoàn công khả năng còn cần một đoạn thời gian. Các ngươi hôn lễ thời gian định rồi sao? Còn không có. Tạ Giao nói, Lam Lam áo cưới chọn dùng thuần thủ công theo thùa, cũng còn cần một đoạn thời gian. Vừa lúc Chu đạo điện ảnh quan tuyến đã được duyệt, Lam Lam muốn thử kính nữ chính, nếu hết thảy thuận lợi nói, khả năng phải chờ tới điện ảnh quay chụp xong mới có thể cử hành hôn lễ. A, thật đương Chu đạo điện ảnh là dễ dàng như vậy thượng sao? Há mồm chính là nữ chính, thật là thật lớn khẩu khí. Bén nhọn trao phúng ở an tĩnh tưởng hòa trong văn phòng có vẻ phá lệ trói thai. Hạ Lam nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh đón Hạ Lam ánh mắt, chẳng những hoàn toàn không cảm thấy thất lễ, ngược lại nâng lên cằm, vẻ mặt đắc ý. Có thể hay không tuyển thượng cũng không quan trọng, quan trọng là ta vì cái này nhân vật hết cố gắng lớn nhất. Liên tính cuối cùng kết quả không bằng người ý, cũng chỉ có thể thuyết minh ta năng lực không đủ, ít nhất sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nhưng thật ra Diệp tiểu thư đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nghĩ đến là đã nghiền ngẫm thấu nhân vật, định liệu trước. Diệp Linh đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày thuần túy là ăn không hết huấn luyện khổ, nơi nào là đã nghiền ngẫm thấu nhân vật, định liệu trước. Này phiên minh bao ám biếm nói làm Diệp Linh khí đỏ mặt, nàng chỉ vào Hạ Lam, lại nói không ra lời nói tới. Nói cái gì? Nói Hạ Lam nhục nhã nàng. Nhưng người ta nói được nói nhiều dễ nghe a. Nàng nếu là nháo lên, Hạ Lam sẽ không thế nào. Mất mặt sẽ chỉ là chính mình. Chu đạo tuyển người từ trước đến nay xem cảm giác, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể nói được chuẩn đâu. Thấy Diệp Linh chống đỡ không được, Diệp phu nhân lập tức đứng ra hòa giải. Một câu, liền đem Hạ Lam đầu mâu thà qua đi. Dù sao cuối cùng Diệp Linh tuyển thượng, đó chính là nghiền ngẫm thấu nhân vật, định liệu trước. Nếu là không tuyển thượng, kia cũng không phải là Diệp Linh không tốt, mà là không phù hợp chu đạo cảm giác. Cảm giác loại đồ vật này hư vô mờ mịt. Diệp phu nhân có thể nói là am hiểu sâu ngôn ngữ nghệ thuật. Một cái cảm giác khiến cho Diệp Linh lập với tiến khả công lui khả thủ bất bại chi địa. Diệp Linh nghe vậy hai mắt sáng ngời, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, tiếp tục chế nhạo Hạ Lam thời điểm, Diệp phu nhân lại trực tiếp lôi kéo Diệp Linh đứng dậy cáo tử. Quý tổng, này mấy bộ trang sức phiền toái ngươi phái người cho ta đưa trở về. Chúng ta còn có việc nhi, liền không quấy rầy. Diệp phu nhân xin cứ tự nhiên. Chiêu Tạ Giao cùng Hạ Lam gật đầu thăm hỏi lúc sau. Diệp phu nhân cường lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Diệp Linh rời đi. Diệp gia cái này nữ nhi xem như phế đi. Diệp phu nhân cùng Diệp Linh rời đi sau, Quý Vân Thần nói một câu. Tạ Giao cười mà không nói, Hạ Lam cũng ý thức được cái gì, chớp chớp mắt. Quý Vân Thần vừa thấy hai người biểu tình liền minh bạch, lập tức cười rời đi đề tài. Giang Thị cùng Diệp Thị khởi động lại Tân Loan bến tàu hạng mục, nhìn như là chuyển cơ, nhưng phàm là có điểm nhãn lực lòng dạ, là có thể nhìn ra chuyển cơ dưới mãnh liệt nguy cơ. Giang Thị công trình chất lượng vấn đề một ngày không có định luận, Giang Thị nguy cơ liền vô pháp giải trừ. Phàm là Tân Loan bến tàu hạng mục xuất hiện bất luận cái gì một chút vấn đề, đối Giang Thị cùng Diệp Thị đả kích sẽ là có tính chất hủy diệt. Nhưng hiển nhiên, Giang Thị cùng Diệp Thị còn không có ý thức được điểm này. Cũng có lẽ là ý thức được, lại không có để ở trong lòng. Bởi vì cùng loại sự tình, bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm. Mà người cầm quyền một khi mất đi cảnh giác, kính sợ chi tâm, xí nghiệp cũng chỉ có thể đi bước một đi hướng diệt vong. Giang gia cùng Diệp gia một khi xảy ra chuyện, Diệp Linh hiện giờ sở kiêu ngạo, dựa vào hết thể đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, mà đến lúc đó, cái này kiêu căng tùy hứng đại tiểu thư, lại nên như thế nào tự xử đâu. Diệp Linh cũng không biết Quý Vân Thần đối nàng đánh giá. Tiến thang máy, Diệp Linh liền tránh ra Diệp phu nhân tay, vẻ mặt bất mãn hét lên, mẹ, ngươi kéo ta ra tới làm gì? Ta nếu không kéo ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp phu nhân tức giận nhìn Diệp Linh, tiếp tục khiêu khích Hạ Lam. Kia đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta chính là muốn nhìn Hạ Lam ăn mệt, nàng không cao hứng, ta liền cao hứng. Ngươi muốn thật muốn xem Hạ Lam ăn mệt, liền đem Chu Truyền Minh điện ảnh nữ chính đoạt lấy tới, quăng cãi nhau có ích lợi gì? Thấy Diệp Linh không nói, Diệp phu nhân vẻ mặt thực thiết không thành cương nói, như thế nào, ngươi cũng biết chính mình so ra kém Hạ Lam. Ta lúc trước là như thế nào cùng ngươi nói? Ngươi nói muốn diễn Chu Truyền Minh điện ảnh, ta liền phí tâm phí lực cho ngươi tìm lao sư giáo ngươi, nhưng ngươi là như thế nào làm? Ngày thường cũng liền thôi, liền phát sóng trực tiếp kia một giờ ngươi đều không thể kiên trì một chút sao. Ngươi còn nói đâu, ngươi cho ta tìm cái kia Đường Vãn Vãn căn bản là giáp tâm bất lương. Diệp Linh lo chính mình phát tiết trong lòng bất mãn, nếu không phải nàng lao ở sau lưng dở trò, ta cũng không đến mức học được rối tinh rối mù. Diệp phu nhân nơi nào nhìn không ra Diệp Linh là ở vì chính mình lười biếng tìm lấy cớ. Nhưng nữ nhi là chính mình sinh, cũng là chính mình sủng thành như vậy, nàng có thể làm sao bây giờ? Được rồi, Đường Vãn Vãn đơn giản là tưởng tiến giới giải trí mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng như nguyện. Diệp phu nhân trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Diệp Linh lại không hảo cũng là nàng nữ nhi, cái này Đường Vãn Vãn lại lừa bịp chính mình, dẫm lên nàng nữ nhi thượng vị. Thật đương nàng Diệp già không ai sao. Vì cái gì không cho nàng như nguyện? Diệp Linh lại không đồng ý, nàng tưởng tiến giới giải trí khiến cho nàng tiến. Thật cho rằng cái này vòng tốt như vậy hốn. Cho rằng mấy cái hot xệ ập là có thể làm nàng bạo hồng. A, chờ nàng vào cái này đại trào nhuộm, làm tiền bối, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo giáo nàng, bảo đảm có thể làm nàng trung thân khó quên. Diệp phu nhân nghe vậy cũng không nói thêm gì. Diệp Linh ở giới giải trí lăn lộn ngần ấy năm, phải đối phó một cái Đường Vãn Vãn vẫn là dư giả, chỉ nhắc nhở một câu, chú ý đúng mực, không cần quá mức hỏa. Diệp Linh có lệ phất phất tay tỏ vẻ đã biết, nhưng rốt cuộc có hay không nghe đi vào liền không được biết rồi. Thưởng thức xong châu báu trang sức sau, Quý Vân Thần lại mang theo Tạ Giao cùng Hạ Lam đi nhìn còn ở chế tác bên trong mũ phượng. Tuy rằng chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng đã cũng đủ làm người kinh diễm. Hạ Lam đã gấp không chờ nổi bắt đầu chờ mong chính mình hôn lễ. Tham quan xong lúc sau, Quý Vân Thần thỉnh Tạ Giao cùng Hạ Lam ở phụ cận nhà ăn ăn cơm trưa. Thật sự không cần ta đưa các ngươi sao? Không cần, chúng ta còn muốn ở phụ cận chuyển vừa chuyển. Hành, ta đây liền đi trước. Nhìn theo Quý Vân Thần lái xe rời đi, Tạ Giao cùng Hạ Lam vào thương trường. Đi dạo phố mua sắm cơ hồ là sở hữu nữ hài nhi yêu thích, đặc biệt là đương trong tay có một trường có thể tùy tiện soát hắc tạp khi, đi dạo phố mua sắm liền thành một đại hưởng thụ. Hạ Lam trong tay hắc tạp vẫn là dung yến đưa, nhưng nàng trước nay vô dụng quá. Vốn dĩ hôm nay nàng cũng không tính toán dùng, là Tạ Giao kiên trì làm nàng soát này trương tạp. Ấn Tạ Giao nói tới nói, cho ngươi chính là của ngươi, vì cái gì không cần. Cho nên, ở Tạ Giao kiên trì Hạ Lam cũng không có làm ra vẻ. Cũng không biết là các nàng vận khí không hảo vẫn là Diệp Linh cùng Diệp phu nhân vận khí không tốt. Ở quý thị tách ra 2-3 tiếng đồng hồ sau, các nàng ở cùng ra thương trường cùng ra cửa hàng lại gặp gỡ. Mà cửa hàng này phô, đúng là Tạ Giao cổ phần khống chế 40%, bởi vì một hồi tân phẩm cuộc họp báo bạo hồng Cẩm Tú. Từ cuộc họp báo sau khi chấm dứt, Cẩm Tú nhảy trở thành trong ngoài nước xã hội thượng lưu danh viện phu nhân đầu tuyển trang phục nhãn hiệu. Lục nghe tiếng bắt được cơ hội này, trừ bỏ quốc nội nhất nhị tuyến thành thị ở ngoài, hắn còn trước tiên ở nhiều quốc gia thủ đô thiết lập môn cửa hàng, sinh ý hỏa bạo làm người kinh ngạc cảm thán. Quốc nội truyền thông cũng tiến hành rồi bốn phía đưa tin, Cẩm Tú trở thành cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng lao ra biên giới trang phục nhãn hiệu, hơn nữa nó có được độc nhất vô nhị mặt liêu ưu thế, thực mau chiếm trước trong ngoài nước thị trường, hình thành nhãn hiệu hiệu ứng. Độc nhất vô nhị mặt liêu, thời thượng thiết kế hơn nữa tinh vi theo thùa, tin tưởng không dùng được bao lâu, Cẩm Tú là có thể trở thành quốc tế đứng đầu trang phục nhãn hiệu. Cẩm Tú môn cửa hàng rất lớn, hơn nữa chiếm cứ toàn bộ thương trường vị trí tốt nhất. Trong tiệm cũng thực náo nhiệt, huấn luyện có Tô Hướng Dẫn mua mặt mang mỉm cười, nhiệt tình mà không nịnh nọt vì khách nhân cung cấp phục vụ. Hạ Lam hoàn toàn là bị Cẩm Tú này hai chữ hấp dẫn tiến vào. Hướng Dẫn mua cùng cửa hàng trưởng thật xa liền nhận ra Tạ Giao cùng Hạ Lam, vội vàng đón đi lên. Vệ nữ sĩ, Hạ tiểu thư, hoan nghênh quang lâm. Ai không biết Tạ Giao có được Cẩm Tú 40% cổ phần. Gặp phải lão bản thị sát, tất cả mọi người đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tạ Giao ý bảo các nàng chiêu đãi mặt khác khách nhân, chính mình tùy tiện đi dạo. Nhưng tuy là như thế, cũng không có người dám chậm trễ, nghiêm túc vì mặt khác khách hàng phục vụ đồng thời, cũng thời khắc chú ý Tạ Giao cùng Hạ Lam nhu cầu. Mẹ, ngươi xem, này váy thực thích hợp ngươi đâu. Tạ Giao nghe tiếng xem qua đi, Hạ Lam trong tay cầm một cái màu hồng cánh sen sắc váy dài, làn váy thêu tinh xảo lập thể hoa sen, ngay cả chuồn chuồn khẽ chạm mặt nước lưu lại gợn sóng đều dùng chỉ bạc thêu giống như lúc, đảo như là một bộ họa. Là không tồi. Đúng không? Thấy Tạ Giao cũng thích, Hạ Lam tức khắc cao hứng lên, mẹ, ngươi đi thử một chút đi. Tạ Giao cũng không có cự tuyệt, cầm quần áo vào phòng thử đồ. Hạ Lam tiếp tục chọn lựa quần áo. Không thể không nói, vẫn là người một nhà nhất hiểu biết người một nhà. Cẩm Tú trang phục thập phần phù hợp Hạ Lam thẩm mỹ, không trong chốc lát nàng liền nhìn chúng vài bộ đồ trang. Liên ở Hạ Lam cầm lấy một cái lỏa sắc sườn xám thời điểm, phòng thử đồ cửa mở. Mẹ, thế nào? Vừa ngươi. Phòng thử đồ môn là khai, nhưng ra tới không phải Tạ Giao, mà là Diệp phu nhân cùng Diệp Linh. Vừa thấy đến Hạ Lam, Diệp Linh sắc mặt đương trường liền kéo xuống dưới, chờ nhìn đến Hạ Lam trong tay cầm lỏa sắc sườn xám khi, Diệp Linh sắc mặt càng là trực tiếp âm trầm xuống dưới. Nhìn Diệp Linh trên người lỏa sắc sườn xám cùng với Diệp phu nhân trên người màu hồng cánh sen sắc váy dài, Hạ Lam giữa mày nhảy nhảy. Đúng lúc này, đổi hảo quần áo Tạ Giao đi ra phòng thử đồ. Nguyên bản đối trên người váy dài thập phần vừa lòng Diệp phu nhân ở nhìn đến cùng nàng ăn mặc giống nhau như lúc quần áo Tạ Giao sau sắc mặt khẽ biến. Tạ Giao dáng người thực hảo, chỉ là nàng phía trước xuyên y phục không quá hiện dáng người, cho nên mọi người nhìn đến Tạ Giao ánh mắt đầu tiên liền sẽ bị Tạ Giao bề ngoài cùng khí chất hấp dẫn, ngược lại sẽ không quá chú ý nàng dáng người. Nhưng Hạ Lam cấp Tạ Giao chọn này váy lại là véo eo thiết kế, chẳng những đem Tạ Giao mảnh khảnh vòng eo hiển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, càng là đem Tạ Giao thân cao ưu thế đột hiện ra tới. Toàn bộ váy giống như là vì Tạ Giao lượng thân định chế, càng thêm trương hiển ra Tạ Giao ưu nhã thong dong, dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, Diệp phu nhân cũng là ôn nhu phú thái thái nhân thiết. Nhưng nàng không có Tạ Giao như vậy tốt làn da trạng thái, mặc dù mỗi năm tiêu phí giá trên trời bảo dưỡng phí, khỏe mắt cũng đã có tế văn. Cùng cái váy, mặc ở Tạ Giao trên người cùng mặc ở Diệp phu nhân trên người hoàn toàn là hai loại hiệu quả. Không phải nói Diệp phu nhân ăn mặc khó coi, chỉ có thể nói Tạ Giao hoàn mỹ không chế cái này quần áo. Vẫn luôn chú ý Tạ Giao cùng Hạ Lam bên này động tĩnh Hướng Dẫn mua nhóm hai mặt nhìn nhau, cửa hàng trưởng yên lặng hít một hơi, sau đó mặt mang mỉm cười đã đi tới. Bất quá không chờ cửa hàng trưởng mở miệng, Diệp phu nhân trực tiếp quay đầu lại vào phòng thay quần áo. Không chờ cửa hàng trưởng thả lỏng tinh thần, Diệp Linh đã phát tác lên, cái này quần áo ta muốn, đem sở hữu nhan sắc cùng số đo đều cho ta bao lên đưa đến Diệp ra. Cửa hàng trưởng tức khắc mặt lộ vẻ khó xử. Diệp Linh lại không thèm để ý nàng biết Tạ Giao có Cẩm Tú cổ phần, nhưng kia thì thế nào? Nàng là một khách quen, muốn mua chính mình ái mộ quần áo, có vấn đề sao? Nàng không thích cùng người khác đụng hàng, cho nên đem sở hữu nhan sắc cùng số đo mua trở về, có vấn đề sao? Nàng chính là bá đạo như vậy, nhưng nàng lại không phải không trả tiền. Hơn nữa, nay quần áo là nàng trước nhìn chúng, cũng là nàng trước thí xuyên. Nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng không xem như nàng đoạt Hạ Lam quần áo. Nghĩ đến đây, Diệp Linh tức khắc mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Hạ Lam. Hạ Lam, con người của ta mua đồ vật luôn luôn như thế, ngươi sẽ không để ý đi. Hạ Lam nhìn mắt trên tay quần áo, lại nhìn mắt kiêu căng ngạo nghễ Diệp Linh, ánh mắt hơi lóe, trực tiếp đem trong tay váy cho cửa hàng trưởng, nhàn nhạt nói, nếu Diệp tiểu thư thích, kia cái này liền nhường cho Diệp tiểu thư đi. Này vốn dĩ chính là ta trước coi trọng. Diệp Linh cường điệu. Cửa hàng trưởng cảm kích chiều Diệp Linh cười cười. Sau đó lập tức làm người đem vài món bất đồng nhan sắc bất đồng số đo váy toàn bộ đóng gói lên. Mẹ, ta nơi này còn chọn vài món, ngươi lại đem này vài món cũng thử xem đi. Hạ Lam đem cấp Tạ Giao chọn lựa mặt khác vài món quần áo đưa tới. Tạ Giao nhìn thoáng qua, nói, không cần thử, đều vừa người, trực tiếp bao đứng lên đi. Hảo. Hạ Lam đem quần áo giao cho cửa hàng trưởng, đều bao lên. Thấy Diệp Linh vui mừng cấp Tạ Giao chọn lựa quần áo, nguyên bản bởi vì mua sở hữu váy mà đắc ý Diệp Linh tức khắc không cao hứng. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp phu nhân thay đổi quần áo ra tới, thấy Diệp Linh trên người còn ăn mặc kia kiện váy, hỏi, vừa rồi không phải nói không thích cái này váy sao? Như thế nào còn không có thay thế? Nghe được Diệp phu nhân nói, trong tiệm những người khác ánh mắt tức khắc trở nên có chút vi diệu lên. Diệp phu nhân nhạy bén nhận thấy được mọi người ánh mắt, tức khắc minh bạch ở nàng thay quần áo thời điểm đã xảy ra một ít nàng không biết tình huống. Diệp phu nhân lập tức cười nói, ngươi nha đầu này ý tưởng luôn luôn đổi tới đổi lui, như thế nào, có phải hay không lại thích cái này váy? Được rồi, thích liền mua đến đây đi. Diệp phu nhân, nhà ngươi Linh Nhi đã sớm mua tới, không chỉ là cái này, này khoản sở hữu nhan sắc cùng số đo nàng đều mua tới. Một cái dáng người hơi béo nhà giàu thái thái cười tủm tỉm nói, nhà các ngươi Linh Nhi vẫn là trước sau như một bá đạo, nàng coi trọng liền không cho người khác mua. Diệp phu nhân vừa nghe lời này, lại liên tưởng đến Hạ Lam, trong lòng tức khắc minh bạch lại đây. Tuy rằng cảm thấy Diệp Linh cách làm có thiếu suy xét, nhưng thua người không thua trận, Diệp phu nhân lập tức cười nói, vài món quần áo mà thôi, khó được hài tử thích, nhiều mua vài món cũng không có gì. Rõ ràng là đang nói Diệp Linh tính tình bá đạo, nhưng Diệp phu nhân một câu liền xoay chuyển sự tình tính chất, hơn nữa vô hình trung huyễn một phen phú. Bên này Diệp phu nhân ở nỗ lực vì Diệp Linh văn tôn, mà Diệp Linh lại một chút không có cảm giác được Diệp phu nhân dụng tâm lương khổ, nàng như là cùng Hạ Lam rằng co giống nhau, nhưng phàm là Hạ Lam coi trọng quần áo, Diệp Linh tổng dành trước Hạ Lam một bước đem quần áo mua, hoàn toàn mặc kệ quần áo có phải hay không thích hợp chính mình, lại rốt cuộc có thích hay không. Hạ Lam tay mới vừa gặp phải một kiện áo khoác, Diệp Linh liền trực tiếp đối cửa hàng trưởng nói, đem này khoản đều cho ta bao lên. Hạ Lam coi trọng một kiện hồng nhạt váy liền áo, Diệp Linh một ánh mắt qua đi, cửa hàng trưởng cùng hướng dẫn mua lập tức hiểu ý, đem sở hữu cùng khoản đều bao lên. Liền ở Diệp phu nhân cùng một cái khác nhà giàu thái thái nói chuyện như vậy vài phút thời gian, Diệp Linh cũng đã ôm đồm 7-8 cái kiểu dáng. Diệp ra quả nhiên tài đại khí thô, xem ra Tân Loan bến tàu hạng mục lợi nhuận rất cao a. Nhà giàu thái thái cười nói. Diệp phu nhân mí mắt nhảy dựng, thấy Diệp Linh bị Hạ Lam chơi xoay quanh hãy còn không tự biết, Diệp phu nhân càng là giận từ trong lòng khởi, cũng bất chấp ứng phó cái kia nhà giàu thái thái, bước nhanh đi đến Diệp Linh bên người, một phen túm chặt Diệp Linh làm người bao ý để phục tay. Linh Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn đi khách sạn diễn tập, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Mẹ, đợi chút, ta Diệp Linh chính đắm chìm ở đoạt Hạ Lam quần áo khoái cảm chung, lúc này nơi nào bỏ được đi. Diệp phu nhân quả thực bị cái này xuẩn nha đầu tức chết rồi, thấy Hạ Lam cầm một bộ màu đen trang phục, nhịn không được nói, Hạ tiểu thư tuổi còn trẻ, cũng thích như vậy lao khí quần áo sao. Ân. Hạ Lam như là mới phát hiện Diệp phu nhân, nàng quét mắt bị Diệp phu nhân đánh thức sau, đối nàng trợn mắt giận nhìn Diệp Linh, cười cười nói, Diệp phu nhân là nói này bộ quần áo sao. Ta không thích ra chỉ là cảm thấy Diệp Linh tiểu thư có lẽ sẽ thích, cho nên cầm lấy đến xem mà thôi. Hạ Lam, ngươi chơi ta. Diệp Linh bị tức chết rồi. Không phải bởi vì hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí, mua nhiều như vậy vô dụng quần áo, mà là bởi vì bị chọc lòng tự trọng. Nàng tự cho là đúng ở đoạt Hạ Lam coi trọng quần áo, lại không nghĩ rằng chính mình mới là cái kia bị chơi đến xoay quanh. Hơn nữa, Hạ Lam bà còn nắm có Cẩm Tú cổ phần. Cho nên, nàng vừa rồi hành động, cùng đưa tiền cấp Tạ Giao có cái gì khác nhau. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Linh đương trường liền tạc. Như thế nào sẽ đâu? Hạ Lam vẻ mặt vô tội nhún vai, nói, ta làm cái gì? Còn không phải là nhìn vài món quần áo sao? Như thế nào liền chơi ngươi? Những cái đó quần áo chính là Diệp tiểu thư cướp mua tới, ta từ đầu tới đuôi chính là một câu dư thừa nói đều không có nói. Hạ Lam tựa hồ còn ngại không đủ kích thích, khinh phiêu phiêu nói, Diệp tiểu thư nếu là không mang đủ tiền, cũng có thể không mua A Cẩm Tú là chính quy nhãn hiệu, sẽ không làm cường mua cường bán sự tình. Đúng không, cửa hàng trưởng? Đương nhiên. Cửa hàng trưởng cười gật đầu, sau đó chiều một khuôn mặt đã nghẹn thành màu gan heo Diệp Linh nói, Diệp tiểu thư nếu không có phương tiện, này đó quần áo chúng ta có thể một lần nữa quải trở về. Còn không phải là vài món quần áo sao? Đánh giá ta mua không nổi sao? Diệp Linh giận tím mặt, ngạnh cổ nói, bổn tiểu thư có tiền, mua tới đưa cho trong nhà bảo mẫu không được sao? Xoát tạp. Tốt, Diệp tiểu thư bên này thỉnh. Mắt thấy nhà mình ngốc nữ nhi bị Hạ Lam cất vào bộ, Diệp phu nhân áp xuống trong lòng lửa giận. Chiều Hạ Lam nói, Hạ tiểu thư hảo tâm tư, Linh Nhi nha đầu này bị sủng hư, không hiểu chuyện, nếu là ngày sau có chỗ đắc tội, mong rằng Hạ tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Bình thản lời nói lại ẩn chứa cảnh cáo cùng uy hiếp. Diệp thái thái, cùng với gửi hy vọng với người khác nhiều thông cảm, không bằng chính mình hảo hảo dạy dỗ. Tạ Giao chậm rãi đã đi tới. Diệp phu nhân nhìn Tạ Giao, sắc mặt một trận biến ảo. Mà tương so với Diệp phu nhân phẫn nộ cùng nghẹn quất, Tạ Giao từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh. Thu giáo. Diệp phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười ném xuống một câu, sau đó dẫm lên giày cao gót chiều Diệp Linh đi đến. Bên này nhân viên cửa hàng đã tính toán hảo sở hữu quần áo kim ngạch, đang chờ Diệp Linh soát tạp. Cẩm Tú làm tân tấn đỉnh xa trang phục nhãn hiệu, giá cả tự nhiên cùng nhãn hiệu hiệu ứng có quan hệ trực tiếp. Tuy là từ nhỏ tiêu tiền như nước, Diệp Linh ở nhìn đến kia một chuỗi con số sau, cũng nhịn không được hô hấp cứng lại. Bất quá tương so với giá cả, để cho Diệp Linh phẫn nộ vẫn là chính mình bị Hạ Lam đương ngốc tử chơi chuyện này. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Linh thật sự tưởng đem này đó quần áo tất cả đều tạp Hạ Lam trên mặt. Mà liên ở nàng sắp thực thi hành động thời điểm, Diệp phu nhân đã đi tới. Chính cái gọi là biết nữ chi bằng mẫu. Diệp phu nhân vừa thấy Diệp Linh biểu tình liền biết không hảo, vội vàng đi qua đi bắt lấy Diệp Linh tay, Linh Nhi, kết sang sổ sao. Người ba còn ở khách sạn chờ chúng ta đâu, thời gian mau tới không kịp. Nghe Diệp phu nhân nhắc tới Diệp Chí Sương, Diệp Linh sắp đứt đoạn lý trí rốt cuộc khôi phục vài phần, hơn nữa Diệp phu nhân túm nàng cánh tay động tác, Diệp Linh rốt cuộc gáp xuống đáy lòng xúc động. Hiển nhiên, nàng còn nhớ rõ Diệp Chí Sương cảnh cáo, không cần lại đi trêu chọc Tạ Giao cùng Hạ Lam. Lại nhiều không cam lòng, ở bị Diệp Chí Sương đánh quá một cái tắt sau, Diệp Linh rốt cuộc đã biết sợ hãi. Mà lúc này, Tạ Giao cùng Hạ Lam cũng lại đây tính tiền. Ở bị Diệp Linh trừng mắt nhìn trong chốc lát sau, Hạ Lam bỗng nhiên chiều Diệp Linh cười cười. Kỳ thật ngươi vừa rồi mua cái kia váy ta đã có. Không có khả năng. Đó là mới nhất khoản, hôm nay vừa mới đến cửa hàng. Diệp Linh phản bác lúc sau nhìn về phía cửa hàng trưởng. Lời này là nàng thí cái kia váy phía trước cửa hàng trưởng nói cho nàng. Ngươi khả năng không biết, Cẩm Tú sở hữu quần áo chế tác hảo lúc sau, đều sẽ cho ta cùng ta mẹ đưa một đám. Cho nên, Cẩm Tú mới nhất khoản chỉ nhằm vào khách hàng. Mà Tạ Giao, là cổ đông. Chương 72. Diệp Linh cùng Giang Cảnh Diệu hôn lễ trường hợp thập phần long trọng, Giang gia cùng Diệp gia thập phần ăn ý đem buổi hôn lễ này làm xong dị thường thương nghiệp tụ hội, mượn cơ hội này tuyên truyền nhà mình công ty, nâng lên giá cổ phiếu. Tân Loan bến tàu hạng mục khởi động lại sau, Giang thị cùng Diệp thị một lần nữa trở thành hương bánh trái, tuy rằng hai nhà nhân phẩm có tì vết cùng vết nhơ, nhưng cổ dân cũng mặc kệ này đó. Chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ liền nguyện ý đầu tư. Nương trận này xa hoa hôn lễ, Giang thị cùng Diệp thị kiếm đủ thanh danh. 10% xính lễ cùng của hồi môn đi theo buổi hôn lễ này lại lần nữa bị xào thượng hot xệ ấp. Ở Giang thị cùng Diệp thị liên thủ xã giao hạ, bình luận khu một mảnh tường hòa. Tất cả mọi người ở chúc phúc Diệp Linh cùng Giang Cảnh Diệu đôi trai tài gái sắc này tân nhân, hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc đầu bạc. Tuy rằng buổi hôn lễ này cùng Diệp Linh trong tưởng tượng khác nhau như trời với đất. Vừa không là ở hải đảo giáo đường cử hành, lại không có vì nàng lượng thân định chế ái mộ váy cưới, nhưng đối với đại chúng tới nói, như vậy xa hoa lãng mạn hôn lễ, đã vượt qua tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Diệp Linh mời Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền tham gia nàng hôn lễ, không phải cùng hai người kia quan hệ hảo. Thuần túy là vì khoe khoang, hưởng thụ bị hâm mộ cùng khen tặng không khí. Tiết mục tổ mỗi ngày phát sóng trực tiếp như cũ ở tiếp tục, cho nên đương Phùng Tư Tư cùng Tần Thư Huyền đều phải đi tham gia Diệp Linh hôn lễ sau. Trận này phát sóng trực tiếp nơi sân liền tự nhiên mà vậy đổi thành Diệp Linh tổ chức hôn lễ khách sạn. Khán giả tuy rằng đối Diệp Linh tiêu căng tùy hứng rất có phê bình kín đáo, nhưng đối hào môn hôn lễ vẫn là thập phần chờ mong cùng hâm mộ. Theo phát sóng trực tiếp nhiệt độ khuyết tán cùng với Giang Diệp hai nhà liên thủ marketing lăng xê, từ hôn lễ bắt đầu đến kết thúc, hot sẽ ập tiền tam đều ở thảo luận trận này hết sức xa hoa hảo môn liên hôn. Tạ Giao cùng Hạ Lam không có chú ý Diệp Linh hôn lễ, tiết mục tổ nhân viên công tác cơ bản đều đi Diệp Linh tổ chức hôn lễ khách sạn, các nàng bên này cũng chỉ có một cái nhiếp ảnh gia cùng một trợ lý, đảo cũng mừng rỡ tự tại. Hạ Lam đang ở vì Chu Truyền Minh tân điện ảnh phỏng vấn làm cuối cùng chuẩn bị, trong khoảng thời gian này nỗ lực thực mau liền phải đặt tới mặt bàn thượng, nàng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều lại là ý chí chiến đấu. Nàng tự nhận là đã làm được chính mình năng lực trong phạm vi tốt nhất, nếu cuối cùng vẫn là lạc tuyển, kia chỉ có thể thuyết minh nàng còn chưa đủ hảo. Vệ Yến Chi là toàn dân kính ngưỡng đại anh hùng, liền tính nàng không thể đóng vai Tạ Giao nhân vật này, cũng hy vọng bộ điện ảnh này có thể tỏa sáng rực rỡ. Trên thực tế, vứt bỏ lợi ích, giới giải trí rất nhiều tiền bối diễn viên cũng ôm đồng dạng tâm tư. Mà này, cũng là đại chúng tâm nguyện. Nếu không, bọn họ liền sẽ không khởi xướng đầu phiếu. Sẽ không phủ định mỗi một cái cố ý đóng vai nam nữ vai chính diễn viên. Trước đó, chưa bao giờ có một bộ điện ảnh có thể đạt được như thế đại chú ý độ, khiến cho như thế rộng khắp nhiệt liệt thảo luận. Có lẽ là hôn lễ nhiệt độ cực đại hạn độ thỏa mãn Diệp Linh hư vinh tâm, cho nên mặc dù có như vậy bất mãn cùng tiếc nuối, cũng đều bị đền bù. Đặc biệt là ở Giang Cảnh Diệu bảo đảm ngày sau sẽ cho nàng bổ làm một cái càng thêm long trọng xa hoa hôn lễ sau, Diệp Linh tâm tình xưa nay chưa từng có vui sướng. Tựa hồ trong khoảng thời gian này sở gặp hết thảy khốn cảnh đều đem theo buổi hôn lễ này phiên thiên, nàng nhân sinh đem nên đón tân văn chương. Chẳng qua, Diệp Linh hảo tâm tình cũng không có duy trì lâu lắm, bởi vì Chu Truyền Minh tân điện ảnh hộ quốc hải tuyển bắt đầu rồi. Ở quay chụp điện ảnh chuyện này thượng, Chu Truyền Minh trước sau có chính mình kiên trì. Hắn không tiếp thu điều động nội bộ, hắn mỗi một bộ điện ảnh diễn viên chính đều là từ hải lựa chọn lựa ra tới tốt nhất người được chọn. Cho nên, hộ quốc hải tuyển thời gian một xác định, toàn bộ giới giải trí đều sao động lên. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều tuổi trẻ lòng mang ngộng tưởng tuổi trẻ nam nữ phân dũng mà đến, ngộng tưởng có thể được đến Chu Truyền Minh ưu ái, một bước lên trời. Hải tuyển hừng hực khí thế triển khai, hot seat bị hộ quốc bá bảng, mỗi một ngày đều có quan hệ với hộ quốc hải tuyển tân tin tức truyền ra. Diệp Linh lạc tuyển tin tức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thật về chính mình sẽ lạc tuyển sự tình Diệp Linh là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng chính mình trình độ chính mình trong lòng rõ ràng, Chu Truyền Minh lại không phải cái loại này có thể tiếp thu mang vốn vào đoàn đạo diễn, hơn nữa lần này thử kính bị đào thải một đường nữ tinh nhiều như Lông Châu, thậm chí vài cái ảnh hậu, thị hậu đều lạc tuyển, cho nên mặc dù lạc tuyển, Diệp Linh tâm tình đảo cũng còn tính bình tĩnh. Đương nhiên, Diệp Linh sở dĩ có thể như thế bình tĩnh, kia hoàn toàn là bởi vì nàng cảm thấy lấy Chu Truyền Minh như vậy khắc nghiệt tuyển giác phương thức, Hạ Lam không có khả năng có cơ hội trúng cử. Nàng lúc trước muốn tham gia thử kính, còn không phải là vì cùng Hạ Lam đoạt nhân vật sao. Nếu Hạ Lam tuyển không thượng, kia nàng mục đích liền đạt thành không phải sao. Làm Diệp Linh hoàn toàn phá vỡ, là hộ quốc mộ tuyển giác đạo diễn tiết lộ ra tới một tin tức. Đường Vãn Muộn thử kính Tạ Giao một góc, hơn nữa là trước mắt mới thôi biểu hiện tốt nhất một cái. Diệp Linh có thể tiếp thu Đường Vãn Vãn tiến giới giải trí, nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu Đường Vãn Vãn lấy hộ quốc nữ chính thân phận xuất đạo. Hộ quốc nữ chính A. Đây chính là liền đông đảo ảnh hậu, thị hậu đều bị soát xuống dưới điện ảnh, Đường Vãn Vãn dựa vào cái gì? Hơn nữa, cơ hội này, rất có khả năng là chính mình cung cấp Đường Vãn Vãn. Rốt cuộc, nếu không phải trở thành nàng lễ nghi lao sư, Đường Vãn Vãn căn bản là không có khả năng bằng vào phát sóng trực tiếp một đêm bạo hồng, gom fan vô số. Liên ở Diệp Linh bạo nộ khoảnh khắc, Vong Hưu cũng bị cái này tin tức lớn tạp hôn mê. Đường Vãn Vãn không phải không muốn xuất đạo sao? Như thế nào sẽ đi thử kính hộ quốc? Nhân ra tùy tiện nói ngươi cũng có thể thật sự. Bao nhiêu người hao hết tâm tư muốn chen vào cái này danh lợi chàng, tốt như vậy cơ hội, ai sẽ bỏ qua. Này có tính không lại đương lại lập. Phun ra, thoát phấn. Trên lầu nói cũng quá khó nghe, Đường Vãn Vãn khí chất hình tượng đều dai, liền Chu đạo đều nhìn chúng nàng tài hoa, các ngươi ở toàn cái gì. Nàng tưởng tiến giới giải trí có thể nói thẳng, nhưng nàng phía trước lời thề son sắt nói sẽ không tiến giới giải trí nói chẳng lẽ là ở đánh giám sao. Đường Vãn Vãn bởi vì bị Diệp phu nhân sa thải sau không có thể tiếp tục ở phát sóng trực tiếp lộ mặt mà dần dần làm lạnh xuống dưới nhiệt độ một lần nữa bị xào lên. Chỉ là tương so với phía trước đối Đường Vãn Vãn đủ loại khen, lần này nhiệt độ đối Đường Vãn Vãn lại không có như vậy hữu hảo. Đường Vãn Vãn lại đương lại lập. Nói tốt sẽ không tiến giới giải trí đâu. Nhân thiết sụp đổ. Mọi việc như thế mục từ thực mau bước lên hot seat. Đường Vãn Vãn phía trước tích góp hạ hảo nhân duyên hòa hảo thanh danh nhanh chóng sụp đổ. Hạ Lam nhìn trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo tin tức cùng hot seat, nhịn không được cùng Tạ Giao thảo luận lên, Đường Vãn Vãn chiêu này nhưng không đủ cao minh, trừ phi nàng có thể có cũng đủ nguyên vẹn lý do, nếu không mặc dù nàng thật sự trở thành hộ quốc nữ chính, tiến vào giới giải trí, cũng thực bại hảo cảm. Đối với người bình thường tới nói, này có lẽ là cái phi thường tốt cơ hội. Nhưng Đường Vãn Vãn không giống nhau, nàng lúc trước rõ ràng có thể có càng tốt lựa chọn. Nếu lúc trước không có kiên trì không tiến giới giải trí, Đường Vãn Vãn liền sẽ không lâm vào như thế bị động cục diện. Nếu nàng có cũng đủ nguyên vẹn lý do đâu? Tạ Giao hỏi lại. Nếu có cũng đủ nguyên vẹn lý do, như vậy này một đợt Đường Vãn Vãn chẳng những sẽ không thua, ngược lại có thể thuận gió mà thượng. Nhưng cái dạng gì lý do mới cũng đủ đầy đủ đến làm nàng lật đổ chính mình kiên trì, tự vào miệng đâu? Hạ Lam không thể tưởng được. Này đó hot seat vừa thấy chính là có người thao tác, Đường Vãn Vãn muốn phiên bản, sợ là không có đơn giản như vậy. Hộ quốc nữ chính dụ hoặc quá lớn, nhiều ít nữ tinh nhìn chằm chằm này khối bánh kem, mắt thấy Đường Vãn Vãn một tân nhân muốn nhảy ra trích quả đào, những người khác có thể nhẫn. Còn có Diệp Linh có thể chịu đựng một cái dẫm lên nàng thượng vị người bắt được nàng đều lấy không được nhân vật. Những việc này còn có đến nào đâu. Tạ Giao không quan tâm Đường Vãn tiệc tối thế nào, nàng nhìn về phía Hạ Lam, hỏi, ngươi đâu, ngày mai liền phải đi thử kính, chuẩn bị thế nào. Nên chuẩn bị ta đều chuẩn bị, dư lại liền tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Càng tới gần thử kính thời gian, Hạ Lam ngược lại cả người thả lỏng xuống dưới, hoàn toàn đã không có phía trước khẩn trương cùng lo âu. Cái này tâm thái nhưng thật ra không tồi. Tạ Giao cười nói, được rồi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quỳnh liền tới tiếp Hạ Lam. Nhìn nét mặt tỏa sáng Hạ Lam, Thẩm Quỳnh trước mắt sáng ngời, nói, có đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi, này biến hóa có điểm đại a. Hạ Lam sờ sờ chính mình mặt, nói, đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Có thể là khuynh thành quá dung tốt, ta trong khoảng thời gian này làn da trạng thái hảo vô cùng. Nhưng không ngừng là làn da trạng thái, ngươi tinh khí thần cũng cùng trước kia có chút không giống nhau. Thẩm Quỳnh nghĩ nghĩ, nói, xem ra trong khoảng thời gian này huấn luyện vẫn là rất có hiệu quả. Kia đương nhiên. Hạ Lam đôi lông mày dương lên, cả người hướng ghế sau ngồi xuống, hai chân khép lại hơi sườn, đôi tay tự nhiên giao điệp đặt ở đầu gối, sống lưng thẳng thắn, cả người khí chất nháy mắt liền không giống nhau. Sống thoát thoát một cái tiểu thư khuê các, xem đến Thẩm Quỳnh luyện luyện tán thưởng. Hộ Quốc Hải tuyển định ở khách sạn. Ở tiến vào phỏng vấn phân đoạn phía trước, đoàn phim đã sàng chọn một số lớn người. Nhưng dù vậy, phỏng vấn hiện trường vẫn là biển người tấp nập. Tương so với hoàn toàn không có bối cảnh tố nhân, Hạ Lam như vậy sớm đã ở giới giải trí đứng vững góp chân một đường nữ tinh đãi ngộ tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Hạ Lam vừa xuất hiện ở hải tuyển hiện trường đã bị người nhận ra tới, rất nhiều người hô to Hạ Lam tên. Hạ Lam cũng cười phất phất tay, sau đó ở nhân viên công tác an bài hạ tiến vào khách sạn. Hạ Lam thử kính hộ quốc nữ chính tin tức thực mau truyền đi ra ngoài, liền ở Hạ Lam tiến vào khách sạn thử kính như vậy trong chốc lát thời gian, Tạ Giao vì đoàn phim cung cấp áo cưới bản vẽ sự tình lại lần nữa bị phiên ra tới. Tuy rằng không có đặc biệt rõ ràng chỉ hướng, nhưng liền này tư thế, một khi Hạ Lam thử kính thành công, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án đi cửa sau. Chờ ở thử kính bên ngoài Thẩm Quỳnh nhìn đến di động thượng tin tức, ánh mắt có chút khinh thường. Ở giới giải trí loại này danh lợi chàng, loại này thủ đoạn nhỏ tiểu tâm cơ vĩnh viễn đùn đùn không dứt. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó nhân vi thao túng dấu vết, lại không tính toán quản. Gần nhất, Tạ Giao cấp đoàn phim cung cấp áo cưới bản vẽ là sự thật, thứ hai, thử kính kết quả còn không có công bố đâu, gấp cái gì. Nếu Hạ Lam thành công bắt được nữ chủ một góc, Chu Truyền Minh tự nhiên sẽ lấy ra lựa chọn Hạ Lam lý do, đến lúc đó nàng lại phối hợp đoàn phim tuyên truyền là được, mà nếu Hạ Lam thất lợi, không có bắt được nhân vật, vậy càng không cần phải xen vào. Hơn nữa theo trong khoảng thời gian này hải tuyển đẩy mạnh, trên mạng quần ma loạn vũ, các loại người đối diện hắc liêu, hai tiếng ùn ùn không dứt. Hạ Lam tay cầm thế kỷ giải trí, phía sau lại đứng Tạ Giao cùng Dung Yến, nào đó người muốn nhằm vào Hạ Lam, cũng chỉ dám từ này đó không quan hệ đau khổ phương diện xuống tay, cũng không dám thật sự đem sự tình náo đại, tự hủy tương lai. Hơn 10 phút sau, Hạ Lam ra thử kính thất, chung quanh chờ đợi thử kính minh tinh tố nhân lập tức nhìn chằm chằm Hạ Lam, muốn từ nàng biểu tình trông được ra vài phần manh mối. Cũng có mấy cái tự quen thuộc nhị tam tuyến minh tinh nhiệt tình thấu đi lên tìm hiểu tin tức, lại đều bị Hạ Lam dăm ba câu đổi rồi. Những người khác tuy rằng không cam lòng, nhưng luận giả vị so ra kém Hạ Lam, luận giá trị con người, Hạ Lam tay cầm một nhà giải trí công ty, bọn họ liền càng so ra kém. Cho nên chẳng những không thể sinh khí, còn phải nhiệt tình cung kính nhìn theo Hạ Lam rời đi. Ngươi hiện giờ biểu tình quản lý là càng ngày càng lợi hại. Thẩm Quỳnh cười trêu ghẹo một câu, khách sạn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nàng cũng không có hỏi nhiều, thẳng đến lên xe, nàng mới gấp không chờ nổi hỏi kết quả, thế nào, Chu đạo nói như thế nào, có hay không cơ hội. Ân Hạ Lam trầm ngâm không nói. Thẩm Quỳnh thấy thế cho rằng kết quả không tốt, vội vàng an ủi nói, không có việc gì, Tạ Giao nhân vật này cạnh tranh như vậy kịch liệt, nhiều ít ảnh hậu, thị hậu đều là tuyển, ngươi không cần quá khổ sở. Dù sao ngươi đã là thế kỷ đại lão bản, không bằng làm công ty vì ngươi lượng thân chế tạo một bộ điện ảnh. Vừa vặn chờ ngươi cử hành thành hôn lễ liền có thể chụp. Thẩm Quỳnh liên tiếp nói ra bên ngoài nhảy, làm Hạ Lam hoàn toàn cắm không thượng miệng, cuối cùng nhịn không được bật cười. Lam Lam! Ngươi Thẩm Quỳnh phản ứng lại đây, mở to hai mắt nhìn. Chu đạo nói làm ta trở về chờ tin tức. Hạ Lam mi mắt cong cong, tươi cười sán lạ, ta cảm thấy hy vọng rất lớn. Tuy rằng Chu Truyền Minh không có nói rõ, nhưng nàng thử kính thời điểm rõ ràng cảm giác được Chu Truyền Minh kinh hỉ. Nàng trong lòng có loại cảm giác. Chu Truyền Minh thực vừa lòng nàng biểu diễn cũng thực tán thành nàng đối Tạ Giao nhân vật này lý giải cùng hiện ra. Thật sự, Thẩm Quỳnh kinh hỉ không thôi, thật tốt quá. Tuy rằng nàng vừa rồi nói làm công ty vì Hạ Lam lượng thân chế tạo một bộ điện ảnh, nhưng lại như thế nào lượng thân chế tạo, cũng vô pháp bảo đảm người xem có thể hay không mua đơn. Nhưng Chu Truyền Minh tân điện ảnh lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Nhưng phàm là hắn điện ảnh, liền không có không bán tòa. Huống chi là Vệ Yến Chi cái này đề tài. Song trọng bờ UFF trồng lên, không lấy cái phòng bán vé quán quân đều thực xin lỗi này hai cái tên. Thử kính xong hộ quốc lúc sau, Hạ Lam có thể nói là không có việc gì một thân nhẹ. Hiện giờ nàng cần phải làm là kiên nhẫn chờ tin tức. Mà Hạ Lam không biết chính là, có hai nhân cách ngoại chú ý nàng thử kính tin tức. Diệp Linh nhìn chằm chằm vào truyền thông tin tức, đương biết được Hạ Lam đã thử kính kết thúc rời đi sau, nàng lập tức gọi điện thoại cho nàng phía trước mua được tuyển giác đạo diễn. Đương biết được Chu Truyền Minh đối Hạ Lam biểu diễn thực vừa lòng lúc sau, Diệp Linh hơi kém cắn một ngụm ngân nha. Đối Diệp Linh tới nói, hộ quốc bộ điện ảnh này nữ chính là ai đều có thể, duy độc trừ bỏ Hạ Lam cùng Đường Vãn Vãn hai người kia. Nhưng cố tình ông trời chính là cùng nàng đối nghịch. Từ nàng trước mắt được đến tin tức tới xem, nếu kế tiếp không có càng có thể làm Chu Truyền Minh vừa lòng người được chọn nói, nữ chính khả năng liền thật sự muốn ở Hạ Lam cùng Đường Vãn Vãn hai người chi gian lựa chọn. Tuy có đầy ngập oán giận cùng không cam lòng, nhưng bị Diệp Chí Sương cùng Giang Cảnh Diệu lặp lại ân cần dạy bảo Diệp Linh không thể không thừa nhận, hiện giờ Hạ Lam đã là nàng không thể trêu vào người. Phía trước nàng bởi vì đoạt quần áo sự tình bị Hạ Lam chơi một hồi, kết quả Diệp Chí Sương biết được sau chẳng những không có an ủi nàng, ngược lại nổi trận lôi đình, chỉ vào nàng cái mũi đem nàng hung hăng mắng một đốn. Cũng đúng là từ lúc ấy bắt đầu, Diệp Linh lần đầu tiên vô cùng rõ ràng ý thức được, hiện giờ Hạ Lam đã không phải nàng có thể chọc người. Nhưng nàng không thể trêu vào Hạ Lam, chẳng lẽ còn không thể trêu vào Đường Vãn Vãn sao? Nếu không biết Chu Truyền Minh đối Hạ Lam khen ngợi, Diệp Linh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Đường Vãn Vãn. Nhưng hôm nay, nàng sửa chủ ý, khiến cho Hạ Lam cùng Đường Vãn Vãn đi tranh đi. Bên này Diệp Linh từ tuyển giác đạo diễn trong miệng biết được Chu Truyền Minh đối Hạ Lam khen ngợi, bên kia vẫn luôn âm thầm chú ý Hạ Lam động tĩnh Đường Vãn Vãn cũng được đến tin tức. Vãn Vãn, Chu Truyền Minh đối Hạ Lam thực vừa lòng, chiếu cái này tình huống phát triển đi xuống, ngươi đã có thể một chút ưu thế đều không có. Trương Duy cho mày. Hắn là Đường Vãn Vãn người đại diện. Đúng vậy, người đại diện. Đường Vãn Vãn bên ngoài thượng không có ký hợp đồng bất luận cái gì công ty, nhưng sau lưng kỳ thật đã ký hợp đồng quốc nội lớn nhất công ty quản lý, Tân Vinh Giải Trí. Sớm tại Đường Vãn Vãn trở thành Diệp Linh lễ nghi lão sư phía trước, cũng đã ký hợp đồng Tân Vinh. Sở dĩ giấu giếm tin tức này, chính là vì lợi dụng Diệp Linh lão sư cái này thân phận có một đợt thân ái bà nhiệt độ. Mà sự thật chứng minh, bọn họ này một bước đi thực thành công. Nguyên bản dựa theo công ty kế hoạch, Đường Vãn tiệc tối bởi vì một đêm bạo hồng mà ký hợp đồng Tân Vinh, nhưng Đường Vãn Vãn lại không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp cự tuyệt sở hữu công ty quản lý. Vãn Vãn, ngươi phía trước tự mình sửa đổi kế hoạch đã làm công ty thực không cao hứng, là ta vẫn luôn ở giúp ngươi chu toàn cầu tình. Vãn Vãn, lúc này ngươi duy nhất cơ hội, nếu thành không được hộ quốc nữ chính, phía trước tích góp nhiệt độ cùng danh tiếng liền đều xong rồi. Trương Duy thanh âm còn tính chấn định, mà hắn chấn định cũng là đến từ chính Đường Vãn Vãn. Đường Vãn Vãn nghiên cứu sinh bằng cấp không giả, nàng là cái có dã tâm người thông minh, biết cái gì là đối nàng có lợi nhất. Mà nàng hiện giờ chấn định biểu tình cũng khiến cho Trương Duy chắc chắn nàng còn có át chủ bài. Quả nhiên, ở hắn đem tình huống nói rõ ràng lúc sau, Đường Vãn Vãn rốt cuộc mở miệng, "Trương ca, ngươi giúp ta liên hệ một chút truyền thông đi, ta tưởng tiếp thu phỏng vấn." Tiếp thu phỏng vấn không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này nhiều đến là truyền thông muốn phỏng vấn ngươi, nhưng ta phải biết rằng ngươi muốn làm cái gì. Trương Duy thực cẩn thận, hắn biết Đường Vãn Vãn thông minh, nhưng người thông minh thường thường cùng với tự phụ. Trương Duy mang hồng quá rất nhiều người, là Tân Vinh kim bài người đại diện. Đường Vãn Vãn là hắn một tay khai quật ra tới, hắn không nghĩ làm Đường Vãn Vãn trở thành một trương phế bài. Phía trước Đường Vãn Vãn lâm thời thay đổi kế hoạch, cự tuyệt sở hữu công ty quản lý, cũng đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nhưng lúc ấy sự tình đã xảy ra. Hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể gửi hy vọng với Đường Vãn Vãn át chủ bài đủ ngạnh. Nhưng lúc này đây, hắn không cho phép Đường Vãn Vãn lại tùy hứng, hắn muốn trước tiên đem khống sở hữu nguy hiểm. Đối này, Đường Vãn Vãn cũng không có dấu dếm, nàng gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười, chậm rãi nói, mọi người không phải đều muốn biết ta vì cái gì lật lọng, nói không tiến giới giải trí lại còn muốn tham gia hộ quốc thử kính sao. Ở Trương Duy nhìn chăm chú hạ, Đường Vãn Vãn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, bởi vì ta ông ngoại. Họ. Vệ. Thẩm Quỳnh đem Hạ Lam đưa đến khách sạn sau liền rời đi. Hạ Lam trước tiên đem tin tức tốt chia sẻ cho Tạ Giao. Bởi vì Chu Truyền Minh không có đương trường đánh nhịp làm nàng biểu diễn nữ chính, cho nên đối ngoại Hạ Lam không có lộ ra một tia khẩu phong, nhưng người trong nhà liền không có cái này cố kỵ. Đặc biệt trong khoảng thời gian này Tạ Giao đối nàng vô tư dạy dỗ, Hạ Lam liền nhịn không được muốn cùng Tạ Giao chia sẻ tin tức tốt này. Bất quá, nếu Chu đạo mặt sau thử kính đến so với ta càng thích hợp người, mẹ ngươi cũng không nên thất vọng à. Hạ Lam trước tiên đánh dự phòng châm. Tạ Giao cười, nói, phải thất vọng cũng nên là ngươi thất vọng, ta thất vọng cái gì. Hạ Lam lại cười hì hì kéo Tạ Giao cánh tay, nói, tuy rằng ta không biết vì cái gì, nhưng là ta cảm thấy mẹ ngươi rất coi trọng bộ điện ảnh này. Đây là Hạ Lam từ trong khoảng thời gian này Tạ Giao đối nàng dạy dỗ chung một chút phát giác tới. Tạ Giao nghe vậy xoa xoa Hạ Lam tóc, cũng không có phủ nhận. Nàng sắc rất coi trọng bộ điện ảnh này. Đối những người khác tới nói, đó là một đoạn lịch sử. Nhưng đối Tạ Giao tới nói, đó là nàng sinh hoạt qua thế giới. Nàng hy vọng bộ điện ảnh này có thể đạt được thành công, cho nên nàng nghiêm khắc huấn luyện Hạ Lam lễ nghi dáng vẻ, làm nàng học cấp tốc vì một cái tiểu thư khuê các. Không liêu bao lâu, Hạ Lam bỗng nhiên nhận được Thẩm Quỳnh điện thoại. Quỳnh tỷ, làm sao vậy? Đường Vãn Vãn ở tham gia phát sóng trực tiếp thăm hỏi, liên tiếp ta chia ngươi xem một chút. Phát sóng trực tiếp thăm hỏi. Hạ Lam có chút kinh ngạc, tốt, ta đã biết, ta lập tức xem. Cắt đứt điện thoại sau, Hạ Lam cở lạc mở Thẩm Quỳnh phát lại đây liên tiếp. Đường Vãn Vãn ngồi ở cửa sổ sắt đất trước trên sofa. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vì nàng mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Nàng ăn mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo, nhu thuận tóc dài rối tung trên vai, làm nàng sườn mặt đường cong càng thêm nhu hòa, cả người có loại nhã nhặn lịch sự chi mỹ. Nàng đối diện ngồi, là bị trong vòng người căm thù đến tận xương thủy, mà Quảng Đại Vong Hữu lại thập phần thích bắt quái phóng viên Chu Duệ. Chu Duệ phỏng vấn xưa nay lấy sắc bén độc miệng sưng, thả không cho bất luận cái gì đại bài minh tinh để lối thoát. Đắc tội rất nhiều minh tinh đồng thời, cũng vì hắn hút phấn vô số. Vong Hữu đều thích xem những cái đó minh tinh đại gia ở Chu Duệ sắc bén chất vấn hạ quân lính tan rã, bại lộ trò hề. Phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu, cũng đã hấp dẫn vô số Vong Hữu tại tuyến quan khán. Phát sóng trực tiếp chung, Chu Duệ nắm mịt rổ phồn, cái thứ nhất vấn đề liền nói thẳng, thập phần sắc bén. Đường tiểu thư phía trước lời thề son sắt nói chính mình sẽ không tiến vào giới giải trí, kết quả vừa chuyển đầu liền chạy tới thử kính hộ quốc. Rất nhiều Vong Hữu nói Đường tiểu thư lại đương lại lập, không biết Đường tiểu thư đối này có gì giải thích. Vấn đề này vừa ra, quan khán phát sóng trực tiếp Vong Hưu tức khắc thẳng hô hào ra hỏa. Đường Vãn Vãn sáng sớm liền nghe nói qua Chu Duệ đại danh, cũng xem qua một ít Chu Duệ phỏng vấn video, thậm chí Trương Duy còn trước tiên cùng nàng đánh quá dự phòng châm. Có biết về biết, đau không chém đến chính mình trên người vĩnh viễn không cảm giác được đau. Cũng may Đường Vãn Vãn sớm có chuẩn bị, cho nên nàng thực mau quản lý hảo chính mình biểu tình. Về trên mạng ngôn luận ta cũng có điều hiểu biết, nhưng Đường Vãn Vãn chua xót cười, biểu tình có chút cô đơn, lại có chút ủy khuất. Đường tiểu thư là tưởng nói chính mình có cái gì bất đắc dĩ khổ chung sao. Chu Duệ hiển nhiên thực hiểu biết loại này kịch bản, lập tức lấy lui làm tiến, nếu Đường tiểu thư không nghĩ nói. Không phải. Đường Vãn Vãn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Chu Duệ trào phúng ánh mắt, thoáng hít một hơi, nói, đây là ta ông ngoại tâm nguyện. Người ông ngoại tâm nguyện. Chu Duệ nhướng mày, trong mắt trào phúng chi sắc không giảm phản tăng, cho nên, Đường tiểu thư ý tứ là, ngươi là vì viên ông ngoại tâm nguyện mới không thể không tiến vào giới giải trí. Không phải tiến giới giải trí. Đường Vãn Vãn ở Chu Duệ chăm chú lắng nghe biểu tình trung chậm rãi nói, ta ông ngoại hy vọng ta đi thử kính Tạ Giao nhân vật, bởi vì... Đường Vãn Vãn hít sâu một hơi, nhìn về phía màn ảnh, ánh mắt lượng kinh người, bởi vì, ta ông ngoại họ Vệ. Chương 73 chương 73. Vệ, cũng không phải một cái cỡ nào đặc thù dòng họ. Cả nước họ Vệ người càng là nhiều như Lông Châu, nhiều đến không xuể. Nhưng Đường Vãn Vãn một câu ta ông ngoại họ Vệ ở cái này trường hợp, thời gian này, phối hợp lần này phỏng vấn nguyên nhân, lại không duyên cớ nhiều vài phần ý vị thâm trường hương vị. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem tạc. Đường Vãn Vãn những lời này là có ý tứ gì? Vãn Vãn ông ngoại họ Vệ, lại làm nàng tới tham gia hộ quốc hải tuyển, thử kính Tạ Giao một góc, này thuyết minh cái gì? Vệ! Vệ Yến Chi vệ sao? Cho nên, Vãn Vãn kỳ thật là Vệ Yến Chi hậu nhân. Nói dỡn đi! Việt quốc cự nay 500 nhiều năm, không nói Vệ Yến Chi rốt cuộc có hay không hậu nhân trên đời. Cho dù có cũng không có chứng cứ đi. Nếu không phải nguyên nhân này, Đường Vãn Vãn vì cái gì muốn lật lọng đâu? Đừng nói nàng tưởng tiến giới giải trí, nếu Vãn Vãn tưởng tiến giới giải trí, nàng lúc trước liền sẽ không cự tuyệt như vậy nhiều công ty quản lý. Ai biết nàng có phải hay không tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp Hạ Lam cũng chấn động, Đường Vãn Vãn là Vệ Yến Chi hậu nhân. Xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm độ, Hạ Lam lập tức ý thức được, nếu Đường Vãn Vãn thật là Vệ Yến Chi hậu nhân, như vậy hộ quốc nữ chính nhân vật chỉ sợ cũng cùng chính mình vô duyên. Nhưng nàng tổng cảm thấy có loại không khỏe cảm. Hạ Lam theo bản năng muốn cùng Tạ Giao thảo luận một chút, lại phát hiện Tạ Giao như mày, không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ân. Tạ Giao phục hồi tinh thần lại, không có gì. Mẹ, ngươi cảm thấy cái này Đường Vãn Vãn thật là Vệ Yến Chi hậu nhân sao? Ngươi cảm thấy đâu? Tạ Giao nhìn mắt phát sóng trực tiếp phỏng vấn hình ảnh, ánh mắt lãnh đạm. Ta không biết ta. Hạ Lam nghĩ nghĩ, nói, chuyện lớn như vậy, Đường Vãn Vãn hẳn là không có như vậy đại lá gan dám từ không thành có đi. Chính là Đường Vãn Vãn nhân phẩm. Hạ Lam còn nhớ kỹ Đường Vãn Vãn muốn chen chân Tạ Giao cùng Dung Yến hôn nhân chuyện này đâu. Cũng đúng là bởi vì chuyện này khiến cho Hạ Lam đối Đường Vãn Vãn ấn tượng không song tột đỉnh. Nếu Đường Vãn Vãn thật là Vệ Yến Chi hậu nhân, lấy Đường Vãn Vãn nhân phẩm, quả thực là cho tổ tiên bôi đen a. Nghĩ đến đây, Hạ Lam chau mày, nói, bất quá loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc lịch sử xa xăm, căn bản không thể nào kiểm chứng. Đường Vãn Vãn cũng có lẽ chính là lợi dụng điểm này tới lừa gạt người xem, đặt tới nàng tẩy trắng hơn nữa bắt được hộ quốc nữ chính song trọng mục đích đâu. Hạ Lam tình nguyện bằng đại ác ý tới suy đoán Đường Vãn Vãn, cũng không muốn tin tưởng Vệ Yến Chi hậu nhân sẽ là Đường Vãn Vãn người như vậy. Không phải bởi vì ghen ghét hoặc mặt khác cảm xúc, chỉ là đánh nội tâm cảm thấy Đường Vãn Vãn không xứng. Chỉ bằng ông ngoại họ Vệ điểm này nhưng không có gì thuyết phục lực. Hạ Lam nói nói, đông nhiên nghĩ tới cái gì, thuận miệng nói, mẹ ngươi không phải cũng họ Vệ sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là Vệ Yến Chi hậu nhân? Tạ Giao nghe vậy nhướng mày. Nàng tuy rằng không phải Vệ Yến Chi hậu nhân, nhưng nàng là Vệ Yến Chi thế tử. Mà Vệ Vân Giao, thật là cam đoan không giả Vệ gia hậu nhân. Thấy Hạ Lam vẻ mặt không để bụng biểu tình, Tạ Giao đột nhiên hỏi nói, có lẽ ta thật là Vệ gia hậu nhân đâu? Mẹ, ngươi như thế nào cũng khai khởi vui đùa tới. Hạ Lam hoàn toàn không có đem lời này để ở trong lòng, chẳng những không có tin tưởng, ngược lại nghiêm túc dặn dò nói, mẹ, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng ngàn vạn đừng khai loại này vui đùa, đặc biệt là ở phát sóng trực tiếp thời điểm. Bằng không nhất định sẽ bị phun cọ nhiệt độ. Hạ Lam lời này một chút tật xấu đều không có. Nguyên bản Vệ Yến Chi tên này liền đủ thần thánh, hiện giờ tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Truyền Minh tân điện ảnh, nếu Tạ Giao nói bị người có tâm lợi dụng, còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì như tới. Tạ Giao cười cười không có nói thêm nữa cái gì. Hạ Lam lực chú ý một lần nữa trở lại phỏng vấn phát sóng trực tiếp thượng. Phỏng vấn còn ở tiếp tục. Người xem chú ý tới trọng điểm, làm phỏng vấn giả Chu Duệ tự nhiên không có khả năng không có chú ý tới. Tuy rằng ngay từ đầu cũng bị Đường Vãn Vãn ta ông ngoại họ Vệ nói đánh sâu vào tới rồi, nhưng Chu Duệ thực mau trở về quá thần tới, tiếp tục vấn đề. Đường tiểu thư ý tứ là nói ngươi ông ngoại cùng Vệ Yến Chi có cái gì sâu xa sao? Tương so với phía trước sắc bén vấn đề, Chu Duệ vấn đề này hiển nhiên có chút quá mức bảo thủ. Bất quá Đường Vãn Vãn cũng không có làm người xem thất vọng, ở mọi người độ cao chú ý dưới, Đường Vãn Vãn kiêu ngạo lại tự hào nói, ta ông ngoại là Vệ Yến Chi hậu nhân. Một câu, nói năng có khí phách, long trời lở đất. Có phía trước trải tràn, lúc này đây Chu Duệ phản ứng thực nhanh chóng, lập tức truy vấn nói, Đường tiểu thư có cái gì chứng cứ sao? Hỏi ra những lời này sau, Chu Duệ bổ sung một câu, rốt cuộc loại chuyện này vu khống, chỉ bằng một cái dòng họ, thật sự rất khó làm người tin phục. Chu Duệ nói khiến cho sở hữu người xem độ cao tán đồng. Đường Vãn Vãn hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nàng ánh mắt dừng ở trên bàn bày biện một cái mộc chất trường hộp. Quan khán phát sóng trực tiếp phỏng vấn người xem cũng không tự chủ được theo Đường Vãn Vãn tầm mắt di động, theo màn ảnh đẩy mạnh, mọi người lực chú ý đều phóng tới cái kia trường hộp thượng. Đường Vãn Vãn thật cẩn thận mở ra hộp, theo màn ảnh đẩy mạnh, một phen hàn quang bốn phía bảo kiếm ánh vào mọi người trong mắt. Thân kiếm tới gần tay cầm chỗ có khắc hai cái Việt quốc tự thể, Thanh Yến. Mặc dù qua 500 nhiều năm, thanh kiếm này như cũ tản ra nghiêm nghị sắc nhọn khiếp người hơi thở. Khán giả cách màn hình có lẽ cảm xúc không thâm, nhưng Chu Duệ lại khắc sâu cảm giác được. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Đường Vãn Vãn ánh mắt đều thay đổi. Đường Vãn Vãn tựa hồ không có chú ý tới Chu Duệ ánh mắt biến hóa, nàng kiêu ngạo lại kính sợ nhìn trường trong hộp cổ kiếm, nhẹ giọng nói, thanh kiếm này là ta ông ngoại tổ tiên truyền xuống tới. Ở nhìn đến thanh kiếm này thời điểm, kỳ thật đã không cần Đường Vãn Vãn lại quá nhiều giải thích cái gì. Bởi vì sở hữu biết rõ Vệ Yến việc tích người đều biết, Thanh Yến là chiến thần Vệ Yến chi bội kiếm, ý vì thiên hạ thái bình. Theo Thanh Yến hiện thế, Đường Vãn Vãn là Vệ Yến lúc sau người tin tức trước tiên hàng không hot sẽ ấp, đồng thời hàng không còn có Thanh Yến hiện thế tin tức. Đường Vãn Vãn các fan mở ra cuồng hoan hình thức, ở Đường Vãn Vãn ủy bù hạ vui mừng khôn xiết, đại thổi cầu vồng thí đồng thời cũng chưa quên nhắn lại duy trì nàng trở thành hộ quốc nữ chính. Nguyên bản cũng không tin tưởng Đường Vãn Vãn vong hữu cũng bị Thanh Yến kinh sợ, bắt đầu tin tưởng Đường Vãn Vãn lý do thoái thác. Phỏng vấn sau khi kết thúc ngắn ngủn nửa giờ nội, Đường Vãn Vãn ủy bù bay nhanh chướng phấn 100 vạn, hơn nữa không hề ngừng lại xu thế. Thật tốt quá. Trương Duy nhìn Đường Vãn Vãn ủy bù tăng cao phèn số hưng phấn mặt đều đỏ, Vãn Vãn, ngươi cũng quá có thể tàng chuyện này. Sớm biết rằng ngươi là Vệ Yến Chi hậu nhân, nơi nào còn cần phí nhiều như vậy công phu. Công ty đã liên hệ ta, chẳng những không truy cứu ngươi phía trước tự chủ trương thay đổi kế hoạch sự tình, hơn nữa ngươi hiệp ước cũng bay lên một cái bậc thang. Công ty nói, sẽ đem hết toàn lực phủ ngươi, nhất định sẽ trợ ngươi bắt lấy hộ quốc nữ chính. Thấy Đường Vãn Vãn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có hắn trong tưởng tượng kích động cùng hưng phấn, Trương Duy tức khắc bình tĩnh xuống dưới, minh bạch Đường Vãn Vãn cùng hắn phía trước mang quá những cái đó kiến thức hạn hẹp tân nhân không giống nhau. Từ nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua nàng là Vệ Yến lúc sau người, cùng với không có cùng hắn thương lượng liền tự tiện sửa đổi xuất đạo kế hoạch này, hai việc liền đủ để nhìn ra nàng là cái thông tuệ bình tĩnh có dạ tâm, thả không muốn chịu người khống chế. Vãn Vãn, có một việc chúng ta cần thiết công bằng nói chuyện. Trương Duy ngồi ở Đường Vãn Vãn đối diện, thái độ thành khẩn, ta biết ngươi là cái người thông minh, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là con nhà người ta. Nhưng giới giải trí hoàn cảnh thực phức tạp, ngươi nếu đã ký hợp đồng Tân Vinh, thành ta thủ hạ nghệ sĩ, như vậy ngươi nhất định phải muốn rõ ràng một sự kiện. Đường Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Duy, Trương Duy không tránh không né, ánh mắt kiên định, chúng ta là ích lợi thể cộng đồng, ta hy vọng ngươi có thể càng đi càng cao. Bởi vì này với ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Liên tỷ như hôm nay chuyện này, nếu ngươi sớm nói cho ta ngươi là Vệ Yến chi hậu nhân, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi thiết kế một cái càng tốt bộc lộ quan điểm phương thức. Ta không phải nói ngươi làm như vậy không tốt, chính là cái này trong vòng đều là nhân tình. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi mọi thứ đều hảo, nhưng Chu Truyền Minh lại không có đương trường định ra ngươi biểu diễn tạ giao một góc. Liên ở Trương Duy cùng Đường Vãn Vãn phân tích tình huống, đem hai người xuyên ở một cái ích lợi liên thượng thời điểm. Tạ giao chính cầm Hạ Lam di động, nhìn dừng hình ảnh ở trên màn hình di động Thanh Yến ảnh chụp. Mẹ! Làm sao vậy? Thanh kiếm này có cái gì vấn đề sao? Thấy Tạ giao sắc mặt không đúng lắm, Hạ Lam có chút lo lắng. Không có. Tạ giao lắc đầu, nói, đây là Thanh Yến. Thanh kiếm này nàng nhìn Vệ Yến chi cỏ qua quá nhiều lần, mặt trên hoa văn nàng nhắm mắt lại đều có thể họa ra tới. Chẳng lẽ Đường Vãn Vãn thật là Vệ Yến chi hậu nhân? Hạ Lam nói không rõ chính mình là cái gì tâm tình. Đương Đường Vãn Vãn lấy ra Thanh Yến, là Vệ Yến lúc sau người tin tức xông lên hot search ập thời điểm, Hạ Lam liền ý thức được, phía trước nàng cảm thấy thập phần có hy vọng Tạ Giao một góc ly nàng mà đi. Đường Vãn Vãn tuy rằng là tố nhân, nhưng nàng có fans có nhiệt độ. Mà Vệ Yến lúc sau người thân phận, càng là Đường Vãn Vãn đòn sát thủ. Làm người xem, ai không hy vọng nhìn đến Vệ Yến chi hậu nhân biểu diễn Tạ Giao. Huống chi, cái này hậu nhân tướng mạo hảo, khí chất dai. Lại là vì hoàn thành ông ngoại tâm nguyện mới đến tham gia hải tuyển thử kính. Có thể nói gom đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Tình huống như vậy hạ, Chu Truyền Minh không chọn Đường Vãn Vãn làm nữ chính mới là việc lạ. Tạ Giao không có trả lời Hạ Lam vấn đề, mà là đem Thanh Yến ảnh chụp chia Dung Yến. Dung Yến mới vừa học xong, còn không biết trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo Vệ Yến lúc sau người sự tình. Nhìn đến ảnh chụp sau, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mở ra Tạ Giao phát lại đây video. Xem xong video sau, hắn trước tiên gọi điện thoại cấp Tạ Giao, chỉ nói một câu yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng. Cắt đứt điện thoại sau, Dung Yến kêu tới Tử Phi Phàm. Dung Tổng, ngươi đi giúp ta tra một chút Đường Vãn Vãn chi tiết. Nói xong, Dung Yến lại bổ sung một câu, cường điệu tra một chút Đường Vãn Vãn ông ngoại, cùng với Thanh Yến ngọn nguồn. Tử Phi Phàm có chút giật mình, Dung Yến tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn theo Dung Yến nhiều năm như vậy, tự hỏi đối Dung Yến còn tính có vài phần hiểu biết. Nhà mình lao bản lời này rõ ràng hay không quyết Đường Vãn Vãn là Vệ Yến lúc sau người khả năng tính A. Tốt, ta lập tức liền đi tra. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Tử Phi Phàm không có hỏi nhiều, lập tức bắt đầu xuống tay điều tra. Kỳ thật không ngừng là Tử Phi Phàm, giới giải trí rất nhiều người đều ở tra chuyện này. Đường Vãn Vãn kiếm chỉ hộ quốc nữ chính, Phàm là đối nhân vật này có chút ý tưởng liền không khả năng ngồi chờ chết. Bất quá chuyện này thực khó giải quyết, hơn nữa cuối cùng rất có thể bạch vội một hồi. Nhưng chẳng sợ biết rõ bạch vội một hồi, vẫn là có người không cam lòng, muốn tranh thủ kia một đường hy vọng. Trừ cái này ra, cũng có rất nhiều nữ minh tinh bóp cổ tay thở dài. Các nàng như thế nào liền không nghĩ tới này nhất chiêu đâu. Tuy rằng rất nhiều vong hữu bởi vì Thanh Yến tin Đường Vãn Vãn Vệ Yến lúc sau người thân phận, nhưng ôm hoài nghi quan vọng thái độ cũng không ít. Giới giải trí minh tinh càng là đối này khịt mũi coi thường. Đều là hồ ly ngàn năm, ở chỗ này chơi cái gì liều trai đâu. Chỉ bằng một phen kiếm một cái dòng họ. Là có thể ấn đầu chính mình là Vệ Yến chi hậu nhân. Kia này giả mạo phí tổn cũng quá thấp. Ở trong giới có chút danh khí yêu quý thanh danh không muốn chảy nước đủ, nhưng một ít 18 tuyến không tìm được người này hoặc là vốn dĩ chính là đi hắc hồng lộ tuyến minh tinh nghệ sĩ liền không có nhiều như vậy cố kỵ. Từ Đường Vãn Vãn bước lên hot search ập lúc sau, trong lúc nhất thời giới giải trí toát ra vô số xa lạ gương mặt, một đám bắt đầu lay nhà mình họ Vệ thân thích. Loại này ngạnh cọ nhiệt độ không biết xấu hổ cách làm xem đến vong hữu nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mạng quần ma loạn vũ, vong hưu vội vàng ăn dưa xem náo nhiệt, mà chân chính trầm ổn người đều đang chờ đợi Chu Truyền Minh phản ứng. Đường Vãn Vãn chuyện này nháo đến lớn như vậy, Chu Truyền Minh sao có thể không biết. Này nhưng đem Chu Truyền Minh giá trụ. Lao Chu, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm Trung Thụy nhịn không được hỏi ra tới. Này vấn đề vừa ra, phòng nghỉ mặt khác mấy cái phó đạo diễn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Chu Truyền Minh. Ta nghĩ như thế nào? Chu Truyền Minh bị khí cười, ta nghĩ như thế nào các ngươi không rõ ràng làm sao? Ta muốn cho Hạ Lam đóng vai Tạ Giao. Nhưng hiện tại tình huống này, còn luôn được đến ta làm chủ sao? Đây là Chu Truyền Minh lần đầu tiên như vậy nghẹn quất. Nhiều ít tư bản áp lực hắn đều khiêng lại đây, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bị một tân nhân giá trụ. Nhưng cố tình nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là chiếm dân tâm dân ý, làm Chu Truyền Minh có hỏa cũng chưa trâu ngồi ra. Lao Chu, ngươi bình tĩnh một chút. Những người khác biết Chu Truyền Minh ở nổi nóng, cũng chưa dám tìm suối quẩy, nhưng Trung Thụy không sợ. Chuyện tới hiện giờ, sinh khí có ích lợi gì? Ta biết ngươi vừa ý Hạ Lam, ta cũng vừa ý nàng thử kính biểu hiện ta là xem ở trong mắt. Đó là thật sự đem một cái tiểu thư khuê các, danh môn quý nữ khí chất đắn đo gắt gao. Nhưng hiện thực nhân tố ngươi cũng cần thiết muốn suy xét. Chỉ cần Đường Vãn Vãn Vệ Yến lúc sau người thân phận không có bị lật đổ, nàng chính là dân tâm sở hướng. Hơn nữa đại chúng sẽ không tiếp thu ngươi cái gọi là tâm thuật bất chính, ngươi nếu khăng khăng bỏ Đường Vãn lúc tuổi ra lựa chọn Hạ Lam, vong hưu có lẽ sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nhưng Hạ Lam đâu? Vệ nữ sĩ cho chúng ta cung cấp áo cưới bản vẽ sự tình phía trước liền bước lên quá hot xệ ấp, hơn nữa nàng sau lưng đứng Dung Yến, đến lúc đó vong hưu còn không biết sẽ như thế nào nghị luận đâu. Ngươi nếu là nhất ý cô hành, chỉ biết đem Hạ Lam đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Thấy Chu Truyền Minh rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, một cái khác phó đạo diễn cũng đi theo khuyên, đúng vậy, Chu đạo, này có dã tâm cũng không nhất định là chuyện xấu, ở cái này trong vòng hỗn, ai không có điểm nhi dã tâm. Nói nữa, Đường Vãn Vãn thử kính tuy rằng so ra kém Hạ Lam, nhưng cũng là đáng giá thưởng thức. Nàng lại là Vệ Yến Chi hậu nhân, này liền tương đương với một cái hành tẩu sống quảng cáo A. Nói không chừng chúng ta lần này có thể bằng vào bộ điện ảnh này sát tiến kim ảnh thưởng đâu. Kim ảnh thưởng là quốc tế điện ảnh giải thưởng lớn, Chu Truyền Minh tuy rằng là quốc nội đứng đầu đạo diễn, nhưng ở quốc tế thượng còn kém điểm nhi. 2 năm trước hắn có một bộ điện ảnh đạt được kim ảnh thưởng đề danh, nhưng cuối cùng lại sát vũ mà về. Bắt được kim ảnh thưởng tốt nhất đạo diễn vẫn luôn là Chu Truyền Minh mục tiêu. Mà hộ quốc chính là hắn vì đánh sâu vào sang năm kim ảnh thưởng lấy ra át chủ bài. Bộ điện ảnh này giai đoạn trước chu bị 2 năm, kịch bản sửa chữa không dưới 20-30 thứ, quần áo hóa trang đạo cụ càng là đã tốt muốn tốt hơn. Chu Truyền Minh vì này trả giá tâm huyết là phía trước bất luận cái gì một bộ điện ảnh đều không có quá. Hạ Lam là hắn cảm nhận trung nữ chủ đầu tuyển không tồi, nhưng những người khác nói cũng không phải không có đạo lý. Vệ Yến Chi nhưng không chỉ là người trong nước cảm nhận chung anh hùng, vẫn là làm mặt khác quốc gia vì này sợ hãi nhân vật. Nếu có thể từ Vệ Yến Chi hậu nhân biểu diễn nữ chính, chẳng những là một cái thật lớn manh lưới, cũng nhất định có thể ở ảnh sử lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Trước từ từ đi, Chu Truyền Minh lại không có bị trước mắt ích lợi choáng váng đầu óc, nhìn nhìn lại. Mọi người liếc nhau, đều minh bạch Chu Truyền Minh đã dao động. Sở dĩ không có lập tức đánh nhịp, vẫn là có điều cố kỵ. Đến nỗi cố kỵ là cái gì? Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là Đường Vãn Vãn thân phận chân thật tính. Này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu Đường Vãn Vãn thật là Vệ Yến Chi hậu nhân, như vậy dùng nàng làm nữ chủ chính là dân tâm sở hướng. Nhưng vạn nhất Đường Vãn Vãn không phải đâu. Tuy nói niên đại xa xăm, rất khó kiểm chứng. Nhưng Chu Truyền Minh cũng không tưởng sớm như vậy kết luận. Chờ tới rồi hải tuyển thời gian, mọi người đều rời khỏi sau, Trung Thụy lại không có đi vội vã. Mà là lao thần khắp nơi chờ đến cuối cùng, sau đó chiều đồng dạng không có rời đi Chu Truyền Minh hỏi, lão Chu, ngươi có phải hay không đối Đường Vãn Vãn thân phận có điều hoài nghi? Ngươi không nghi ngờ? Chu Truyền Minh hỏi lại. Trung Thụy bật cười. Sao có thể không nghi ngờ đâu? Từ Đường Vãn Vãn là Vệ Yến lúc sau người tin tức cùng Thanh Yến cùng nhau bước lên hot xệ ấp lúc sau, mọi người liền vẫn luôn chú ý Chu Truyền Minh động tĩnh. Nhưng liên tiếp đợi 3 ngày, Chu Truyền Minh lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Hộ quốc đoàn phim hải tuyển như cũ ở lửa nóng tiến hành chung. Thật giống như hoàn toàn không biết chuyện này giống nhau. Nhưng sự tình nào đến lớn như vậy, hot xệ ấp đều bị bá bảng, Chu Truyền Minh sao có thể không biết. Như vậy, Chu Truyền Minh lại vì cái gì chậm chạp không có ghi rõ thái độ đâu. Trong lúc nhất thời, về Đường Vãn Vãn thân phận có nghi tin tức xôn xao. Tân Vinh là quốc nội lớn nhất công ty quản lý không giả, nhưng này cũng không đại biểu Tân Vinh không có đối thủ. Ở mặt khác công ty bỏ đá xuống giếng chung. Ở đông đảo nữ minh tinh đỏ mắt ghen ghét hạ, ở muôn vàn vong hưu chú ý chung, Đường Vãn Vãn thân phận nghi vẫn dần dần bị phóng đại. Mà liên ở tình thế sắp mất khống chế là lúc, Đường Vãn Vãn rốt cuộc làm ra đáp lại. Nàng cũng không có cường điệu chính mình thân phận chân thật tính, mà là tỏ vẻ Thanh Yến hiện thế sau, chính mình nhận được rất nhiều nhà khảo cổ học điện thoại, muốn đối Thanh Yến thật giả tiến hành một lần giám định. mà xét thấy Vong Hưu đối thân phận của nàng đưa ra nghi ngờ, cho nên Đường Vãn Vãn quyết định tiếp thu khảo cổ chuyên gia giám định. Hơn nữa toàn bộ giám định quá trình sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Tin tức phát ra lúc sau, lập tức khiến cho không nhỏ hoành động. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người thủ phát sóng trực tiếp chờ đợi chuyên gia giám định. Phát sóng trực tiếp bắt đầu sau, vài tên khảo cổ chuyên gia mang lên bao tay, nghiêm túc bắt đầu tiến hành giám định. Hạ Lam cũng đang xem phát sóng trực tiếp, trong đó một cái khảo cổ chuyên gia Hạ Lam còn gặp qua. Chính là lúc trước đã từng tham dự giám định quá Lưu Quang Cẩm chuyên gia. Trải qua vài tên chuyên gia hơn 10 phút giám định sau, vẫn luôn tỏ vẻ trôi này thanh yến đích xác chính là 500 nhiều năm trước một thế hệ chiến thần vệ yến chi bội kiếm. Nghe một chút, chuyên gia đều nói là sự thật, những cái đó quấy đục thủy ngạnh ra người đều nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta Vãn Vãn chính là vệ yến chi hậu nhân. Nào đó bệnh đau mắt bị vả mặt đi. Chuyên gia chỉ nói kiếm là thật sự, nhưng chưa nói người là thật sự. Chính là, Việt quốc cự nay đã qua đi 500 nhiều năm, ai biết vệ yến chi kiếm lưu lạc đến ai trong tay. Các ngươi đây là ghen ghét. Hạ Lam đã sớm từ Tạ Giao trong miệng biết được kiếm là thật sự, cho nên ở nghe được chuyên gia giám định kết quả sau, tâm tình còn tính bình tĩnh. Nhưng những người khác tâm tình liền không có như vậy mỹ diệu. Thì như nói, Diệp Linh. Đương biết được Đường Vãn Vãn là vệ yến lúc sau người tin tức sau, Diệp Linh tâm tình có thể nói là không song tột đỉnh. Nàng nguyên bản là tưởng tọa sơn quan hổ đấu, nhưng ai từng tưởng, hải tuyển còn không có kết thúc, hay chỉ lão hổ còn không có bắt đầu đấu đâu, Đường Vãn Vãn bên kia liền đánh ra một cái vương tạc. Vệ yến chi hậu nhân. Diệp Linh một chữ đều không tin. Trong khoảng thời gian này nghi ngờ Đường Vãn Vãn hót xệ ập chung cũng không phạt tay nàng bút. Nhưng một cái chuyên gia giám định, một lần nữa cứu lại Đường Vãn Vãn sắp sụp đổ thanh danh. Mắt thấy chính mình tính kế sắp thất bại, Diệp Linh như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Liên ở Diệp Linh chuẩn bị nghiến răng nghiến lợi, nghĩ biện pháp khác nhằm vào Đường Vãn Vãn thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp, Đường Vãn Vãn bỗng nhiên làm ra một cái làm người khiếp sợ quyết định. Vài vị chuyên gia, Vãn Vãn có một chuyện muốn nhờ. Đường tiểu thư mời nói. Đường Vãn Vãn vuốt ve kiếm hộp, ánh mắt có chút không tha, nhưng nàng thực mau liền thu thập hảo tâm tình, quay đầu nhìn về phía vài vị chuyên gia, thần sắc kiêu ngạo mà giám định. Ta muốn đem trôi này thanh yến không ràng buộc hiến cho cấp viện bảo tàng, không biết vài vị chuyên gia có không vì ta dẫn tiến một chút viện bảo tàng quan trường. Không ràng buộc hiến cho. Vãn Vãn đại khí. Tuy rằng ta nghi ngờ quá Đường Vãn Vãn thân phận, nhưng hiến cho chuyện này ta phục. Vãn Vãn đại khí. Dù sao đến lượt ta ta là luyến tiếc. Kia chính là một thế hệ chiến thần vệ yến chi bội kiếm, có thể nói là giá trị liên thành. Mà Đường Vãn Vãn cư nhiên nguyện ý hiến cho cấp viện bảo tàng. Mặc dù nàng cố ý mượn cơ hội này cho chính mình soát thanh danh, cũng tuyệt không sẽ có bất luận kẻ nào nghi ngờ nàng cách làm. Rốt cuộc, nhân ra là thật sự đem giá trị liên thành bảo kiếm đưa ra đi, liền tính mượn cơ hội cho chính mình soát điểm danh thanh lại làm sao vậy. Có bản lĩnh ngươi cũng tới soát ta. Vài vị chuyên gia cũng chấn kinh rồi, mấy người hai mặt nhìn nhau lúc sau, cầm đầu một người kích động đích xác nhận. Đường tiểu thư, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự nguyện ý đem thanh yến không ràng buộc hiến cho cấp viện bảo tàng? Đường Vãn Vãn hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, ta lời nói đều đã làm cho cả nước nhân dân mặt nói ra đi, chẳng lẽ còn có thể đổi ý không thành. Tuy rằng trong lòng ở lấy máu, nhưng Đường Vãn Vãn trên mặt lại chưa từng hiển lộ quá nửa điểm dấu vết. Nếu thanh kiếm này chú định không thể lưu tại nàng trong tay, như vậy khiến cho nó phát huy ra lớn nhất giá trị, đưa nàng bước lên thanh vân chi lộ đi. Nghĩ đến đây, Đường Vãn Vãn tươi cười chung nhiều vài phần thiệt tình. Chương 74 chương 74 Đường Vãn Vãn dục đem thanh yến hiến cho cấp viện bảo tàng tin tức khiến cho không nhỏ hoành động, quốc nội lớn lớn bé bé viện bảo tàng quán trường đều phát biểu với bù, đầu tiên là đem Đường Vãn Vãn tàn nhẫn khen một đốn, sau đó tỏ vẻ hy vọng Đường Vãn Vãn đem thanh yến hiến cho cấp nhà mình viện bảo tàng. Các viện bảo tàng vì được đến thanh yến đa dạng chống chất, một bên thổi phồng nhà mình viện bảo tàng thực lực, một bên ám chọc chọc kéo dẫm làm thấp đi mặt khác viện bảo tàng, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, các loại đề tài bá bảng hot sẽ ấp, làm một chúng vong hữu xem đủ náo nhiệt. Bất quá Đường Vãn Vãn nhưng không có bị này đó thổi phồng mê đôi mắt. Ở náo nhiệt vài thiên hậu, quốc gia viện bảo tàng lấy một bộ người thắng tư thái phát biểu với bù, cảm tạ Đường Vãn Vãn tiểu thư tín nhiệm cùng khẳng khái, chúng ta nhất định sẽ thích đáng bảo quản thanh yến. Hơn nữa phụ thượng một chương vinh dự giấy chứng nhận. Ở Đường Vãn Vãn làm ra đáp lại sau, trận này các viện bảo tàng chi gian đánh giá lấy quốc gia viện bảo tàng đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt. Bất quá mặt khác viện bảo tàng cũng không có thất vọng, bọn họ cũng chính là muốn thấu cái náo nhiệt mà thôi. Ai đều biết Đường Vãn Vãn cuối cùng sẽ đem thanh yến hiến cho cấp quốc gia viện bảo tàng. Cho nên, ở sự tình trấn ai lạc định lúc sau, các đại viện bảo tàng một bên chúc mừng quốc gia viện bảo tàng, một bên cọ nhiệt độ ra sức tuyên truyền chính mình, cũng nhắn lại hoan nghênh xã hội đại chúng hiến cho đồ cổ. Ha ha ha ha. cuối cùng một câu cầu hiến cho mới là các đại viện bảo tàng mục đích đi. Vẽ rồng điểm mắt chi bút thuộc về là cháy nhà ra mặt chuột, đầu chó. Các đại viện bảo tàng tuy rằng là vì cọ nhiệt độ, nhưng cũng vì Đường Vãn Vãn hiến cho Thanh Yến chuyện này tạo thế. Làm cuối cùng hoạch tích giả, quốc gia viện bảo tàng cũng rất đại khí. Biết Đường Vãn Vãn muốn danh khí, cho nên thực nguyện ý phối hợp Tân Vinh làm một hồi phát sóng trực tiếp quyên tặng nghi thức. Vãn Vãn, sự tình đều câu thông hảo, quyên tặng nghi thức định ở 3 ngày sau. Trương Duy đầy mặt tươi cười, tâm tình thập phần không tồi. Bất quá ngươi này bút tích cũng quá lớn. Thanh Yến loại này giá trị liên thành chân bảo cư nhiên nói quên liền quên, ghê gớm. Đường Vãn Vãn cười cười, không nghĩ nói thêm nữa, trực tiếp rời đi đề tài. Trương ca, Chu đạo bên kia vẫn là một chút tin tức đều không có sao. Nói đến chuyện này, Trương Duy trên mặt tươi cười thu liễm vài phần, nhưng thần sắc như cũ nhẹ nhàng. Còn không có. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi thử kính biểu hiện thực hảo, dung mạo, khí chất, tuổi cũng đều thực phù hợp. Hiện giờ lại có Vệ Yến lúc sau người cái này thêm vào, Tạ Giao nhân vật này nhất định là của ngươi. Từ biết được Đường Vãn Vãn là Vệ Yến lúc sau người sự tình, Trương Duy cùng Tân Vinh đều đã đem Tạ Giao nhân vật này trở thành Đường Vãn Vãn vật trong bàn tay. Nhưng ta nghe nói Chu đạo càng coi trọng Hạ Lam. Đường Vãn Vãn lại không có Trương Duy lớn như vậy tin tưởng. Chuyện này một ngày không chừng xuống dưới, nàng liền một ngày không thể hoàn toàn yên tâm. Kia thì thế nào? Trương Duy không cho là đúng, nếu ngươi không phải Vệ Yến chi hậu nhân, nhân vật này Chu Truyền Minh có lẽ sẽ cho Hạ Lam. Nhưng tình huống hiện tại đã không chịu Chu Truyền Minh khống chế. Tạ Giao nhân vật, chỉ có thể là của ngươi. Trong khoảng thời gian này trên mạng tin tức ngươi không phải đều biết không? Trương Duy cảm thấy Đường Vãn Vãn có chút buồn lo vô cớ, an ủi nói, hiện tại trên mạng duy trì ngươi đóng vai Tạ Giao đầu phiếu đã vượt qua sở hữu đại tuyển giả. Chu Truyền Minh có thể khiêng được tư bản áp lực, nhưng hắn khiêng không được dân tâm sở hướng. Nhưng lòng ta vẫn là có chút không yên ổn. Đường Vãn Vãn ánh mắt hơi lóe, nói, chẳng lẽ ngươi đã quên Hạ Lam phía sau đứng chính là ai? Nếu Dung Yến nhúng tay ngạnh muốn phủng Hạ Lam. Trương Duy nghe vậy không cấm nhíu nhíu mày, không thể nào. Dung Thị chưa từng có đầu tư quá phim ảnh giải trí này một khối, hơn nữa phía trước hải tuyển, cũng không nghe Dung Thị từng có động tĩnh gì à. Dung Thị nếu muốn giấu người thay mắt, tự nhiên sẽ không bị người phát hiện. Đường Vãn Vãn nói, hơn nữa, Dung Thị cũng không phải là chưa từng có đầu tư quá phim ảnh giải trí. Thân ái bà không phải có Dung Thị đầu tư. Thấy Trương Duy như suy tư gì, Đường Vãn Vãn tiếp tục nói, Dung Yến hội vì Tạ Giao phá một lần lệ, sẽ có lần thứ hai. Tạ Giao đối Hạ Lam sủng ái chính là mọi người đều biết, vạn nhất Tạ Giao cùng Dung Yến thổi một thổi bên gối phong. Trương Duy bị thuyết phục, hắn cho mày, nghĩ nghĩ, nói, ta lập tức trở về tìm công ty thương lượng một chút. Đi tới cửa thời điểm, Trương Duy bỗng nhiên dừng bước chân. Trương ca, làm sao vậy? Trương Duy bình tĩnh nhìn Đường Vãn Vãn một hồi lâu. Chính xem đến Đường Vãn Vãn một trận trột dạ thời điểm, Trương Duy bỗng nhiên lắc lắc đầu, phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Đường Vãn Vãn chẳng những lấy ra Thanh Yến, lại còn có vô tư muốn đem Thanh Yến hiến cho cấp viện bảo tàng, người như vậy, sao có thể giả mạo Vệ Yến chi hậu nhân đâu. Không có việc gì, ngươi chờ ta tin tức, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trương ca yên tâm. Thẳng đến Trương Duy rời đi sau, Đường Vãn Vãn mới nhẹ nhàng thở ra, dỡ xuống cường căng chấn định. Hơn 8 giờ tối, Dung Yến cùng Vệ Thừa Húc hạ xong một ván cờ sau, không có lại tiếp tục. Người một nhà ngồi ở trên sofa ăn trái cây nói chuyện phiếm. Gì? Thân Vinh ở hướng Chu đạo tạo áp lực. Chính soát di động Hạ Lam có chút kinh ngạc, Đường Vãn Vãn nữ chính thân phận hẳn là đã ổn a, Thân Vinh này không phải làm điều thừa sao? Lại còn có dễ dàng đắc tội với người. Hạ Lam không rõ Thân Vinh vì cái gì sẽ ra như vậy một cái hôn chiêu. Vệ Thừa Húc nghe vậy thò lại gần xem Hạ Lam di động. Là một cái ạc marketing đã phát một thiên văn chương. Văn chương trung đem Đường Vãn Vãn từ dung mạo đến khí chất lại đến lễ nghi dáng vẻ 360 độ vô góc chết đại khen đặc khen, sau đó lại điểm ra Đường Vãn Vãn Vệ Yến lúc sau người thân phận, cuối cùng giọng nói vừa chuyển, nhắc tới đang ở lửa nóng hải lựa chọn hộ quốc đoàn phim. Tuy rằng không có chất vấn, dùng từ cũng coi như tuyển chuyển, nhưng trong vòng người ai không biết cái này ạc marketing sau lưng có Tân Vinh bóng dáng. Mà lúc sau chuyển phát dáng văn chương này ạc marketing, đại về, minh tinh, cũng đều cùng Tân Vinh có quan hệ mật thiết. Chuyển phát nhiều, đã chịu chú ý cũng liền nhiều. Hùng chi áng văn chương này liên lụy đến gần nhất nhiệt hai cái đề tài, hơn nữa chuyển phát bình luận đều là có mấy chục vạn, mấy trăm vạn fans minh tinh hoặc đại về, cho nên chú ý độ lập tức liền lên đây. Rất nhiều vong hữu cũng trong lòng nghi hoặc, không rõ Chu Truyền Minh vì cái gì chậm chạp không tỏ thái độ. Có chút vong hữu cho rằng Chu Truyền Minh đối Đường Vãn Vãn thân phận có điều hoài nghi, cho nên mới chậm chạp không tỏ thái độ. Nhưng như vậy ngôn luận một phát ra tới liền sớm đến vô số người phản bác. Phản bác lý do chính là Thanh Yến. Tuy rằng chỉ một, nhưng rất có hiệu. Dần dần mà, đề tài liền bắt đầu phát sinh chết đi, mà đang ở ăn dưa xem diễn Hạ Lam như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng đốm lửa này sẽ đốt tới nàng trên người. Có một cái tự xưng là hộ quốc đoàn phim nhân viên công tác vong hữu lộ ra một cái nội tình, Chu Truyền Minh sở dĩ chậm chạp không tỏ thái độ, là bởi vì hắn cảm nhận chung xem trọng nhất đóng vai Tạ Giao người được chọn là Hạ Lam. Lời này giống như là một khối cự thạch tạp vào vốn là sóng gió gợn sóng mặt hồ. Hạ Lam kỹ thuật diễn là không tồi, phía trước huấn luyện cũng thực nghiêm túc, nhưng biết rõ Đường Vãn Vãn là Vệ Yến lúc sau người còn muốn cho Hạ Lam làm nữ chính liền có chút không thích hợp đi. Như thế nào liền không thích hợp? Chúng ta Lam Lam chính là nhất thích hợp. Chính là, Việt Quốc đều qua đi nhiều năm như vậy, Thanh Yến còn không biết là từ đâu nhi tới đâu. Có bản lĩnh ngươi cũng lấy ra một kiện có thể đại biểu Vệ Yến chi thân phân đồ vật tới a. Từ Hạ Lam phát hiện lửa đốt đến trên người mình, lại đến Hạ Lam fans cùng vong hưu xào lên, toàn bộ quá trình chỉ có vài phút thời gian, chờ Hạ Lam phản ứng lại đây sau, hai bên đã ầm ĩ hot sex up. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Lam chau mày, nhanh như vậy tốc độ, căn bản là không hợp lý. Nay hot sex up vừa thấy liền biết là Tân Vinh mua. Nhưng Hạ Lam tưởng không rõ chính mình có tài đức gì, thế cho nên Tân Vinh như vậy phòng bị nàng. Nay một loạt thao tác, chẳng những là đang ép Chu Truyền sáng mai ngày định ra Đường Vãn Vãn nhân vật, cũng là vì phòng ngừa nàng trở thành nữ chính. Nhưng vì cái gì đâu? Đường Vãn Vãn rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi, vì cái gì còn muốn làm điều thừa? Hạ Lam phía trước tuy rằng đối chính mình rất có tin tưởng, thử kính sau Chu Truyền Minh nói cũng cho nàng rất lớn tin tưởng. Nhưng này hết thảy đều là ở Đường Vãn Vãn thân phận cho hấp thụ ánh sáng phía trước. Từ biết được Đường Vãn Vãn là Vệ Yến chi hậu nhân, Hạ Lam liền biết Tạ Giao nhân vật cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng không phải không khổ sở, không phải không tiếc nuối, nhưng có một số việc, thật sự không thể nơi hà. Chẳng lẽ bọn họ sợ ta sẽ mượn dung tổng thế? Đây là Hạ Lam duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Nàng có chút dở khóc dở cười, bọn họ đây là quá để mắt ta còn là quá coi thường ta. Nếu Dung Yến nhúng tay, bằng vào nàng kỹ thuật diễn cùng Chu Truyền Minh đối nàng vừa lòng độ, muốn trở thành hộ quốc nữ chính cũng không khó. Nhưng vấn đề là nàng sẽ làm như vậy sao? Sẽ không. Chuyện này cùng giống nhau động quan hệ đoạt nhân vật không giống nhau. Nếu nàng thật sự làm như vậy, tuyệt đối sẽ chọc giận vong hữu. Nàng là rất tưởng diễn Tạ Giao nhân vật, nhưng nàng càng yêu quý chính mình lồng chim, còn chưa tới vì nhân vật này tự hủy tiền đồ thanh danh nông nỗi. Tâm thuật bất chính người tự nhiên xem ai đều là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tạ Giao một câu lập tức khiến cho Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc chú ý. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc chi sắc. Mẹ, ngươi giống như đặc biệt phản cảm Đường Vãn Vãn. Đương nhiên, liền Đường Vãn Vãn muốn chen chân Dung Yến cùng Tạ Giao hôn nhân tới xem, Tạ Giao phản cảm Đường Vãn Vãn là không gì đáng trách. Nhưng Hạ Lam tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tạ Giao không có hồi Hạ Lam nói, mà là hỏi Dung Yến, còn không có điều tra rõ sao. Yên tâm. Dung Yến vô vô Tạ Giao tay, nói, ta đã làm Từ Phi Phạm đi tra xét, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Dung tổng, ngươi làm từ trợ lý đi tra Đường Vãn Vãn ông ngoại. Hạ Lam hai mắt sáng ngời. Nhưng thực mau lại ảm đạm xuống dưới, khi cách 500 nhiều năm, nào có dễ dàng như vậy điều tra rõ đâu. Cha không rõ Đường Vãn Vãn ông ngoại cùng Vệ Yến Chi có hay không quan hệ, nhưng có thể điều tra rõ Yến, cha Đường Vãn Vãn ông ngoại. Không tồi. Vệ Thừa Húc tiếp lời nói, Thanh Yến như vậy nổi danh, muốn cha nó lịch sử xa so cha Đường Vãn Vãn ông ngoại ra lịch sử muốn đơn giản nhiều. Chỉ cần điều tra rõ thanh kiếm này không phải Đường Vãn Vãn ông ngoại ra tổ truyền, như vậy Đường Vãn Vãn liền không khả năng là Vệ Yến Chi hậu nhân. Hạ Lam cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, nhưng nàng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Liên tính là muốn từ Thanh Yến xuống tay, cũng xa không có Vệ Thừa Húc nói được đơn giản như vậy. Trong đó sở yêu cầu tiêu phí nhân lực, tài lực cùng tinh lực đều là khó có thể phòng trừng. Hơn nữa, vạn nhất nàng thật sự chính là Vệ Yến Chi hậu nhân đâu. Bọn họ sở hữu suy đoán đều thành lập ở Đường Vãn Vãn thân phận là giả. Nhưng vạn nhất nàng chính là thật sự đâu. Nàng không phải thật sự. Lời này nói quá chắc chắn. Thế cho nên Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc đều nhịn không được nhìn về phía Tạ Giao. Tạ Giao ở hai người nhìn chăm chú hạ nhìn về phía Vệ Thừa Húc, chậm rãi nói, bởi vì ngươi mới là Vệ gia hậu nhân. Ta. Vệ Thừa Húc đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười, nói, đúng vậy, ta mới là Vệ gia hậu nhân. Hạ Lam cũng cười, chiều Vệ Thừa Húc trêu chọc nói, rõ ràng đều họ Vệ, khả nhân cùng người chi gian khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Ngươi nếu là Vệ Yến chi hậu nhân. Này Tạ Giao nhân vật còn không phải là ta vật trong bàn tay sao? Nơi nào còn có nhiều như vậy lung tung rối loạn chuyện này? Thấy Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam hoàn toàn không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, Tạ Giao không cấm nhìn về phía Dung Yến, Dung Yến lại chỉ nhìn nàng cười, không hề có muốn hỗ trợ giải thích gì tứ. Tạ Giao trắng Dung Yến liếc mắt một cái, đơn giản cũng không có lại giải thích. Có một số việc nói miệng không bằng chứng, xem ra nàng đến bất thời giờ hồi một chuyến vệ viên. Đêm nay, vong hữu cái nhau ngất trời, ở Tân Vinh âm thầm thúc đẩy dưới, sự tình càng nháo càng lớn, cũng đem Hạ Lam cùng Chu Truyền Minh đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Buổi tối 12 giờ nhiều thời điểm, Chu Truyền Minh rốt cuộc nhịn không được đã phát một cái hồi bù. Liên ở mọi người cho rằng Chu Truyền Minh rốt cuộc khiêng không được áp lực, muốn định ra nữ chính thời điểm, Chu Truyền Minh lại trực tiếp tỏ vẻ diễn viên danh sách sẽ ở hải tuyển sau khi chấm dứt thống nhất tuyên bố. Trong vòng người đều nhìn ra tới Chu Truyền Dân là ở dùng kéo tự quyết, nhưng cũng từ mặt bên phản ứng ra, Chu Truyền Minh thật là không có mặt khác biện pháp. Hạ Lam vốn tưởng rằng chuyện này sẽ theo Chu Truyền Minh thái độ mà dần dần bình ổn, nhưng sự tình lại hướng tới nàng hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng phát triển đi xuống. Sáng sớm bị Thẩm Quỳnh điện thoại đánh thức, Hạ Lam còn mơ mơ màng màng đâu, đã bị Thẩm Quỳnh một câu kinh nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi nói cái gì? Trên mạng nói ta bà là Vệ Yến lúc sau người. Đang ở mặc quần áo Vệ Thừa Húc nghe được lời này sắc mặt tức khắc trầm xuống, sau đó cầm lấy di động mở ra Weibo. Quả nhiên, Vệ Vân Giao mới là Vệ gia hậu nhân đề tài đã cao quải hot xệ ấp, mà cái này đề tài mặt trên cùng phía dưới phân biệt là Đường Vãn Vãn dục hiến cho Thanh Yến, Đường Vãn Vãn thân phận thật sự. Về Đường Vãn Vãn hot xệ ấp đều là mấy ngày nay, mà Vệ Vân Giao tin tức vừa lúc bị kẹp tại đây hai cái hot xệ ấp chi gian, tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Vệ Thừa Húc cao mày điểm tiến đề tài. Cái này thiệp kỳ thật không có nói rõ Vệ Vân Giao là Vệ Yến chi hậu nhân, chỉ là từ Vệ Vân Giao dòng họ thượng làm văn, hơn nữa kết hợp phía trước Tạ Giao lấy ra Lưu Quang Cẩm chờ thất truyền mặt Liêu Thượng tiến hành phân tích tham thảo. Chợt vừa thấy có lẽ cảm thấy nói có sách mách có chứng, nhưng hiện tại loại này mẫn cảm thời kỳ, như vậy tin tức không khác tự cấp Tạ Giao cùng Hạ Lam chiêu hắc. Vệ Thừa Húc kéo đến nhất phía dưới bình luận khu, quả nhiên, bình luận khu các loại châm chọc niệm ai, tuy rằng có Hạ Lam cùng Tạ Giao fans khống mình, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Hơn nữa này đó châm chọc nỉa mai còn rất có đúng mực, không có bao nhiêu người chỉ trích Tạ Giao, nhưng thật ra đều ở bôi đen làm thấp đi Hạ Lam. Hạ Lam là tưởng diễn nữ chủ tưởng điên rồi đi. Nhân gia nói là Vệ Yến lúc sau người, nàng liền lăng xê nàng bà là Vệ Yến lúc sau người. Này cũng quá vô sỉ đi. Quốc nội họ Vệ nhiều đi, chẳng lẽ đều là Vệ Yến chi hậu nhân. Phía trước những cái đó ám chỉ nhà mình có họ Vệ thân thích nữ minh tinh đều bị phun thành gì hình dáng. Hạ Lam như thế nào còn dám ngược gió gây án a? Tưởng hồng tưởng điên rồi đi. Đây là cái nào thiểu năng trí tuệ ra chủ ý? Hạ Lam nếu là ở Đường Vãn Vãn phía trước nói bà là Vệ Yến lúc sau người, ta nói không chừng thật đúng là liền tin. Chính là hiện tại. Là Tân Vinh làm. Vệ Thừa Húc sắc mặt khó coi, bọn họ trêu chọc không dậy nổi Dung Yến, cho nên không dám nói ta mẹ cái gì. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là công chúng nhân vật, không thể tránh khỏi phải bị vong hữu bình phẩm từ đầu đến chân. Ngươi nói cái này Đường Vãn Vãn có phải hay không có bệnh a? Như thế nào liền chết nhìn chằm chằm ta không bỏ đâu. Hạ Lam cũng minh bạch này hết thảy đều là Tân Vinh ở sau lưng phá rối. Nàng lạnh mặt đăng nhập Weibo, bắt đầu biên tập. Ta bà họ Vệ là sự thật, nhưng này Vệ phi bị Vệ, hy vọng nào đó người không cần mượn đề tài. Vệ Yến chi như vậy anh hùng nhân vật chúng ta trèo cao không nổi. Hạ Lam mới vừa tuyên bố Weibo, thế kỷ giải trí phía chính phủ Weibo lập tức chuyển phát. Hạ Lam chính diện ngạnh cương làm fans sĩ khí đại trấn, mà hỡi bù chung nào đó người tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng chỉ hướng không cần quá rõ ràng. Hạ Lam fans lập tức hiểu ý, cũng không dây dưa hot xệ ấp. Trực tiếp lòng đầy căm phẫn vọt tới Đường Vãn Vãn hỡi bù cùng Tân Vinh phía chính phủ hỡi bù hạ. Nào đó người là có bị hại vọng tưởng chứng sao? Cảm thấy là cái họ Vệ liền muốn cướp thân phận của ngươi. Chột dạ bái. Nhưng không được nơi trốn đề phòng. Chính mình thân phận còn nghi vấn đâu. Thật cho rằng một fan Thanh Yến là có thể chứng minh chính mình thân phận. Kỹ thuật diễn so bất quá, dựa thân phận thượng vị nên kẹp chặt cái đuôi điệu thấp làm người, nhảy cái gì đâu. Nào đó công ty thủ đoạn cũng quá bẩn đi. Vì cái nhân vật liền tự tiện thế người khác đem tổ tông đều sửa lại. Rác rưởi công ty mau đóng cửa đi. Đường Vãn Vãn tuy rằng dựa vào phía trước phát sóng trực tiếp cùng thân phận phát hỏa một fan, nhưng rốt cuộc thời gian hữu hạn, dính tính không đủ, phết lượng càng là không đủ Hạ Lam 1/10, không trong chốc lát Weibo đã bị đổ bản. Lăng là bức Đường Vãn Vãn đóng cửa tin nhắn. Tân Vinh tình huống cũng hảo không đến chỗ nào đi. Phía chính phủ thấy bộ bị Hạ Lam fans đồ bảng đều là nhẹ, Tân Vinh lo lắng chính là Dung Yến A. Vạn nhất chuyện này chọc giận Tạ Giao, đến lúc đó bên gối gió thổi qua. Tưởng tượng đến nơi đây, Tân Vinh chủ tịch lập tức gọi điện thoại cấp Trương Duy, đem người mắng cái máu chó đầy đầu. Xúc động. Trương Duy bóp cổ tay thở dài. Hắn lúc ấy như thế nào liền hôn đầu bị lá che mắt, đã quên Tạ Giao sau lưng còn có một cái Dung Yến đâu. Trương ca, Dung Tổng không đến mức vì điểm này sự tình giận chó đánh mèo công ty. rốt cuộc chúng ta chỉ là dẫn đường một chút dư luận, là vong hưu náo động mở rộng ra, lung tung suy đoán mới tạo thành như vậy kết quả. Đường Vãn Vãn du mắt giấu đi trong mắt ý cười, nói, Trương ca, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Nhiều nhất về sau gặp gỡ vệ nữ sĩ cùng Hạ tiểu thư thời điểm, ta đi nói lời xin lỗi. Không được. Trương Duy không cần suy nghĩ liền phủ định, xin lỗi chẳng phải là thừa nhận hết thảy đều là chúng ta làm đến quỷ. Tính, chuyện này trước phóng một phóng. Hiện tại trọng trung chi trọng là hai ngày sau quên tặng nghi thức. Trương Duy nhìn chằm chằm Đường Vãn Vãn, mắt hàm cảnh cáo, Vãn Vãn, ngươi là cái người thông minh, ta cũng không nghĩ truy cứu thân phận của ngươi là thật là giả, nhưng việc đã đến nước này, ngươi tốt nhất không cần ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu không, đừng nói là ta, ngay cả công ty cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu nói phía trước Trương Duy không có hoài nghi quá Đường Vãn Vãn thân phận, như vậy ở trải qua này một loạt sự tình lúc sau, Trương Duy đã hồi quá vị tới. Nếu thân phận không thể nghi ngờ, Đường Vãn Vãn hiện tại hẳn là Lã Vọng Buông Cần, mà không phải nơi trốn thử tạo áp lực. Đường Vãn Vãn trong lòng nhảy dựng, nói, Trương ca yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tạ Giao là ở ăn cơm sáng thời điểm mới từ Hạ Lam trong miệng biết được trên mạng sự tình. Cho nên, ngươi trực tiếp phủ nhận. Tạ Giao liếc mắt một cái khó nói hết nhìn Hạ Lam. Đương nhiên, Hạ Lam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vệ Yến Chi lại anh hùng lợi hại cùng ta cũng không có quan hệ à, ta tổng không đến mức vì một cái nhân vật liền đem chính mình tổ tông cấp bán đi. Ngươi nhưng thật ra không có bán chính mình tổ tông, ngươi chỉ là đem vệ ra tổ tông cấp bán. Tạ Giao yên lặng nuốt xuống trong miệng cháo. Sau đó Triều Dung Yến nói, ngươi chờ lát nữa đưa ta đi vệ viên một chuyến, ta trở về lấy kiện đồ vật. Mẹ, ta đưa ngươi đi. Tạ Giao nhìn Hạ Lam liếc mắt một cái, nói, không cần, ta chính mình đi liền hảo. Ăn xong cơm sáng sau, Dung Yến bồi Tạ Giao trở về tranh vệ viên. Phúc Bá nhìn đến Tạ Giao cùng Dung Yến trở về thập phần cao hứng, vui tươi hớn hở nhìn Dung Yến thẳng gật đầu. Phúc Bá không có con cái, sớm đã đem Tạ Giao trở thành chính mình nữ nhi. Hiện giờ nhìn nàng khổ tận cam lai. Chẳng những có nhi tử con dâu bồi, còn một lần nữa tìm được rồi làm bạn cả đời người, sao có thể không vì nàng cảm thấy cao hứng đâu. Chờ Tạ Giao cầm một cái hộp ra tới, Phúc Bá cùng Dung Yến chính liêu đến hợp ý. Bồi Phúc Bá trò chuyện một lát thiên, lại cùng nhau ăn đốn cơm trưa sau, Tạ Giao cùng Dung Yến mới lái xe phản hồi khách sạn. Nửa đường thượng Dung Yến nhận được từ Phi Phàm điện thoại. Sự tình đã điều tra xong. Tạ Giao hỏi. Ân. Dung Yến gật đầu, nói, từ Phi Phàm chính gấp trở về. Tính thời gian, vừa vặn có thể đuổi ở Tân Vinh quên tặng nghi thức phía trước trở về. Tạ Giao nghe vậy cười, nói, nhân gia hao hết tâm tư đem trường hợp phô khai, như thế nào làm cho nhân gia một phen tâm huyết nước chảy về biển đông đâu. Hai người nhìn nhau cười, đáy mắt lập lòe mũi nhọn. Dù sao cũng phải làm có chút người biết, tổ tông, là không thể loạn nhận. Vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, quên tặng nghi thức định ở viện bảo tàng. Đến lúc đó sẽ từ Đường Vãn Vãn tự mình đem thanh hàn để vào viện bảo tàng quầy triển lãm chung. Tân Vinh vì trận này quên tặng nghi thức có thể nói là hao tổn tâm huyết, trừ ra giai đoạn trước che trời lấp đất tuyên truyền ở ngoài, càng là mời rất nhiều truyền thông phóng viên trình diện, thế muốn đem trận này quên tặng nghi thức làm phong cảnh thể diện. Quên tặng nghi thức định ở buổi sáng 9 giờ, nhưng 7-8 giờ liền có vô số truyền thông chờ ở viện bảo tàng đồng phát tới hiện trường đưa tin. Vô số vong hữu càng là định hảo đồng hồ báo thức, chuẩn bị phát sóng trực tiếp ngay từ đầu liền canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến này lịch sử tính một khắc. Mẹ, chúng ta đi quên tặng hiện trường thích hợp sao? Hạ Lam có chút hoang mang. Thậm chí hoài nghi bọn họ tới rồi hiện trường đều không nhất định có thể đi vào. Rốt cuộc hôm nay tình huống đặc thù, bọn họ lại cùng Tân Vinh cùng Đường Vãn Vãn kết toán, vạn nhất đến lúc đó bị đổ ở cửa, kia mặt đã có thể ném quá độ. Tân Vinh cấp A Yến tặng thiệp mời. Tạ Giao một câu liền đánh mất Hạ Lam lo lắng. Hạ Lam chớp chớp mắt, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng nàng lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Hơn nữa, hôm nay không ngừng là nàng cùng Tạ Giao hai người đi quên tặng hiện trường, còn có Dung Yến cùng vệ thừa húc. Hạ Lam luôn có loại là đi tạp bãi cảm giác quen thuộc. Nếu Tạ Giao biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ nói cho nàng, bọn họ hôm nay chính là đi tạp bãi. Chương 75. Tân Vinh cùng viện bảo tàng phương diện đều ôm mạnh mẽ tuyên truyền ý tưởng, cho nên hôm nay trận này quên tặng nghi thức hai bên đều mời xã hội các giới nhân vật nổi tiếng tham gia. Nếu là giống nhau đồ cổ có lẽ thỉnh không đến cái gì nhân vật nổi tiếng đại lao. Nhưng Thanh Yến quá nổi danh, rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn một thấy trong truyền thuyết làm bạn vệ Yến Chi tắm máu xa trường truyền kỳ danh kiếm. 8 giờ rưỡi, khoảng cách quên tặng nghi thức chính thức bắt đầu còn có nửa giờ thời gian, thương giới nhân vật nổi tiếng đã lục tục hiện thân. Viện bảo tàng trước dừng xe thượng các loại siêu xe người xem hoa cả mắt, chờ đợi ở phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng may mắn một nhìn đã mắt, hô to đã quyển. Đương Dung Yến xe xuất hiện khi, hiện trường phóng viên tức khắc vây quanh đi lên, tranh nhau phỏng vấn. Dung Yến xuống xe, sau đó vòng đến ghế phụ kéo ra cửa xe, che chở Tạ Giao xuống xe. Mà Vệ Thừa Húc tắc che chở Hạ Lam. Dung Tổng, xin hỏi ngươi cũng là chịu mời tiến đến tham gia quyên tặng nghi thức sao? Dung Tổng, ngươi cũng đối Thanh Yến cảm thấy hứng thú sao? Dung Thái Thái, ngươi cùng Dung Tổng cùng tham dự quyên tặng nghi thức, là đối phía trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Ở Dung Yến dưới sự bảo vệ thông suốt, Tạ Giao đống nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía vấn đề phóng viên. Thẩm Duyệt là cái mới vừa tham gia công tác tiểu phóng viên, hôm nay nàng là làm trợ lý thân phận đi theo tiền bối tới phỏng vấn. Chẳng qua phụ trách mang nàng tiền bối bởi vì ăn hỏng rồi bụng đi tranh vé nút cờ, chờ vội vàng gấp trở về thời điểm, vừa vặn nghe được Thẩm Duyệt cái này tiểu thái điểu đối Tạ Giao vấn đề. Dung Tổng, Dung Thái Thái, nàng vẫn là cái tân nhân, không hiểu quy củ, thỉnh nhị vị không lấy làm phiền lòng. Triệu Hoa vội vàng tê qua đi, liên tục xin lỗi. Nhìn đến Triệu Hoa phản ứng, Thẩm Duyệt tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức quấn bách mặt đỏ lên, không biết làm sao đứng ở tại chỗ, ấp úng nói, Dung Thái Thái, xin lỗi. Không có việc gì. Tạ Giao đối rõ ràng có chút bị dọa đến Thẩm Duyệt cười cười, nói, chỉ là lần đầu tiên nghe người khác xưng hô ta vì Dung Thái Thái, có chút mới mẻ. Dung Yến nghe vậy thấp giọng cười khẽ, kia Dung Thái Thái nhưng đến sớm một chút thói quen. Rõ ràng là hết sức bình thường nói, lại vô cớ làm ở đây phóng viên có loại bị chống được cảm giác. Dung Yến xem Tạ Giao ôn nhu ánh mắt cùng nói nhỏ khi thần thái càng là làm ở đây nhiếp ảnh ra không tự giác ấn động màn chậm. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được quen thuộc bị uy đầy miệng cẩu lương biểu tình. Tạ Giao nhìn mắt chung quanh phóng viên, đối rõ ràng hòa hoãn cảm xúc Thẩm Duyệt nói, về ngươi vừa rồi hỏi vấn đề, ta tự hỏi tính tình cũng không tệ lắm, cho nên, chỉ cần không phải dẫm đến ta điểm mấu chốt, ta giống nhau sẽ không cùng nào đó người chấp nhận. Nói xong, mấy người tiếp tục đi phía trước đi. Phóng viên còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng viện bảo tàng bảo an thực mau chặn phóng viên, làm Tạ Giao đám người có thể thuận lợi tiến vào viện bảo tàng. Mau, Tiểu Duyệt, đem Dung Thái Thái nói phát ra đi. Triệu Hoa không có đuổi theo đi, mà là trước tiên làm Thẩm Duyệt đem được đến tin tức phát ra. Mặt khác phóng viên cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, sôi nổi chiếm trước tiên cơ. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Triệu Hoa cùng Thẩm Duyệt nơi tạp chí xã bái đến thứ nhất, trước tiên đem tin tức phát ra. Ta bà chính là như vậy đại khí. Nào đó người đều học điểm nhi. Nay thật đúng là không phải người bình thường có thể học được tới. Không thể không nói, Thanh Yến mị lực thật sự quá lớn, cư nhiên liền Dung Tổng hòa bà đều tới. Mà viện bảo tàng nội, Tân Vinh cao tầng cũng biết được viện bảo tàng ngoại phát sinh sự tình, một đám gương mặt tươi cười đón chào. Dung Thái Thái lòng dạ rộng lớn, phía trước sự tình đều là hiểu lầm, là những cái đó truyền thông vì bắt trong mắt, có nhiệt độ nháo ra tới. Dung Tổng hòa Dung Thái Thái ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Trương Duy cũng vội vàng tiến lên, đúng vậy, Dung Tổng, Dung Thái Thái, ta là Vãn Vãn người đại diện Trương Duy, Vãn Vãn đối hai vị chính là thập phần tôn kính ngưỡng mộ, phía trước trên mạng nháo ra chuyện đó nhi thời điểm, Vãn Vãn cũng bị khí chứ. Tạ Giao cười như không cười nhìn Trương Duy liếc mắt một cái, thẳng xem Trương Duy mí mắt kinh hoàng. Không biết là câu nào nói sai rồi. Vừa vạn viện bảo tàng quán trường Hứa Thịnh đã đi tới, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tạ Giao cùng Dung Yến, nói, Dung Tiên Sinh, Dung Thái Thái. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng nhị vị thứ lỗi. Tạ Giao hơi hơi mỉm cười, nhìn đỏ mắt nháo phòng triển lãm, ý có điều chỉ nói, chờ lát nữa sợ là còn muốn thỉnh Hứa quán trường thứ lỗi. Hứa Thịnh tuy rằng khó hiểu này ý, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Phía trước Tạ Giao hướng viện bảo tàng quyên tặng Lưu Quang Cẩm cùng một quả chân quý con dấu khi, Hứa Thịnh cọ cùng Tạ Giao đánh quá giao tế, đối Tạ Giao ấn tượng thực hảo, cũng không cảm thấy nàng sẽ làm ra cái gì làm chính mình khó xử sự tình. Đến nội dung yến. Vậy càng không cần lo lắng. Dung Yến không riêng gì cái thương nhân, vẫn là cái nhà sưu tập. Đặc biệt là đối Việt quốc thời kỳ đồ cổ cảm thấy hứng thú. Từng nhiều lần từ nước ngoài đấu giá hội thượng giá cao chụp được quá chân quý đồ cổ quyên tặng cấp viện bảo tàng. Nhìn mấy người chuyện trò vui vẻ, Trương Duy cũng không có ngạnh hướng lên trên thấu. Tạ Giao vừa rồi kêu cười như không cười ánh mắt trước sau quanh quẩn ở Trương Duy trong lòng, làm hắn tâm thần không yên. Nghĩ nghĩ. Trương Duy trực tiếp đi đến viện bảo tàng chuyên môn vì Đường Vãn Vãn chuẩn bị phòng nghỉ tìm người đi. Trương ca, là đã đến giờ sao? Hiến cho nghi thức lúc sau, sở hữu sự tình đều đem Trần Ai lạc định, Đường Vãn Vãn đáy mắt có ức chế không được kích động. Còn không có. Trương Duy nghĩ nghĩ, nói, Dung Tổng Hòa Dung Thái Thái cũng tới, phía trước dùng Dung Thái Thái họ vệ sự tình làm văn sợ là đắc tội nàng, ngươi chờ lát nữa chú ý một chút. Đường Vãn Vãn vừa nghe Dung Yến cùng Tạ Giao cũng tới. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, không tự giác có chút hoảng hốt. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, phía trước nàng muốn câu dẫn Dung Yến sự tình rốt cuộc còn không có thực thi hành động, hơn nữa nàng đã kịp thời tỉnh ngộ quay đầu lại, Dung Yến cùng Tạ Giao liền tính lúc ấy nhìn ra cái gì manh mối, cũng không đến mức thu sau tính sổ đi. Đến nỗi dòng họ sự tình, cũng không có đối Tạ Giao tạo thành cái gì ảnh hưởng, theo Hạ Lam phủ nhận, cũng không có nhắc lên cái gì sóng gió. Lấy Tạ Giao cùng Dung Yến tính tình, tổng sẽ không bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền nhằm vào nàng đi. Trương Duy thấy Đường Vãn Vãn tâm thần không yên, không cấm có chút lời nói hối hận lúc này tới tìm nàng. Hắn nghĩ nghĩ, an ủi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Dung Tổng đối Việt quốc đồ cổ cảm thấy hứng thú là mọi người đều biết sự tình, không chuẩn nhân ra chính là vì Thanh Yến tới. Đường Vãn Vãn hít sâu một hơi, làm chính mình thả lỏng tâm tình. Việc đã đến nước này, nhiều tư vô ích. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là trận này quên tặng nghi thức. Không trong chốc lát, viện bảo tàng nhân viên công tác tới thông chi Đường Vãn Vãn thời gian mau tới rồi, thỉnh nàng chuẩn bị tham dự quên tặng nghi thức. Đường Vãn Vãn sửa sang lại một chút trên người váy liền áo, xác định không có gì sơ hở sau, vẫn duy trì thỏa đáng tươi cười, đi theo nhân viên công tác phía sau đi ra ngoài. Trương Duy nhìn Đường Vãn Vãn bóng dáng, trong lòng an tâm một chút. Tân Vinh vốn dĩ vì Đường Vãn Vãn chuẩn bị lễ phục, bị Đường Vãn Vãn lấy không thích hợp cự tuyệt. Hiện giờ xem ra, Đường Vãn Vãn vẫn là có điểm dự kiến trước. Quyên tặng nghi thức trường hợp này, một mạc thỏa đáng trang phục hiển nhiên so hoa lệ tinh xảo lễ phục càng thích hợp. Quyên tặng nghi thức phát sóng trực tiếp bắt đầu, vô số vong hữu dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì đồng thời đoạn nhân số quá nhiều, trực tiếp tạo thành phòng phát sóng trực tiếp tạp đốn. Cũng may này một tình huống thực mau phải tới rồi thích đáng giải quyết. Ngắn ngủn 5 phút thời gian, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã bỏ lên tới rồi 10 vạn, hơn nữa vô số vong hữu còn ở bay nhanh dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Phi thường cảm tạ các vị tới tham gia hôm nay quên tặng nghi thức, hiện tại cho mời quên tặng giả Đường Vãn Vãn tiểu thư lên đài. Người chủ trì vừa dứt lời, ăn mặc màu trắng váy liền áo Đường Vãn Vãn liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ chậm rãi lên đài. Thanh Yến là tổ tiên bội kiếm, ta cũng từ nhỏ nghe tổ tiên chuyện xưa lớn lên. Thanh Yến theo tổ tiên tắm máu chiến đấu hăng hái, uy chấn tứ phương. Sở dĩ muốn đem thanh kiếm này quên tặng cấp viện bảo tàng, là bởi vì ta cảm thấy thanh kiếm này đặt ở viện bảo tàng cung mọi người xem xét, xa so đặt ở két sắt phủ bùi trần hảo. Hơn nữa, ta muốn tất cả mọi người nhớ kỹ tổ tiên anh dũng chiến tích cùng huy hoàng nhân sinh. Đường Vãn Vãn tự nhiên hảo phong thái độ cùng thành khẩn lời nói làm một chúng phú thương nhân vật nổi tiếng sôi nổi vì này vỗ tay. Ta đại biểu viện bảo tàng cảm tạ Đường tiểu thư khẳng khái, ta cũng tại đây bảo đảm, sẽ thích đáng bảo quản hảo Thanh Yến, Đường tiểu thư có thể tùy thời tới xem xét. Đa tạ hứa quan trưởng. Là ta hẳn là cảm tạ Đường tiểu thư mới là. Đúng lúc này, Tạ Giao bỗng nhiên đứng lên. Dung Yến thân phận khiến cho bọn họ vị trí bị an bài ở đệ nhất bài, cho nên Tạ Giao vừa đứng lên, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đường tiểu thư, này đem Thanh Yến thật là ngươi ông ngoại tổ tiên lưu truyền tới nay sao? Tạ Giao dương giọng hỏi. Đường Vãn Vãn ở Tạ Giao đống nhiên đứng lên thời điểm luống cuống một cái trước mắt, nhưng nghe đến Tạ Giao vấn đề sau, nàng thực mau chấn định xuống dưới, gật đầu nói, đương nhiên. Truyền thuyết Thanh Yến kiếm chung có dấu chân bảo, không biết Đường tiểu thư có từng tìm được. Một câu lại phảng phất giọt nước rơi vào chảo dầu, hiện trường nháy mắt sôi trào lên, mọi người khe khẽ nói nhỏ, cho nhau tham thảo, mà phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không bình tĩnh. Bà lời này là có ý tứ gì? Cái gì có dấu chân bảo? Thanh Yến kiếm A. Trong lịch sử đích xác từng có như vậy đồn đãi. Không phải giả sao? Việt quốc hủy diệt sau, Thanh Yến nhiều lần thay chủ, lại trước nay không ai có thể từ giữa tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại A. Cho nên rốt cuộc là thật là giả. Hạ Lam cùng vệ thừa húc hai mặt nhìn nhau, không rõ Tạ Giao vì cái gì ở như vậy trường hợp, như vậy thời gian khơi mào chuyện này. Hai người nhìn nhìn Tạ Giao, lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, lại đi xem Dung Yến, này vừa thấy, liền càng hoang mang. Dung Yến ánh mắt dừng ở trên đài kiếm hộp thượng, ánh mắt thâm thúy dài lâu, khoe miệng mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, hai người quyết định tính xem này biến. Trên đài, Đường Vãn Vãn đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, sau đó bật cười. Vệ nữ sĩ, Thanh Yến kiếm chung có dấu chân bảo chỉ là hư vô mở mịt đồn đãi mà thôi, không thể coi là thật. Nói xong, Đường Vãn Vãn lại nói, bất quá, nếu ngạnh muốn nói Thanh Yến kiếm chung có dấu chân bảo nói, ta tưởng, tổ tiên thủ cương hộ quốc tinh thần cùng bách chiến bách thắng bất khuất ý chí, chính là tổ tiên để lại cho hậu nhân lớn nhất chân bảo. Lời này nói được không thể nói không xinh đẹp, vừa dứt lời, liền lập tức đạt được từng trận vỗ tay. Vãn Vãn nói được thật tốt quá. So với Thanh Yến kiếm, bất khuất tinh thần ý chí cùng bảo vệ quốc gia quyết tâm, mới là tiền bối để lại cho hậu nhân lớn nhất tài phú. Cảm giác bà có điểm nhằm vào Vãn Vãn ai, là bởi vì phía trước sự tình sao. Nhưng kia cùng Vãn Vãn có quan hệ gì a? Không có bằng chứng liền làm như vậy có điểm lào nga. Không có bằng chứng. phàm là dài quá đôi mắt đều biết cuối cùng hoạch đích giả là Đường Vãn Vãn hảo sao. Nàng dám lấy bà dòng họ làm văn, bà hỏi một chút nàng có biết hay không Thanh Yến kiếm bí mật liền không thể hỏi. Sự tình phát triển đến nơi đây, Đường Vãn Vãn đối đáp trước sau khách khí có lễ, trên mặt cũng trước sau mang theo mỉm cười, cũng không có bởi vì Tạ Giao tìm tra mà biểu hiện ra chút nào phẫn nộ. Mà liên ở tất cả mọi người cho rằng Tạ Giao hẳn là một vừa hai phải thời điểm, nàng đống nhiên cười, sau đó nói ra một câu làm tất cả mọi người không bình tĩnh nói. Đường tiểu thư hảo tài ăn nói. Bất quá, nếu ta nói, Thanh Yến kiếm chung có dấu chân bảo cũng không phải một câu hư lời nói đâu. Ý gì? Chẳng lẽ bà biết chân bảo giấu trong nơi nào? Cuối cùng, Hứa Thịnh hỏi ra mọi người tiếng lòng, Dung Thái Thái, ngươi như thế ngôn chi chuẩn xác, chẳng lẽ là biết chân bảo giấu trong nơi nào? Đúng vậy. Vô cùng đơn giản một chữ, lại nói năng có khí phách. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ Đường Vãn Vãn ở ngoài tất cả mọi người kích động. Thậm chí không có người lo lắng đi tự hỏi Tạ Giao trong lời nói thâm ý. Tất cả mọi người đắm chìm ở Thanh Yến kiếm đích xác có dấu chân bảo, cùng với Tạ Giao biết chân bảo giấu trong nơi nào này hai việc thượng. Này có phải hay không thuyết minh, bọn họ hôm nay khả năng may mắn nhìn thấy Thanh Yến kiếm chung chân bảo hiện thế. Liên ở tất cả mọi người bị kích động cùng hưng phấn hướng hôn đầu góc thời điểm, Đường Vãn Vãn lại dị thường thanh tỉnh. Mà quá phận thanh tỉnh, làm nàng ý thức được không ổn. 500 nhiều năm gian, Thanh Yến kiếm trằn trọc lưu lạc đến vô số người trong tay, lại không có một người có thể nghiên cứu ra kia cái gọi là chân bảo giấu trong nơi nào. Khác không nói, đơn nói nàng ông ngoại nhiều năm như vậy ngày đêm nghiên cứu cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận rồi cái gọi là chân bảo chỉ là một câu hư ngôn mà thôi. Nếu không phải như thế, nàng sao có thể dễ dàng như vậy đem Thanh Yến kiếm quên tặng đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, Tạ Giao lại nói nàng biết chân bảo giấu trong nơi nào. Này đại biểu cái gì? Đường Vãn Vãn trong lòng một trận sợ hãi, rũ tại bên người tay không tự giác run rẩy. Bất quá lúc này, mọi người lực chú ý đều ở Tạ Giao trên người, căn bản không có người chú ý tới Đường Vãn Vãn khác thường. Hứa Thịnh dùng một hồi lâu mới miễn cưỡng áp xuống chính mình kích động tâm tình, hắn bước nhanh đi xuống bậc thang, thẳng đến Tạ Giao mà đến. Dung Thái Thái, ngươi thật sự biết Thanh Yến kiếm chung chân bảo giấu trong nơi nào? Đương nhiên. Tạ Giao gật đầu, nếu Hứa quan trưởng không tin, ta có thể làm cho mọi người mặt lấy ra chân bảo. Chỉ là không biết, Đường tiểu thư có nguyện ý hay không. Trong nháy mắt đã chịu sở hữu đại lão nhìn chăm chú Đường Vãn Vãn cứng đờ rắt khỏe môi, lộ ra một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười. Đương nhiên có thể. Trước mắt tình huống này, phàm là nàng nói ra một cái không tự, thế tất sẽ làm tức giận sở hữu đắm chìm ở kích động chung, khát vọng biết chân tướng người. Mà hiện trường những người này, nàng một cái đều không thể trêu vào. Không đơn thuần chỉ là nàng không thể trêu vào, nàng phía sau Tân Vinh cũng không thể trêu vào. Dung Thái Thái, Thỉnh. Hứa Thịnh lúc này nơi nào còn chú ý được đến Đường Vãn Vãn cảm xúc. Hắn lập tức thỉnh Tạ Giao lên đài vạch trần này phủ đầy bụi 500 nhiều năm chân tướng. Tạ Giao nhìn về phía Dung Yến. Dung Yến đứng dậy, nắm Tạ Giao tay chậm rãi lên đài. Trang có Thanh Yến kiếm hộp bị nhân viên công tác thật cẩn thận đưa lên đài. Trước mắt bao người, Dung Yến từ kiếm trong hộp lấy ra Thanh Yến. Thanh Yến vỏ kiếm sớm đã đánh rơi ở lịch sử sông dài chung, nhưng thân kiếm thượng phiếm mát lạnh hàn quang, lại không tiếng động tỏ rõ nó đã từng huy hoàng. Dung Yến nắm chuôi kiếm, khẽ vuốt thân kiếm. Nếu là Tạ Giao nói ra kia phiên lời nói phía trước, khả năng lúc này mọi người lực chú ý đều sẽ đặt ở Thanh Yến thân kiếm thượng. Nhưng hôm nay, mọi người lực chú ý đều bị kia trong truyền thuyết chân bảo hấp dẫn. Nếu không phải lúc này cầm kiếm chính là Dung Yến, chỉ sợ dưới đài phú thương nhân vật nổi tiếng cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều phải nhịn không được thúc giục. Tạ Giao lẳng lặng mà nhìn Dung Yến tay hoài niệm mơn trớn Thanh Yến thân kiếm. Giờ khắc này, trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người minh bạch Dung Yến giờ phút này tâm tình. Một lát sau, Dung Yến thu liễm tâm thần, đem Thanh Yến kiếm giao cho Tạ Giao. Tạ Giao tiếp nhận kiếm trong nháy mắt, mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Tạ Giao nhất cử nhất động, không muốn buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Đường Vãn Vãn trong lòng kinh hoàng, nàng một phương diện muốn biết Thanh Yến kiếm chung rốt cuộc cất giấu cái gì chân bảo, một phương diện lại thập phần sợ hãi Tạ Giao thật sự tìm ra cái gọi là chân bảo. Nàng hiện tại tâm thần chấn động, căn bản vô pháp tự hỏi. Nàng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy không ổn, cảm thấy sự tình phát triển đã hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Mà như vậy mất khống chế cảm, làm nàng trong lòng không tự chủ được cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tuy rằng tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tạ Giao nhất cử nhất động, nhưng cuối cùng cũng không có người thấy rõ Tạ Giao cụ thể làm cái gì. Chỉ biết Tạ Giao thong dong yến trong tay tiếp nhận Thanh Yến kiếm sau, chỉ chốc lát sau, chôi kiếm chỗ phát ra một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. Nếu không phải hiện trường cũng đủ an tĩnh, này rất nhỏ thanh âm căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đã có thể ở nghe được này một tiếng sau, mọi người đôi mắt đều sáng lên. thanh yến kiếm trung thật sự có dấu chân bảo. Cái này nhận chi làm mọi người kích động không thôi, hiện trường người xem đều có chút sao động đi lên. Ngoa tào, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Ta nghe được. Là răng rất thanh, thực nhẹ, nhưng thật sự có. Bà cũng quá thần đi. Trời ạ, đây là ta không tiêu tiền là có thể xem đến sao? Ta cư nhiên chính mắt chứng kiến thanh yến kiếm trung chân bảo hiện thế. Chuyện này ta có thể thổi cả đời. Sinh thời hệ liệt. Ở vạn chúng chú mục dưới, Tạ Giao từ trôi kiếm trung lấy ra một trương hơi mỏng vải dệt. Này vải dệt, là Lưu Quang cầm sao? Giống như thật là. Chẳng lẽ chân bảo là một trương tàng bảo đồ? Tàng bảo đồ. Đây là ở nhìn đến kia trương hơi mỏng vải dệt sau, mọi người phản ứng đầu tiên. Nếu thật là tàng bảo đồ, kia không thể nghi ngờ là một cái đủ để khiếp sợ thế giới trọng đại phát hiện. Đường Vãn Vãn hô hấp hoàn toàn rối loạn. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tạ Giao trong tay hơi mỏng vải dệt, hận không thể tiến lên cướp về. Tạ Giao tựa hồ đã nhận ra mọi người ý tưởng, nàng không có trước tiên triển khai kia trương vải dệt, mà là cười cười, nói, không cần khẩn trương, này không phải tàng bảo đồ. Không biết như thế nào, ở nghe được Tạ Giao những lời này sau, mọi người tâm tình thoáng hạ xuống một ít. Đại gia còn không có ý thức được, ở Tạ Giao từ thanh yến trôi kiếm chung lấy ra này trương hơi mỏng vải dệt sau, tất cả mọi người vô ý thức bắt đầu tin tưởng Tạ Giao nói. Hứa Thịnh liền đứng ở Tạ Giao bên người, nếu không phải tự chủ cũng đủ cường, hắn đều tưởng thượng thủ đoạt lấy tới một thấy vì nhanh. Tạ Giao cũng không có cọ sát, chậm rãi triển khai vải dệt. Đương ánh đèn cùng màn ảnh đồng thời dừng ở Tạ Giao trong tay hơi mỏng vải dệt thượng thời điểm, một cái mắt ngọc mày ngài, thanh lệ thoát tục nữ tử liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng xâm nhập mọi người trong mắt. Tạ Giao. Không hẹn mà cùng, mọi người trong đầu đồng thời hiện ra tên này. Cũng nháy mắt minh bạch chân bảo hai chữ hàng nghĩa. Đối với một người dưới, vạn người phía trên, nhìn quen kỳ chân dị bảo vệ Yến Chi tới nói, trừ bỏ hắn thâm ái thê tử ở ngoài, còn có cái gì có thể bị hắn xưng là chân bảo đâu. Vệ Yến Chi chinh chiến xa trường nhiều năm, cầm kiếm thời gian so lưu tại kinh đô thời gian lớn lên nhiều. Cho nên, hắn đem Tạ Giao bức họa họa ở không hủ bất hủ Lưu Quang cầm thượng, giấu trong chuôi kiếm bên trong, để giải tương tư. Ô, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Ta lại tin tưởng tình yêu. Vệ Yến Chi cùng Tạ Giao tình yêu quá làm người hâm mộ. Ở như vậy thời đại, như vậy thần tiên tình yêu thật sự quá khó được. Thần tiên tình yêu là thật sự, nhưng vì cái gì bà biết bức họa giấu trong chuôi kiếm bên trong? Ngoa tào. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Đúng vậy, bà rốt cuộc là làm sao mà biết được. Hơn nữa bà còn không có mở ra liền biết bên trong họa chính là hình người mà không phải tàng bảo đồ ai. Không ngừng là phòng phát sóng trực tiếp người xem chú ý tới điểm này, ở ngắn ngủi chấn động qua đi lúc sau. Rất nhiều người nhìn về phía Tạ Giao ánh mắt liền thay đổi. Dung Thái Thái, ngươi lại như thế nào biết này đó? Hứa Thịnh hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn. Ngay cả Đường Vãn Vãn cái này tự xưng vệ yến lúc sau người người cũng không biết thanh yến kiếm chung bí mật, Tạ Giao là làm sao mà biết được? Ta là làm sao mà biết được? Tạ Giao đống nhiên nhìn về phía Đường Vãn Vãn, nói, bởi vì ta họ vệ. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đống nhiên trở nên cổ quái lên. Bởi vì ta họ vệ. Lời này như thế nào nghe tới như vậy quen thuộc đâu. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng ở trên đài sắc mặt trắng bệnh Đường Vãn Vãn. Đường Vãn Vãn lúc trước tiếp thu phỏng vấn, không phải cũng là nói như vậy sao? Duy nhất bất đồng chính là, Tạ Giao nói chính là ta, mà Đường Vãn Vãn nói được là ta ông ngoại. Vệ nữ sĩ lời này là có ý tứ gì? Đường Vãn Vãn cắn chặt răng, sắc mặt thập phần khó coi, chẳng lẽ vệ nữ sĩ tưởng nói chính mình mới là vệ yến chi hậu nhân sao? Nói xong, không đợi Tạ Giao mở miệng, Đường Vãn Vãn liền gấp không chờ nổi nói, lúc trước cũng có vong hưu suy đoán quá vệ nữ sĩ thân phận, nhưng nếu ta không có nhớ lầm nói, ngài con dâu, Hạ Lam tiểu thư chính miệng phủ nhận. Hạ Lam đều choáng váng. Nàng nhìn xem Đường Vãn Vãn, lại nhìn xem Tạ Giao, trong lòng một trận kinh hoàng. Nàng đống nhiên nhớ tới phía trước nàng cùng Tạ Giao nói lên chuyện này thời điểm, Tạ Giao muốn nói lại thôi, một lời khó nói hết biểu tình. Cho nên, vong hưu không sai. Sai chính là nàng. Nàng ba vệ. Chính là vệ yến chi vệ. Tại minh bạch lại đây chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn sau, Hạ Lam tức khắc khóc không ra nước mắt. Có phải hay không vệ ra hậu nhân, không phải bằng một trương miệng nói nói. Tạ Giao cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng phía dưới đài vệ thừa húc nói, A Húc, đem trên bàn hộp mang lên. Vệ thừa húc nghe vậy lập tức cầm lấy hộp đi lên đài. Tạ Giao mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một quyển thật dày sổ ghi chép, màn ảnh đẩy mạnh, gia phả hai chữ phá lệ rõ ràng. Tạ Giao mở ra gia phả. Nhiếp ảnh gia lập tức tiến lên, đem ra phả nội dung đầu bình đến trên màn hình. Vệ Yến Chi cùng Tạ Giao tên cũng không ở trang thứ nhất, mà là ở đệ tam trang. từng trang gia phả mở ra, một đám tên xuất hiện ở trên màn hình. Có chút tên cũng từng danh chấn nhất thời, lưu truyền rộng rãi. Phiên đến cuối cùng, thình lình Vệ Vân Giao tên. Mà nàng phía dưới, là Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam. Không, không có khả năng. Đây là giả. Này nhất định là giả tạo. Đường Vãn Vãn đột nhiên cảm xúc mất khống chế, cả người phát lại đây muốn xé bỏ ra phả, lại bị một bên cảnh giới nhân viên an ninh một phen đè lại. Chương 76 chương 76. Viện bảo tàng đặt đều là giá trị xa xỉ đồ cổ, này đây viện bảo tàng nhân viên an ninh vốn dĩ chính là thập phần cảnh giác. Hôm nay càng là bị nhiều lần dặn dò nhất định phải làm tốt cảnh giới, chính là sợ có giáp tâm bất lương người mượn cơ hội trà trộn vào tới làm phá hư. Cho nên ở Đường Vãn Vãn cảm xúc mất khống chế phát lại đây thời điểm, nhân viên an ninh xuất phát từ phản xạ có điều kiện hành động cũng không có thủ hạ lưu tình. Đường Vãn Vãn cả người bị ấn ở trên mặt đất, màu trắng váy liền áo làn váy phi dương, suýt nữa đi quang. Cũng may giờ này khắc này, mọi người lực chú ý đều đặt ở rốt cuộc ai mới là chân chính vệ yến lúc sau người thượng, thật không có bao nhiêu người chú ý tới Đường Vãn Vãn chật vật. Tương so với Đường Vãn Vãn lấy ra thanh yến kiếm, hiển nhiên là Tạ Giao trong tay ra phả càng có thuyết phục lực. Rốt cuộc, ra phả thượng tên đều là có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, có dấu vết để lại. Hơn nữa, tự xưng là vệ yến lúc sau người Đường Vãn Vãn đối thanh yến kiếm chung bí mật hoàn toàn không biết gì cả. Mà Tạ Giao lại dễ như trở bàn tay từ thanh yến kiếm chung lấy ra Tạ Giao bức họa. Hơn nữa nàng trong tay ra phả, mọi người trong lòng tín nhiệm thiên bình không chút do dự thiên hướng Tạ Giao. Lại xem bị ấn ở trên mặt đất, đầy người chật vật Đường Vãn Vãn, mọi người không cấm mặt lộ vẻ khinh thường trào phúng chi sắc. Thời buổi này, thượng vội vàng phàn cao chi nữ nhân nhiều đến là, nhưng chủ động cho chính mình đổi tổ tiên, Đường Vãn Vãn thật đúng là cái thứ nhất, thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hiểu lầm. Nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. Trương Duy bước nhanh tiến lên, yêu cầu nhân viên an ninh buông ra Đường Vãn Vãn. Tân Vinh cao tầng lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng vì Đường Vãn Vãn khuyên, nói là hiểu lầm. Chỉ tiếc, bọn họ cách nói hiển nhiên thuyết phục không được nhân viên an ninh, ở Hứa Thịnh mở miệng phía trước, không có người dám buông ra Đường Vãn Vãn. Trương Duy thấy thế lập tức chiều Hứa Thịnh nói, Hứa quan trường, mặt khác bất luận, nhưng thanh yến kiếm chính là Vãn Vãn tự nguyện hiến cho. Vãn Vãn chỉ là bị kích thích, nhất thời không có chuyển qua công tới, còn thỉnh Hứa quán trường thứ lỗi. Hứa Thịnh nhíu nhíu mày, chiều bảo an phất phất tay. Hai gã bảo an lúc này mới buông ra đối Đường Vãn Vãn áp chế. Trương Duy lập tức tiến lên nâng dậy Đường Vãn Vãn, cũng mượn cơ hội này ở Đường Vãn Vãn bên thai nhỏ giọng mà nhanh chóng nói một câu, sự tình là ngươi làm ra tới, nếu không thể thiện, ai cũng cứu không được ngươi. Muốn nói Trương Duy cùng Tân Vinh cao tầng giờ phút này thật là ăn sống rồi Đường Vãn Vãn tâm đều có. Ai có thể nghĩ đến nàng sẽ rắc loại này nói dối như cuội. Tệ nhất chính là, bọn họ phía trước một loạt tao thao tác trực tiếp đem sự tình nháo tới rồi tình trạng không thể vãn hồi. Đặc biệt là phía trước ở Vệ Vân Giao dòng họ thượng làm văn. Bọn họ phía trước tưởng chính là mượn này bức bách Hạ Lam tự nguyện rời khỏi cạnh tranh, vốn dĩ hết thể đều thực thuận lợi, Hạ Lam cũng trước tiên gửi công văn đi phủ nhận cùng Vệ Yến Chi quan hệ. Nhưng ai từng tưởng, bọn họ một phen lăng xê, thế nhưng xào tới rồi chính chủ trên đầu. Nay quả thực chính là giả lý quỷ gặp gỡ thật lý quỷ A. Nguyên nghĩ mượn dùng trận này hiến cho nghi thức làm to chuyện, vì Đường Vãn Vãn xuất đạo tạo thế. Nhưng nháy mắt công phu, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản lã vọng buông cần, ra tấn nổi bật Đường Vãn Vãn bị Tạ Giao trước mặt mọi người chọc thủng thân phận. Trương Duy cùng một chúng tân vinh cao tầng sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, không cần tưởng đều biết, lúc này trên mạng nhất định đã nghị luận sôi nổi, nếu không thể thích đáng giải quyết chuyện này, Đường Vãn Vãn xong đời sự tiểu, nếu là liên lụy tân vinh giá cổ phiếu. Nghĩ đến linh tinh, vài tên tân vinh cao quản nhìn về phía Đường Vãn Vãn ánh mắt đều như là phun độc giống nhau. Đều là bởi vì cái này không biết trời cao đất dày tiện nhân. Nhất đáng giận chính là, đối mặt hiện giờ tình huống, bọn họ còn không thể không vì Đường Vãn Vãn giải vây. Không cầu ngăn cơn sóng dữ, chỉ cầu sự tình không cần lại tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Cũng hy vọng Đường Vãn tiệc tối có điều chuẩn bị, có thể đền bù một vài. Trương Duy nói mang theo nồng đậm lửa giận cùng cảnh cáo, Đường Vãn Vãn co rúm lại một chút, cưỡng bách chính mình định ra tâm thần. Ở định ra giả mạo vệ yến lúc sau người kế hoạch sau, nàng không phải không có nghĩ tới vạn nhất bị vạch trần muốn như thế nào bổ cứu. Vừa rồi mất khống chế cũng là nhất thời tình thế cấp bách rối loạn một tấc vông. Hiện giờ tỉnh quá thần tới biết chính mình ra hôn chiêu, cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thấy Đường Vãn Vãn khôi phục vài phần chấn định, Trương Duy miễn cưỡng khống chế được muốn ăn tươi nuốt sống Đường Vãn Vãn tâm tình, nhắc nhở nàng làm ra giải thích. Xin lỗi, vệ nữ sĩ, ta vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, muốn kiểm tra một chút ra phả thật giả, cũng không có mặt khác ý tứ. Tạo thành lớn như vậy hiểu lầm, mong rằng vệ nữ sĩ thứ lỗi. Nay trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh cũng là không ai. nhất thời xúc động. Rõ ràng là chân tình biểu lộ. Đều chứng cứ vô cùng xác thực, nàng còn có thể như vậy chấn định, thật là đáng sợ. Điểm này nhi bản lĩnh đều không có, làm sao có thể giả mạo Vệ Yến lúc sau người đâu. Phi, đã sớm không quen nhìn Đường Văn chậm, toàn bộ một đóa bạch liên hoa, ta liền nói nàng không có khả năng là Vệ Yến chi hậu nhân, thật là quá vô sỉ. Thảo, mắt bị mù, cư nhiên phấn như vậy một đóa đại bạch liên, thật là phun ra. Quá ghê tởm, thoát phấn, Đường Vãn Vãn cả đời hắc. Đường Vãn Vãn thân phận bị chọc thủng lúc sau, trên mạng lập tức bạo phát đại quy mô thoát phấn hồi dẫm. Mà cùng lúc đó, quyên tặng nghi thức hiện trường khán giả đều nhìn ra được tới Đường Vãn Vãn ở tránh nặng tìm nhẹ. Liên Đường Vãn Vãn vừa rồi kia tư thế, rõ ràng là muốn xé bỏ ra phả, nơi nào là nàng cái gọi là muốn kiểm tra thật giả. Bất quá ai cũng không nói gì, bọn họ đều muốn nhìn một chút Đường Vãn Vãn còn có thể nói ra nói cái gì tới. Cũng coi như là xem cái náo nhiệt, tống cổ một chút thời gian. Đến nỗi Đường Vãn Vãn có thể hay không bằng vào bản thân chi lực đổi trắng thay đen, xoay chuyển thế cục. A, làm cái gì mộng đẹp đâu. Thật đương Dung Yến cùng Tạ Giao là ăn chay sao. Hiện trường người xem khinh thường cùng trào phúng căn bản không thêm che giấu, đều là phú thương nhân vật nổi tiếng, ăn cái dưa xem chàng diễn còn cần che giấu cái gì sao. Đường Vãn Vãn đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, cũng đã không rảnh bận tâm. Nàng hiện tại tựa như đứng ở vạn trượng huyền nhai phía trên, gió lạnh lăng liệt, hơi không chú ý một chân dâm không, liền đem vạn kiếp bất phục. Nàng thậm chí không kịp hối hận bởi vì nhất thời tham lam hủy hoại phía trước rất tốt cục diện, giờ này khắc này, nàng chỉ có thể tận khả năng vãn hồi một vài, không cho tình thế ác biến đến tình trạng không thể vãn hồi. Nàng nỗ lực thu thập hảo tâm tình, tâm tư quay nhanh, cân nhắc lợi hại lúc sau, lựa chọn một cái dự phòng phương án. Vệ nữ sĩ là Vệ Yến chi hậu nhân cùng ta là Vệ Yến chi hậu nhân, này hai việc cũng không xung đột không phải sao. Đường Vãn Vãn giải thích nói, từ vệ nữ sĩ ra phả tới xem, nàng là vệ thị dòng chính. Nhưng vệ thị không phải chỉ có dòng chính, chẳng lẽ chi nhánh liền không phải Vệ Yến chi hậu nhân sao? Trương Duy cùng Tân Vinh cao tầng nghe vậy hai mắt sáng ngời. Không tồi, trừ bỏ dòng chính, còn có phân chi. Ai dám nói vệ gia chi nhánh liền không phải Vệ Yến chi hậu nhân? Nguyên bản đã tính toán sự tình sau khi kết thúc, liền lập tức tuyết tàng Đường Vãn Vãn. Hơn nữa truy cứu nàng vi ước hành vi Tân Vinh cao tầng chi gian trao đổi một ánh mắt. Nếu Đường Vãn Vãn là vệ gia phân sao sự tình liền còn có chuyện cơ, Đường Vãn Vãn liền còn có giá trị. Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức quyết định án binh bất động, trước nhìn xem tình huống lại nói. Chi nhánh. Thiệt hay giả? Nay con dùng hỏi, khẳng định là giả. Đường Vãn Vãn nếu là ngay từ đầu nói chính mình là vệ gia chi nhánh ta còn có thể tin, nhưng hiện tại sao? Chính là... Nếu là phân ngay từ đầu vì cái gì không nói. Lúc này biết bà là dòng chính, chính mình tẩy không được, liền toát ra cái chi nhánh. Lừa quỷ đâu? Xem nàng nghiêm trang bộ dáng, thật là giải khởi rối tới đôi mắt đều không nháy mắt, thật là quá tâm cơ. Trừ bỏ Tân Vinh cao tầng cùng Đường Vãn Vãn dư lại không nhiều lắm fans ở ngoài, vừa mới đã trải qua một hồi cảm tình lừa gạt vong hữu hiển nhiên đối cái này cách nói cũng không mua chướng. Đường Vãn Vãn vẫn luôn chú ý hiện trường phú thương nhân vật nổi tiếng biểu tình, lại phát hiện. Ở nàng giải thích lúc sau, những người này chẳng những không có một tia tin tưởng dấu hiệu, ánh mắt ngược lại càng thêm trào phúng kinh thường. Trong đó có chút người thậm chí trực tiếp phát ra không chút nào che giấu cười nhạo thanh. Đường Vãn Vãn trong lòng không đế, lại cường chống không muốn nhận thua. Nàng nỗ lực thẳng thắn lưng, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm tự tin thong dong, cho chính mình lý do thoái thác tăng thêm vài phần thuyết phục lực. Đúng vậy, này chi nhánh cũng là Vệ Yến chi hậu nhân A. Trương Duy thấy tình thế không ổn, cũng không dám trì hoãn. Tính toán giao sắc chặt đầy rối, đem chuyện này trước che lấp qua đi. Hứa quan trường, chúng ta vẫn là tiếp tục quên tặng nghi thức đi. Nếu là phía trước, Hứa Thịnh có lẽ nóng lòng đem thanh yến kiếm cất vào viện bảo tàng chung, nhưng hiện tại, Hứa Thịnh lại có chút do dự. Tạ Giao đem Hứa Thịnh do dự xem ở trong mắt, cười nhắc nhở một câu, Hứa quan trường, tuy nói là quên tặng, nhưng có chút đồ vật vẫn là điều tra rõ lai lịch tương đối hảo. Vệ nữ sĩ đây là có ý tứ gì? Trương Duy sắc mặt biến đổi. Chứ người đại diện không bằng đi hỏi một chút Đường Vãn Vãn. Tạ Giao cười như không cười nhìn về phía sắc mặt khó coi Đường Vãn Vãn, chậm rãi nói, Đường tiểu thư, vệ gia có lẽ có chi nhánh hậu nhân trên đời, nhưng người kia tuyệt đối không phải là ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Đường Vãn Vãn cắn răng trừng mắt Tạ Giao, vệ nữ sĩ, nói chuyện là muốn giảng chứng cứ, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta không phải vệ gia chi nhánh? Vệ gia chi nhánh ít nhất đến họ vệ đi. Thấy Đường Vãn Vãn muốn nói cái gì, Tạ Giao nói thẳng, Đường tiểu thư ông ngoại thật sự họ Vệ sao? Lời này vừa ra, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Chẳng lẽ Đường Vãn Vãn như vậy không có điểm mấu chốt, cho chính mình sửa lại tổ tông còn chưa đủ, còn cho nàng ông ngoại sửa lại cái họ. Đương nhiên, Đối mặt mọi người hoài nghi khinh thường ánh mắt, Đường Vãn Vãn mặt đỏ lên, khí ngực một trận phập phồng. Phải không? Thấy Đường Vãn Vãn mạnh miệng, Tạ Giao nhướng mày, nói, nhưng theo ta phải đến tin tức, Đường tiểu thư ông ngoại hẳn là họ Lâm, tên Lâm Khánh Tưởng. Lâm Khánh Tưởng. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, Hứa Thịnh dẫn đầu kinh hô ra tiếng. Lâm Khánh Tưởng là ai? Hứa quán trưởng như thế nào như vậy kinh ngạc? Không biết ta, chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là cái gì danh nhân? Ngoa tạo, vừa mới tra xét một chút, tam quan tận toái. Trên lầu đừng đánh đố, tra được cái gì nói thẳng A. Dung Thái Thái, ngươi xác định Đường Vãn Vãn ông ngoại là Lâm Khánh Tưởng. Hứa Thịnh luôn mãi xác nhận lúc sau, mặt âm trầm nhìn chằm chằm nhìn Đường Vãn Vãn một hồi lâu, sau đó chiều bảo an nói, báo nguy. Hứa quán trưởng, ngươi làm gì vậy? Hảo hảo báo cái gì cảnh A? Trương Duy kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Lâm Khánh Tường là cái trộm mộ tặc. Hơn nữa là cái trọng phạm, ăn trộm tài bảo vô số, năm đó bị bắt được thời điểm nháo đến ồn ào huyên náo. Hứa Thịnh lúc ấy mới vừa tiến viện bảo tàng công tác, nghe các tiền bối đem Lâm Khánh Tường mắng máu chó đầy đầu, vì những cái đó văn vật đồ cổ tiết hận không thôi. Một câu, làm Trương Duy cùng Tân Vinh cao tầng như bị sét đánh, cũng làm hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi trào. Cái quỷ gì? Trộm mộ tặc. Tà Thiên. Trộm mộ tặc hậu nhân giả mạo vệ yến chi hậu nhân. Đường Vãn Vãn sao không lên trời đâu? Không phải đâu. Chẳng lẽ Lâm Khánh Tường trộm vệ yến chi mộ mới bắt được thanh yến kiếm? Thảo. Quyền đầu cứng. Không có khả năng, vệ yến chi đem thanh yến kiếm chuyển cho nhi tử, vẫn chưa trở thành vệ yến chi vật bồi táng. Không. Không phải, không phải như thế. Ngươi nói bậy. Ngươi bôi nhọ ta. Đường Vãn Vãn cực lực biện giải, chỉ tiếp, chuyện tới hiện giờ, đã không có người lại tin tưởng nàng lời nói. Trương Duy cùng Tân Vinh cao tầng một đám mặt xám như cho tàn, quả thực không thể tin được Đường Vãn Vãn thế nhưng to gan lớn mật đến loại tình trạng này. Thân là trộm mộ tặc hậu nhân, lại dám giả mạo vệ yến chi hậu nhân. Rốt cuộc là ai cho nàng lá gan? Cảnh sát tới thực mau, mang đi Đường Vãn Vãn đồng thời, cũng mang đi thanh yến kiếm. Một hồi tỉ mỉ chuẩn bị hiến cho nghi thức thành trò khơi hải. Hứa Thịnh tiễn đi một chúng nhân vật nổi tiếng phú thương sau, lại lần nữa hướng Tạ Giao cùng Dung Yến biểu đạt cảm tạ. Tuy rằng kinh này một chuyện viện bảo tàng không có thể được đến thanh yến kiếm, nhưng đối Hứa Thịnh tới nói, chính mắt chứng kiến thanh yến kiếm trung chân bảo hiện thế, đã là không uổng công cuộc đời này. Đến nỗi thanh yến kiếm, chờ án tử điều tra kết thúc, tổng còn có cơ hội trở lại viện bảo tàng. Tạ Giao cùng Dung Yến đám người cũng không có từ cửa chính rời đi, mà là ở Hứa Thịnh an bài hạ từ cửa hông đi rồi. Thế cho nên đổ ở viện bảo tàng cửa chính trước các phóng viên đều không có được đến cái gì có giá trị tin tức. Cũng may hôm nay bình thường nghi thức đều là phát sóng trực tiếp tiến hành, vô luận là Tạ Giao thân phận vẫn là thanh yến kiếm bí mật cho hấp thụ ánh sáng, thậm chí là Đường Vãn Vãn bị cảnh sát mang đi, đều là có sẵn nhiệt điểm tin tức. Ở Hứa Thịnh ra mặt tỏ vẻ Tạ Giao đám người đã rời đi sau, các phóng viên không hề lưu thủ, mà là lập tức chạy trở về, bắt lấy hết thể nhiệt điểm, nhiều tuyên bố mấy thiên xuất sắc văn chương hấp dẫn lưu lượng. Trên xe, Hạ Lam còn có chút mơ mơ màng màng. Hôm nay phát sinh hết thể đối nàng tới nói thật ra là có chút hỗn loạn. Nàng bà cư nhiên là vệ yến chi hậu nhân. Còn có so này càng ngộng ảo sự tình sao? A, hơi kém đã quên một sự kiện. Hạ Lam vội vàng từ trong bao nhảy ra di động, đăng nhập với bù, đem trước hai ngày phát làm sáng tỏ trèo cao không nổi vệ yến chi hầy bù xoa rớt. Bất quá Hạ Lam động tác lại mau vẫn là không có thể nhanh hơn được fans. Sớm tại Tạ Giao lấy ra ra phả chứng minh chính mình thân phận khi, cũng đã có vong hưu chụp hình Hạ Lam hầy bù. Ở phát hiện Hạ Lam xóa bỏ trước hai ngày phát hầy bù sau, lập tức có vong hưu đem chụp hình quăng ra tới. Hạ Lam, này vệ phi bị vệ. Vệ yến chi như vậy anh hùng nhân vật chúng ta trèo cao không nổi. Ha ha. Các ngươi quá xấu rồi, Lam Lam đều đã xóa rất bị bù, các ngươi như thế nào có thể bóc nhân ra đoàn đâu. Cười chết. Lam Lam hiện tại nhất định tưởng bóp chết hai ngày trước chính mình. Không thể trách Lam Lam, muốn trách thì trách bà quá điệu thấp. Chính là, bà nếu là sớm công bố chính mình thân phận, Lam Lam nhân vật đã sớm ổn. Nơi nào còn luôn được đến Đường Vãn Vãn nhảy nhót. Có lẽ đây là danh môn chi hậu cùng trộm mộ tặc hậu nhân khác nhau đi. Chơi ạ. Đường Vãn Vãn tự động bị loại trừ, này có phải hay không thuyết minh Lam Lam không có đối thủ? Ta đi. Thật sự ai? Này sóng cần thiết duy trì Lam Lam. Hạ Lam tự nhiên cũng thấy được vong hữu cùng fans bình luận, đặc biệt là kia trương chụp hình. Bất quá vô luận là vong hữu vẫn là fans đều là ở thiện ý trêu chọc, cho nên Hạ Lam tuy rằng xấu hổ ngón chân moi mặt đất, nhưng tâm tình cũng không tệ lắm. Nghĩ nghĩ, Hạ Lam ra mặt dày một lần nữa đã phát một cái hơi bù, kia cái gì, có thần tiên bà sau, ta cảm thấy ta lại có thể trèo cao một chút. Ha ha, Lam Lam tự tin điểm. chúng ta không cần treo cao, tương lai ngươi hài tử chính là danh chính ngôn thuận Vệ Yến lúc sau người. Đối, chúng ta cho ngươi làm chứng. Không thể không nói lúc trước Vệ Thừa Húc sửa họ thật là sửa đúng rồi. Hồi phục mấy cái bình luận sau, Hạ Lam thu hồi di động, mẹ, Đường Vãn Vãn ông ngoại thật là cái trộm mộ tặc sao. Kia thanh yến kiếm cũng là bọn họ trộm mộ được đến. Ân. Tạ Giao giải thích nói, Đường Vãn Vãn tự xưng là Vệ gia hậu nhân lúc sau, A Yến khiến cho từ trợ lý đi tra nàng chi tiết. Lâm Khánh Tường năm đó nhân trộm mộ bị bắt giữ, phán 10 năm. Ra tù sau liền sửa tên đổi họ, lại toàn ra di rời. Đường Vãn Vãn hẳn là chính là ỷ vào điểm này mới dám giả tạo thân phận. Đường Vãn Vãn nếu không có như vậy lòng tham, lấy nàng tâm cơ lòng dạ, là có thể ở giới giải trí hôn suốt đầu. Hạ Lam cảm khái một câu, nhưng hôm nay, liền tính Đường Vãn Vãn có thể bình an không có việc gì từ cục cảnh sát ra tới, ở cái này trong vòng cũng hôn không nổi nữa. Không riêng gì vong hữu chống lại. Tân Vinh ở Đường Vãn Vãn trên người hạ như vậy đại công phu, tiêu phí như vậy đại tinh lực, vốn tưởng rằng có thể phủng ra một cái đỉnh lưu tiểu hoa. Kết quả lại không như mong muốn, chẳng những không có thể được đến nửa điểm nhi chỗ tốt, ngược lại chọc một thân canh. Lần này, Tân Vinh có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chẳng những danh dự bị hao tổn, hơn nữa giá cổ phiếu cũng sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Tân Vinh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Đường Vãn Vãn. Nàng trong khoảng thời gian ngắn là ra không được. Thấy Hạ Lam mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, Tạ Giao nhàn nhạt nói, Đường Vãn Vãn mấy năm nay giàu có sinh hoạt, đều là dựa vào truyền bán Lâm Khánh Tường năm đó trộm mộ phi pháp đoạt được đổi lấy. Hạ Lam nghe vậy hít hà một hơi. Nàng cũng không quan tâm Lâm Khánh Tường năm đó là như thế nào giấu đi một bút đồ cổ, nàng chỉ biết, nếu đây là thật sự, kia Đường Vãn Vãn hành vi, là phải bị hình phạt. Nàng chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng thừa nhận đi. Hạ Lam nghĩ nghĩ, nói, nàng có thể thoái thác chính mình không biết những cái đó đồ cổ là tang vật. Từ phi phạm đã mang theo sở hữu chứng cứ tiến đến cục cảnh sát, nàng lại không xong. Nghe được Dung Yến nói, Hạ Lam lập tức ý thức được Đường Vãn Vãn sẽ không lại có xoay người cơ hội. Có lẽ, đối Đường Vãn muốn nói, này đã xem như tốt nhất kết quả. Hạ Lam như suy tư gì nói. Nàng là trong vòng người, Tân Vinh một ít thủ đoạn nàng cũng coi như là có điều nghe thấy. Đường Vãn Vãn chơi Tân Vinh, hại Tân Vinh tổn thất thảm trọng. Đối với không có bất luận cái gì bối cảnh Đường Vãn muốn nói, có lẽ đại ở trong ngục giam mới là an toàn nhất. Lao Chu. Tin tức tốt. Trung Thụy đem Chu Truyền Minh cửa phòng chụp đến bạch bạch vang. Làm gì? Chu Truyền Minh vẻ mặt táo bạo kéo ra cửa phòng. Làm gì? Chụp chụp chụp, đòi mạng A. Thiên đại tin tức tốt A. Trung Thụy hoàn toàn không thèm để ý Chu Truyền Minh xấu tính. Bởi vì Tân Vinh cùng Đường Vãn Vãn liên thủ tạo áp lực, trong khoảng thời gian này đoàn phim khí áp thấp dò người. Tin tức tốt. Chu Truyền Minh cười lạnh, là Tân Vinh đóng cửa vẫn là Đường Vãn Vãn không nghĩ diễn Tạ Giao. Với hắn mà nói, trừ bỏ này hai cái tin tức ở ngoài, mặt khác cái gì tin tức đều không thể xưng là tin tức tốt. Nguyên bản Chu Truyền Minh tuy rằng đối Đường Vãn Vãn rất có phê bình kín đáo, nhưng bằng vào Đường Vãn Vãn thân phận ưu thế, hắn tuy rằng trong lòng cách đứng, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp. Nhưng Đường Vãn Vãn cùng Tân Vinh 5 lần 7 lượt bức bách lại hoàn toàn kích phát rồi Chu Truyền Minh nghịch phản tâm lý. Tân Vinh nhưng thật ra không đóng cửa Trung Thụy tươi cười đầy mặt, còn ở út út mở mở, Chu Truyền Minh lại trực tiếp mắt trợn trắng liền tưởng đóng cửa. Nhưng Tân Vinh giá cổ phiếu sụt. Chu Truyền Minh động tác một đốn, có chút kinh ngạc nhìn Trung Thụy. Xác nhận Trung Thụy không phải ở cùng hắn nói dẫn sau, Chu Truyền Minh có chút không thể tin tưởng hỏi, vì cái gì? Hôm nay không phải Đường Vãn Vãn cử hành hiến cho nghi thức nhật từ sao? Tân Vinh giá cổ phiếu như thế nào sẽ sụt? Chu Truyền Minh bởi vì nuốt không dưới này khẩu ác khí, cho nên căn bản không có xem hôm nay phát sóng trực tiếp, càng không biết hôm nay trong vòng một ngày ra nhiều ít tin giật gân. Xảy ra chuyện nhi bái. Trung Thụy đi vào phòng. Hồi tưởng khởi hôm nay trận này quên tặng nghi thức toàn quá trình, Trung Thụy vẫn có chút kích động, ngươi là không biết hôm nay trận này phát sóng trực tiếp có bao nhiêu xuất sắc. Ngươi nhưng thật ra mau nói a. Này bất chính nói đâu sao. Thấy Chu Truyền Minh mắt trợn trắng, trực tiếp đi khai máy tính, Trung Thụy lúc này mới tiếp tục nói, ta cùng ngươi nói, ngươi lo lắng sự tình đều giải quyết. Đường Vãn Vãn chân chính thân phận bị vạch trần, nàng căn bản không phải Vệ Yến Chi hậu nhân, mà là một cái trộm mộ tặc hậu nhân. Hiện tại người đã bị cảnh sát mang đi điều tra, ngươi nha, không cần lại bị buộc làm nàng diễn nữ chủ. Trộm mộ tặc hậu nhân. Chu Truyền Minh có chút há hốc mồm, nhưng này không phải trọng điểm, như thế nào bị vạch trần? Ai vạch trần? Trung Thụy nhìn Chu Truyền Minh một trận cười, cười không ngừng đến Chu Truyền Minh không hiểu ra sao. Là vệ nữ sĩ. Người không biết đi, vệ nữ sĩ mới là chân chính vệ gia hậu nhân, nhân gia trong tay chính là có gia phả. Vệ Vân Giao. Chu Truyền Minh mắt sáng rực lên. Nhưng còn không phải là. Trung Thụy có chút cảm khái, ngươi nói nàng cũng quá trầm ổn, nàng muốn sớm nói chính mình là Vệ Yến Chi hậu nhân, chúng ta chỗ nào còn cần như vậy thanh thế to lớn làm cái gì hải tuyển A. Ha ha ha ha. Chu Truyền Minh cười đến kêu kêu một cái vui sướng, trong khoảng thời gian này đọng lại ở trong lòng buồn bực trở thành hư không, cả người đều tinh thần lên. Ngươi biết cái gì, nhân ra đây mới là danh môn chi hậu, đại gia phong phạm. Chu Truyền Minh cao hứng nha, khó trách nàng đối Việt quốc lịch sử như vậy rõ ràng, khó trách nàng có một bộ lướt qua truyền thừa xuống dưới mũ phượng khăn quàng vai. Ai, ngươi nói vệ nữ sĩ trong tay kia bộ mũ phượng khăn quàng vai có thể hay không chính là năm đó Tạ Giao thành thân khi xuyên qua kia bộ. Chu Truyền Minh đột phát kỳ tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Như thế nào, ngươi còn chưa có chết tâm đâu. Trung Thủy có chút kinh ngạc. Kia đảo không phải. Chu Truyền Minh vẫy vây tay, hắn cũng biết kia bộ áo cưới quý trọng, nếu thật là Tạ Giao năm đó thành thân khi xuyên qua, vậy càng đến không được. Hắn đóng phim điện ảnh tuy rằng chú trọng đã tốt muốn tốt hơn, nhưng đều không phải là soi mói. Hơn nữa, dựa theo Tạ Giao cung cấp áo cưới bản vẽ sở chế tác áo cưới đã mau hoàn công, hắn tận mắt nhìn thấy quá, phi thường vừa lòng. Hảo! Thừa dịp cơ hội này, lập tức liên hệ Hạ Lam, mời nàng biểu diễn Tạ Giao một góc. Chương 77 chương 77. Nhận được Trung Thụy điện thoại, biết được chính mình thử kính thành công, Hạ Lam rốt cuộc có một loại trần ai lạc định cảm giác. Lần này thử kính có thể nói là biến đổi bất ngờ, từ lúc bắt đầu nắm chắc thắng lợi đến sau lại đường vãn vãn sự kiện. Ở nàng cho rằng chính mình đã cùng Tạ Giao nhân vật này lỡ mất dịp tốt thời điểm, lại quên co. Đường Vãn Vãn thân phận làm bộ, nàng bà mới là chân chính Vệ Yến lúc sau người, mà Tạ Giao nhân vật này cũng không hề tranh luận dừng ở nàng trên người. Đúng vậy, không hề tranh luận. Ở cùng Hạ Lam gõ định nhân vật lúc sau, Chu Truyền Minh lập tức tuyên bố hộ quốc diễn viên đội hình. Đóng vai nam chính Vệ Yến Chi nhất giác là đỉnh lưu ảnh đế Phó Lâm, mà nữ chính còn lại là Hạ Lam. Trời ạ, cư nhiên là Phó Lâm. Phó Lâm không phải ở nước ngoài đào tạo sâu sao? Chu đạo cư nhiên đem Phó Lâm mời tới. Á á á. Phó Lâm. Chu đạo thật là quá biết. Quốc nội nam diễn viên trung trừ bỏ Phó Lâm còn có ai có tư cách diễn Vệ Yến Chi? Phía trước Vệ Yến Chi nhất giác đầu phiếu, Phó Lâm tiếng hô chính là tối cao, chỉ là hắn gần mấy năm vẫn luôn ở nước ngoài đào tạo sâu. Lam Lam cũng là mục đích chung. Đúng vậy, phía trước Chu đạo liền đối Hạ Lam ưu ái có thêm, hiện giờ Hạ Lam lại nhiều một tầng thân phận. Tự nhiên là nữ chính như một người được chọn. Quả nhiên danh đạo chính là danh đạo, ánh mắt chính là sắc bén, ra tay chính là vương tạc. Trừ bỏ diễn viên chính ở ngoài, vai phụ cũng đều là diễn viên gạo cội A. Quả thực là đàn anh hội tụ, đại bài tụ tập. Tuy rằng điện ảnh còn không có bắt đầu quay, nhưng ta đã gấp không chờ nổi muốn mua phiếu. Ha ha! Kiến nghị dự bán, bằng không đến lúc đó tuyệt đối đoạt không đến phiếu. Nay trong thời gian ngắn nhất hưng phấn chính là Quảng Đại An Dưa Vong Hưu. Từ Hạ Lam tham gia Thân Ái Bà liên lụy ra Giang Gia Gièm Pha, lại đến Chu Truyền Minh tân điện ảnh dẫn ra Vệ Gia hậu nhân sự kiện. Giới giải trí dưa liền vẫn luôn không đình quá, hơn nữa một cái so một cái xuất sắc. Quảng Đại Vong Hưu giống như là xuyên qua ở ruộng dưa trồn ăn dưa, trong tay dưa còn không có ăn xong, liền toát ra tới một cái khác đại dưa, thế cho nên một chúng ăn dưa Vong Hưu đều có chút lo liệu không hết. Cho nên, đương biết được Thân Ái Bà sắp thu quan tin tức khi, Quảng Đại Vong Hưu lúc này mới kinh giác. Khoảng cách Thân Ái Bà phát sóng đã qua đi hơn 4 tháng. Này đối với một game show tới nói, này đã là một cái đột phá. Đại bộ phận game show một quý cũng liền 1-2 tháng thời gian. Nhưng Thân Ái Bà này đương tổng nghệ, chẳng những thu thời gian trường, hơn nữa giả tỉnh cũng là bình thường tổng nghệ theo không kịp. Tân một kỳ phát sóng trực tiếp bắt đầu. Lúc này đây, Tô Quang Khải chủ động đi vào màn ảnh chung. Phi thường cảm tạ đại gia này hơn 4 tháng làm bạn, hôm nay là Thân Ái Bà cuối cùng một kỳ phát sóng trực tiếp. Hy vọng đại gia có thể xem đến vui vẻ. Không cần A. Ta còn không có xem đủ, ta có thể vẫn luôn xem đi xuống. Đúng vậy Tô Đạo. Lại nhiều lục mấy kỳ đi. Chúng ta còn không có xem đủ đâu. Ô ô. Luyến tiếc bà, luyến tiếc Lam Lam. Nhưng vô luận người xem có bao nhiêu không tha, nên kết thúc tiết mục vẫn là muốn kết thúc. Người xem hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên cũng chỉ ở ngay từ đầu thời điểm đại quy mô gửi đi luyến tiếc làn đạn. Chờ phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm. Tất cả mọi người tự giác bình tĩnh lại, quý trọng cuối cùng một lần phát sóng trực tiếp cơ hội, muốn cấp này kỳ phát sóng trực tiếp lưu lại một hoàn mỹ kết cục. Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh mẹ chồng nàng dâu hai khỏe miệng đều phải liệt đến bên hai. Bình thường lạc, này hai người ước gì tiết mục sớm một chút kết thúc đâu. Chính như phòng phát sóng trực tiếp người xem theo như lời, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh đích xác ước gì tiết mục này sớm một chút kết thúc. Lúc trước các nàng tham gia này đương tổng nghệ chính là vì đem Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc hoàn toàn đạp lên dưới chân. Nhưng tiết mục bắt đầu sau, thoát thai hoán cốt Tạ Giao lại đánh các nàng một cái trở tay không kịp. chuyện sau đó càng là cùng các nàng kỳ vọng chung kém cách xa vạn dặm. Vô luận là Tô Mạn Thanh vẫn là Diệp Linh, mỗi lần thu tiết mục cùng phát sóng trực tiếp đều ở vào cực độ dày vò trạng thái, hận không thể có thể sớm một chút kết thúc. Chỉ là, thân ái bà thật sự là quá phát hỏa. Cho nên ở đạo diễn tổ lần nữa kéo dài thời hạn dưới, sinh sôi bá hơn 4 tháng. Cũng may, đây là cuối cùng một kỳ. Chỉ cần qua hôm nay, các nàng liền có thể cùng cái này làm các nàng trở thành trò cười tiết mục hoàn toàn túi trào, các nàng sao có thể không kích động, không cao hứng đâu. Có lẽ là vì trước sau vẹn toàn, cũng có lẽ là xuất phát từ tuyên truyền mục đích, lần này cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp, Giang Bắc Viễn cùng Giang Cảnh Diệu cũng tham dự. Nguyên bản Giang Bắc Viễn sở dĩ tham gia này đương tổng nghệ, là vì cùng Tô Mạn Thanh ở tiết mục thượng tú ân ái, mượn này vãn hồi công ty hình tượng, tẩy trắng chính mình. Nhưng kết quả lại không toàn như mong muốn, tuy rằng có xã giao bộ xã giao, nhưng vong hữu căn bản không mua chướng. Cho nên, ở Tân Loan bến tàu hạng mục khởi động lại lúc sau, Giang Bắc Viễn liền lấy cơ công ty sự vội, không như thế nào tái xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Lần trước xuất hiện, vẫn là cùng Diệp Gia liên hôn, đi xem tân phòng thời điểm. Mà Giang Cảnh Diệu, bởi vì thân phận mẫn cảm, cho nên từ đầu tới đuôi cũng chưa như thế nào xuất hiện ở tiết mục chung. Hôm nay xuất hiện, cũng là vì lập cái sủng thê nhân thiết, lấy này tới đền bù chính mình thân phận thượng khuyết tật, đạt được vong hưu hảo cảm. Liên ở phòng phát sóng trực tiếp người xem phát hiện Giang Gia người chỉnh chỉnh tề tề lên sân khấu, vì Tạ Giao cùng Hạ Lam lo lắng bất bình thời điểm, Tạ Giao cùng Hạ Lam cũng đi vào màn ảnh bên trong. Đương nhìn đến hai người từng người kéo nam nhân sau, người xem tức khắc đem tâm thả lại trong bụng. Ha ha! Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề mới hảo sao. Nào đó người tốt nhất thức thời một chút, bằng không dung tổng cũng không phải là ăn chay. Trên lầu lo lắng quá dư thừa, phàm là Giang Gia những người này tìm tra, nào thứ bà chưa cho bọn họ thu thập thỏa đáng. Có hại. Không tồn tại. Cuối cùng một kỳ. Còn có cơ hội xem bà vả mặt sao. Trên lầu quá xấu rồi. Bất quá ta thích. Đồng kỳ đãi. Mắt thấy hai nhà người từ bất đồng phương hướng đi tới. Cuối cùng hội tụ ở thu địa môn khẩu, phòng phát sóng trực tiếp người xem đôi mắt đều sáng. Đánh lên tới. Đánh lên tới. Giang Bắc Viễn tầm mắt không chịu khống chế dừng ở đối diện kéo Dung Yến cánh tay Tạ Giao trên người, thần sắc phức tạp. Giang Gia cùng Vệ Gia là thế giao, nhưng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ biết Vệ Gia là Vệ Yến Chi hậu nhân. Nghĩ đến Vệ Viên Mãn nhà ở đồ cổ bài trí cùng chân quý một chất gia cụ, Giang Bắc Viễn mãn đầu góc tưởng đều là, nếu năm đó hắn không có xuất quỹ, kia Vệ Gia hết thảy liền đều là bọn họ Giang Gia. Chính cái gọi là khuy đốn có thể thấy được toàn cảnh, nho nhỏ một cái tử đằng viện liền có như vậy nhiều quý trọng đồ cổ, kia toàn bộ vệ viên nên có bao nhiêu. Có này đó, bọn họ Giang Gia tuyệt không chỉ là hôm nay quy mô. Không chỉ là Giang Bắc Viện hối hận, ngay cả Giang Thịnh Vinh ở biết được Vệ Gia chi tiết sau, cũng ngăn không được hối hận lên. Chẳng qua, có chút người sẽ tỉnh lại chính mình hành động, mà có một số người, tất sẽ vì chính mình hành động tìm lấy cớ. Đem sở hữu sai đều đổ lôi đến người khác trên người. Thì như Giang Gia phụ tử. Bọn họ chưa từng có hối hận quá năm đó phản bội Vệ Gia sự tình. Bọn họ hối đến là không có đem toàn bộ Vệ Gia toàn bộ nuốt ăn nhập bụng, hận đến là Vệ Gia đối bọn họ giấu giếm cùng không tín nhiệm. Dung bữa tiệc trước một bước, ở Tạ Giao nhíu mày trước, chặn Giang Bắc Viễn lệnh nhân sinh ghét tầm mắt đồng thời, cũng mang theo Tạ Giao vào cửa. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc việc nhân đức không nhường ai, theo sát sau đó, đem Giang Bắc Viễn một nhà ném ở phía sau. Mắt thấy Vệ Thừa Húc đi ngang qua chính mình khi liền một ánh mắt đều thiếu phụng, Giang Bắc Viễn vốn là không quá đẹp sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần.